Này vùng hoang vu dã ngoại nguyên lai còn có loại này đẹp dã hoa. Thích Phương Phỉ đột nhiên đi lên trước vài bước ngồi xổm dã hoa trước làm bộ ở thường hoa, dùng thân thể của mình ngăn trở Hiên Viên Hạo tầm mắt trộm tháo xuống thảo dược bỏ vào chính mình ống tay áo, sau đó làm bộ cái gì sự đều không có phát sinh xoay người hỏi Hiên Viên Hạo, cửu hoàng tử, ngươi xem này đó hoa đẹp hay không đẹp? Ta ở kinh thành chưa bao giờ gặp qua. Hiên Viên Hạo xem cũng không xem liếc mắt một cái, có chút không vui mở miệng nói, ta không phải cùng ngươi ra tới Du Sơn Ngoạn Thủy, ngươi có không đừng lãng phí thời gian, nhanh lên mang ta đi thấy toàn cơ. Thích Phương Phỉ vốn dĩ chỉ là vì không cho Hiên Viên Hạo không nghi ngờ chính mình mà cố ý hỏi, không nghĩ tới hắn sẽ là cái loại này lãnh đạm thái độ đối đãi chính mình. Thích Phương Phỉ trên mặt làm bộ tươi cười rốt cuộc làm bộ không nổi nữa, đứng lên không vui nhìn Hiên Viên Hạo lạnh lùng nói, ngươi thực cấp sao? Đáng tiếc ta không phải thực cấp. Hiên Viên Hạo nhìn đến Thích Phương Phỉ bắt đầu cùng chính mình cáu kỉnh, nguyên bản nôn nóng tâm tình trở nên càng thêm không vui, chính là cũng không dám chiều Thích Phương Phỉ phát giận. Lo lắng nàng dưới sự giận dữ không mang theo chính mình đi tìm Mộ Dung Toàn Cơ, nhưng là làm Hiên Viên Hạo đi hướng nàng, loại sự tình này là Hiên Viên Hạo làm không tới, cả đời này ra Mộ Dung Toàn Cơ, Hiên Viên Hạo sẽ không gặp lại đối cái thứ hai nữ người ăn nói khép nép, sẽ không lại hống cái thứ hai nữ người. Không khí liền như thế rằng co không dưới, ai đều không có trước mở miệng đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Hiên Viên Hạo đem thân mình vừa chuyển nhìn về phía nơi khác, tuy rằng trong lòng còn vội vàng, chính là kia trương lạnh băng mặt trước sau không có bất luận cái gì biểu tình, làm người rất khó suy đoán hắn ý nghĩ trong lòng. Thời gian một phút một giây quá khứ, Thích Phương Phỉ nhìn đến Hiên Viên Hạo như thế trầm ổn, nàng chính mình ngược lại có chút thiếu kiên nhẫn, nếu như thế kéo xuống đi, như vậy kế hoạch của chính mình lại là công dã chẳng. Tưởng tượng đến này, Thích Phương Phỉ liền nhịn không được, chủ động mở miệng đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Đi thôi. Không có bất luận cái gì nhiều ngôn ngữ. Nói xong này hai chữ lúc sau Thích Phương Phỉ lại lần nữa dẫn đường hướng phía trước đi đến, vừa đi một bên tự hỏi nên như thế nào đem cái này thôi tỉnh thảo dược cấp Hiên Viên Hạo ăn xong đi. Hiên Viên Hạo nhìn đến Thích Phương Phỉ chủ động đánh vỡ cục diện bế tắc, lại nhìn đến nàng tiếp tục ở phía trước mang theo đường đi, cũng không lại nói chút cái gì, yên lặng đi theo nàng đi tới. Đi rồi không trong chốc lát, Thích Phương Phỉ nhìn đến phía trước có một cái sông nhỏ, trong lòng đột nhiên có chủ ý, lại lần nữa dừng bước chân. Ngươi lại xảy ra chuyện gì? Nhìn đến Thích Phương Phỉ lại không đi rồi, Hiên Viên Hạo tuy rằng trong lòng không vui, bất quá vẫn là nhẫn mại tính tử mở miệng hỏi nàng. Thương thế của ngươi. Thích Phương Phỉ xoay người nhìn đến Hiên Viên Hạo trên người thương, cầm lòng không đậu muốn rỗi tay đi đụng vào, muốn quan tâm hắn một chút, lại bị hắn né tránh. Thích Phương Phỉ cái tay kia xấu hổ treo ở giữa không trung, sau đó hậm hực buông hỏi, thương thế của ngươi không có việc gì đi. Hiên Viên Hạo cúi đầu tùy ý nhìn thoáng qua chính mình trên người thương không thèm để ý nói, ta không có việc gì. Ngươi vẫn là nhanh lên dẫn đường mang ta đi tìm Toàn Cơ đi. Toàn Cơ, chẳng lẽ ngươi trong lòng chỉ có hắn sao? Chẳng lẽ ngươi một chút đều không để bụng thân thể của mình sao? Lần nữa nghe được Hiên Viên Hạo trong miệng nghe được Mộ Dung Toàn Cơ tên, Thích Phương Phỉ cuối cùng nhịn không được tức giận chất vấn Hiên Viên Hạo. Ngươi nhìn xem trên người của ngươi này đó thương, nếu xử lý không hảo không chỉ có sẽ lưu lại vết sẹo, có lẽ còn sẽ cảm nhiễm đến lúc đó sẽ càng nguy hiểm. Nếu lưu lại cái gì di chứng làm sao bây giờ? Đây là thân thể của ta, liền tính về sau lưu lại di chứng, cho dù có vấn đề kia cũng là chuyện của ta, không nhọc đại hoàng tử phi quan tâm. Hiên Viên Hạo lãnh đạm cự tuyệt, đặc biệt ở đại hoàng tử phi kia nói cái kia tự càng thêm trọng ngữ khí, cố ý kéo xa cùng Thích Phương Phỉ quan hệ. Thích Phương Phỉ tự nhiên cũng nghe ra Hiên Viên Hạo trong lời nói mục đích, chính là Hiên Viên Hạo càng là muốn kéo xa cùng nàng quan hệ, nàng liền càng là muốn tới gần Hiên Viên Hạo, càng là không nghĩ làm hắn như thế vừa lòng đẹp ý. Nếu ngươi đều không để bụng trên người của ngươi bị thương, như vậy ta cũng không cần tự mình đa tình quan tâm. Thích Phương Phỉ lãnh đạm mở miệng nói, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Nếu ngươi nguyện ý chờ, vậy lưu lại chờ ta, nếu không muốn, ta đây cũng không miễn cưỡng, ngươi tùy thời đều có thể rời đi chính mình đi tìm Mộ Dung Toàn Cơ, bất quá có thể hay không tìm được lại là một chuyện khác. Thích Phương Phỉ lược hạ uy hiếp lúc sau liền không cần phải nhiều lời nữa, ở một cây đại thụ hạ ngồi xuống nghỉ ngơi. Nếu là đổi ở trước kia, Hiên Viên Hạo mới sẽ không chịu bất luận kẻ nào uy hiếp, trực tiếp liền chạy lấy người, chính là vì Mộ Dung Toàn Cơ, hắn hôm nay đã luôn mãi đối Thích Phương Phỉ thoái nhượng, tuy rằng trong lòng rất bất mãn, chính là hắn vẫn là lòng tràn đầy không vui lại ly Thích Phương Phỉ xa hơn một chút địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Thích Phương Phỉ nhìn đến Hiên Viên Hạo ly chính mình như vậy xa, trong lòng thật cao hứng, bất quá cũng may mắn hắn ly chính mình như thế xa cũng phương tiện đợi lát nữa chính mình làm việc. Ta đi bờ sông uống điểm nói, ngươi muốn uống sao? Thích Phương Phỉ đột nhiên đi vào Hiên Viên Hạo mở miệng hỏi. Không cần. Liền như Thích Phương Phỉ phỏng đoán như vậy, Hiên Viên Hạo không chút nghĩ ngợi liền mở miệng cự tuyệt, còn đem thân mình chiều bên kia xoay một phương hướng, thậm chí so thượng đôi mắt làm bộ ở nghỉ ngơi, không nghĩ nhìn thấy Thích Phương Phỉ ý tứ phi thường rõ ràng. Thích Phương Phỉ cũng không có cùng Hiên Viên Hạo nhiều so đo, xoay người liền hướng tới bờ sông đi đến. Thích Phương Phỉ làm bộ ở bờ sông uống lên một ít thủy, sau đó trộm chiều phía sau nhìn lại, phát hiện Hiên Viên Hạo vẫn là sườn đối với chính mình ngồi, đôi mắt cũng là nhắm, căn bản vọng đều không có vọng phía chính mình liếc mắt một cái. Thích Phương Phỉ lấy ra chính mình tùy thân mang theo túi nước ở trong sông múc đầy thủy, sau đó trộm lấy ra vừa rồi tháo xuống thôi tình thải dược, dùng sức miết xoa, đem thảo dược mài nhỏ bài trừ nước tích vào túi nước, cùng bên trong thủy hôn vì nhất thể. Sau đó Thích Phương Phỉ cầm túi nước đã trở lại, làm bộ cái gì sự đều không có phát sinh giống nhau. Uống nước đi. Ta vừa rồi ở bờ sông rót một chút thủy. Thích Phương Phỉ đem túi nước đưa cho Hiên Viên Hạo. Ta không khát, không cần. Hiên Viên Hạo xem đều không có xem một cái, càng đừng nói rỗi tay đi lấy túi nước. Thích Phương Phỉ cũng không có thu hồi tay, thực cố chấp tiếp tục đem túi nước đưa cho hắn, vì cái gì không uống. Ngươi là thật sự không khát vẫn là không nghĩ uống ta đưa cho ngươi thủy. Hiên Viên Hạo, chúng ta đến tột cùng có cái gì thâm cửu đại hận, làm ngươi như thế đối ta bỏ chi nếu tệ. Chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta khi còn nhỏ những cái đó vui sướng thời gian sao? Thích Phương Phỉ áp dụng dụ dỗ tư thái muốn làm Hiên Viên Hạo không cần kháng cự chính mình. Hiên Viên Hạo đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lạnh băng không có một tia tình cảm nhìn Thích Phương Phỉ, thanh âm càng thêm lãnh đạm nói, chuyện quá khứ ta đã quên mất, cũng không nghĩ nhắc lại chuyện quá khứ. Nhìn đến Hiên Viên Hạo như thế tuyệt tình bộ dáng, Thích Phương Phỉ trong lòng không khỏi có chút khổ sở, hít sâu một hơi tiếp tục nói, liền tính ngươi không niệm cập quá khứ tình cảm, coi như chúng ta là một cái không hề quan hệ người xa lạ, ngươi cũng không nên như thế lạnh nhạt cự tuyệt ta đối với ngươi quan tâm, mặc kệ như thế nào nói, ở bối phận thượng ngươi cũng còn muốn xưng hô ta một tiếng đại tẩu. Nghe được này, Hiên Viên Hạo lạnh lùng cười, tựa hồ Thích Phương Phỉ đang nói cái gì chê cười giống nhau, nhàn nhạt nhìn lướt qua Thích Phương Phỉ, trong lòng tràn đầy khinh thường, nhưng là trên mặt lại là thập phần bình tĩnh. Thích Phương Phỉ thấy Hiên Viên Hạo cười lạnh, trong giọng nói có chút không mau, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Đối. Hiên Viên Hạo kéo kéo khoe miệng, một đôi con ngươi tràn đầy lạnh lẽo, đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, hắn thật sợ chính mình nhịn không được sẽ một quyền đem Thích Phương Phỉ đưa lên Tây Thiên. Mà cảm giác được Hiên Viên Hạo không thích hợp, Thích Phương Phỉ lui ra phía sau một bước, cắn cắn miệng môi, nhìn Hiên Viên Hạo, lạnh lùng nói, ta chính là ngươi đại tẩu, ngươi cùng Hiên Viên Triệt là huynh đệ, đây là không tranh sự thật. Huyết thống quan hệ là vô pháp. Đại tẩu. Hiên Viên Hạo đánh gãy Thích Phương Phỉ nói, cười lạnh một tiếng chào phúng hỏi lại Thích Phương Phỉ, chẳng lẽ ngươi không biết ta và ngươi trượng phu thế cùng nước lửa sao? Ngươi cảm thấy ta hẳn là đối địch nhân thê tử nên lấy lễ tương đãi sao? Ngươi hẳn là thấy đủ, ta còn nguyện ý cùng ngươi nói chuyện. Chương 507 dược. Đối mặt Hiên Viên Hạo những câu châm chọc, Thích Phương Phỉ là khí ở trong lòng, chính là vẫn là nỗ lực nhịn xuống, chỉ cần chờ đến Hiên Viên Hạo đem túi nước uống, như vậy đến lúc đó liền không chấp nhận được hắn như thế kiêu ngạo. SGNG 79XS. Ngươi không niệm chúng ta phía trước cũ tình cũng hảo, không đem ta trở thành ngươi đại tẩu cũng hảo, coi như ta là một cái người xa lạ hảo, ta nhìn đến ngươi bị thương, xuất phát từ hảo tâm muốn quan tâm ngươi một chút, cho ngươi uống nước cũng không quá đi. Thích Phương Phỉ vừa đấm vừa xoa hống Hiên Viên Hạo đem nước uống đi xuống, nhìn đến hắn trước sau vô động với chung, Thích Phương Phỉ cuối cùng có chút nhịn không được tính tình, tức giận nói, ngươi nếu là không uống thủy, ta liền không mang theo ngươi đi tìm Mộ Dung Toàn Cơ. Ngươi uy hiếp ta. Hiên Viên Hạo kiên nhẫn cũng dần dần mà bị trà sáng, đứng lên không vui nhìn Thích Phương Phỉ, ngươi không cần quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Mặc kệ ngươi như thế nào tưởng, tóm lại ngươi hôm nay nếu là không đem này thủy cấp uống lên, ta liền không đi rồi. Thích Phương Phỉ cùng Hiên Viên Hạo giằng co, tùy ý trên mặt đất ngồi xuống, một bộ cùng hắn chiến đấu tới cùng quyết tâm. Hiên Viên Hạo mặt sắc cũng phi thường khó coi, trong lòng lửa giận ở hừng hực thiêu đốt, chính là tưởng tượng đến Mộ Dung Toàn Cơ, Hiên Viên Hạo vẫn là nhịn xuống. Một tay đoạt quá Thích Phương Phỉ trong tay túi nước không chút nghi ngờ đem thủy toàn bộ uống lên đi xuống, sau đó dùng sức đem túi nước ném xuống đất, bất mãn nhìn Thích Phương Phỉ nói, cái này ngươi vừa lòng sao? Thủy, ta đã uống xong rồi, hiện tại ngươi có thể mang ta đi tìm Toàn Cơ sao? Nhìn đến Hiên Viên Hạ uống sạch thủy, Thích Phương Phỉ vừa lòng từ trên mặt đất đứng lên, nhịn xuống trong lòng vui sướng lãnh đạm nhìn Hiên Viên Hạ nói, đi thôi, ta mang ngươi đi tìm ngươi cửu hoàng tử phi. Đi rồi một đoạn đường lúc sau. Hiên Viên Hạo đột nhiên cảm thấy đầu có chút vượng, bước chân cũng trở nên không xong, đột nhiên song chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, may mắn kịp thời đỡ một bên đại thụ mới đứng vững thân thể. Ngươi xảy ra chuyện gì? Không có việc gì đi. Vẫn luôn âm thầm lưu ý Hiên Viên Hạo tình huống Thích Phương Phỉ nhìn đến thảo dược bắt đầu phát huy tác dụng, thế là lập tức giả mù sa mưa đi vào hắn bên người quan tâm hỏi hắn. Không, không có việc gì, ta không có việc gì. Hiên Viên Hạo hất hất đầu, nỗ lực làm chính mình tầm mắt rõ ràng một chút, muốn làm chính mình đại não bình tĩnh một ít, chính là tựa hồ tác dụng không phải rất lớn. Nhìn Hiên Viên Hạo bộ dáng, Thích Phương Phỉ trong lòng có so đo, trong mắt hiện lên một tia gian kê thực hiện được tươi cười. Có thể là ngươi tối hôm qua tìm người tìm một đêm, thân thể quá mức mệt nhọc sinh bệnh, ta còn là đỡ ngươi đến một bên nghỉ ngơi đi. Thích Phương Phỉ nhìn chung quanh hoàn cảnh, phát hiện chung quanh không có cái gì người, hơn nữa bốn phía có rất nhiều đại thụ, cũng coi như tương đối bí ẩn, trong lòng âm thầm cười trộm, làm bộ quan tâm dán đến Hiên Viên Hạo thân thể thượng, cố ý dùng chính mình ống tay áo giúp hắn lau mồ hôi, ngươi nhìn xem trên người của ngươi có thật nhiều miệng vết thương, đều không có hảo hảo xử lý. Thiên A, ngươi như thế nào chảy như thế nhiều hãn? Buông ta ra. Hiên Viên Hạo toàn thân khô nóng, Thích Phương Phỉ lại không ngừng ở bên thai nói chuyện, làm hắn càng thêm tâm tình bực bội bất an, muốn đẩy ra Thích Phương Phỉ, chính là Thích Phương Phỉ phảng phất dính thượng keo dường như dính sắt và ở Hiên Viên Hạo trên người không rời đi. Cựu hoàng tử, vẫn là làm ta đỡ ngươi đi. Thích Phương Phỉ nũng nịu thanh âm ở Hiên Viên Hạo bên thai nói, một bàn tay còn không an phận ở Hiên Viên Hạo ngực trước sờ tới sờ đi, tuy rằng cách quần áo, Thích Phương Phỉ vẫn là có thể cảm thụ ra Hiên Viên Hạo cường tráng thân thể, trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán, âm thầm lấy Hiên Viên Hạo cùng Hiên Viên Triệt tương đối, trong lòng càng thêm khuynh tâm với Hiên Viên Hạo. SGNG mới nhất trương toàn văn đọc. SGNG. Vốn dĩ liền cảm thấy toàn thân khô nóng Hiên Viên Hạo bị Thích Phương Phỉ như thế sờ tới sờ đi, toàn thân liền cảm giác giống lửa đốt dường như, có chút miệng khô lưỡi khô, theo bản năng nói, thủy, cho ta một chút thủy. Ngươi muốn thủy sao? Đáng tiếc thủy đã không có, vừa rồi đều cho ngươi uống xong rồi. Thích Phương Phỉ làm bộ vô tội nói, vì chứng minh chính mình không có nói sai, Thích Phương Phỉ còn cố ý lấy ra túi nước cấp Hiên Viên Hạo xem. Hiên Viên Hạo nhìn trống chân túi nước, toàn thân khó chịu cực kỳ, không ngừng lôi kéo quần áo, cổ áo đã bị hắn toàn bộ lôi kéo khai. Thích Phương Phỉ nhìn Hiên Viên Hạo trên dưới quay cuồng hầu kết, không chỉ có chút xem mắt choáng váng, càng ngày càng cảm thấy Hiên Viên Hạo so Hiên Viên Triệt càng giống một cái chân chính nam nhân, trong lòng nghĩ nếu có thể bị Hiên Viên Hạo yêu một hồi nên là cỡ nào hạnh phúc sự. Cựu hoàng tử. Thích Phương Phỉ nuốt trong miệng cấp tốc phân bố ra nước bọt, nhìn Hiên Viên Hạo trên trán che kín mồ hôi, cho dù lúc này Hiên Viên Hạo quần áo bất chỉnh bộ dáng đều làm Thích Phương Phỉ cảm thấy phi thường mê người, không cấm rôi tay đi hỗ trợ lau hắn mồ hôi trên trán. Vốn là muốn sát mồ hôi trên trán, chính là bất chi bất giác thấy Thích Phương Phỉ liền có chút cầm lòng không đậu bắt đầu vỗ sờ Hiên Viên Hạo góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, dần dần trượt xuống dưới động, không biết khi nào tay nàng đã đi vào Hiên Viên Hạo cần cổ phúc ở hắn hầu kết thượng, cảm thụ được lòng bàn tay hạ nam nhân tượng trưng. Ngươi làm cái gì? Tuy rằng Hiên Viên Hạo đầu choáng váng nao trướng, có chút ý thức mơ hồ, chính là vẫn là có thể cảm giác ra tới Thích Phương Phỉ không có hảo ý tới gần, dùng sức đẩy ra nàng, lung lay đứng lên trên cao nhìn xuống nhìn nàng nói, ngươi cái này nữ người. Hiên Viên Hạo nói còn không có nói ra, toàn thân lại dâng lên một trận khô nóng, làm hắn song chân mềm nhũn, lảo đảo chiều lui về phía sau vài bước dựa vào trên cây chống đỡ thân thể dễ ắt. Thích Phương Phỉ không nghĩ tới Hiên Viên Hạo vừa rồi như vậy mạnh mẽ, chính mình nhất thời không có đứng vững bị hắn đẩy đến trên mặt đất, vốn đang cho rằng chính mình lộng dược nước phân lượng quá ít, chính là nhìn đến Hiên Viên Hạo bắt đầu tan ra ánh mắt, lại có chút ý chí chiến đấu từ trên mặt đất đứng lên đi tới Hiên Viên Hạo bên người. Ngươi muốn làm cái gì? Hiên Viên Hạo cảnh giác nhìn Thích Phương Phỉ, trực giác nói cho hắn, cái này nữ người khẳng định không có mạnh khỏe tâm, nếu không có chỉ có nàng biết toàn cơ rơi xuống, hắn cũng sẽ không theo nàng đơn độc ở bên nhau. Hiện giờ, chính mình trong cơ thể tựa hồ có điểm không thích hợp, nhưng là mặc kệ như thế nào, hắn tuyệt đối không thể làm Thích Phương Phỉ gần người. Nhìn Hiên Viên Hạo như thế phòng bị chính mình, Thích Phương Phỉ trong lòng thập phần không thoải mái, hàm răng hơi hơi cắn miệng môi, từng câu từng chữ nói, cửu hoàng tử, ngươi đối với ta như vậy làm cái gì? Ta chẳng qua là muốn đỡ ngươi thôi, ngươi nhìn xem ngươi, trên người miệng vết thương đều không có xử lý tốt, nếu là cảm nhiễm, đến lúc đó có hại chính là chính ngươi. Nghe vậy, Hiên Viên Hạo tuy rằng trong lòng còn có một tia nghi hoặc, nhưng là lại không có nói nữa, túi đầu, giảm bất giả chính mình khô nóng thân thể. Ngươi như thế nào như vậy dùng sức, ta vừa rồi bị ngươi đẩy đến lộng ta toàn thân đều đau. Thích Phương Phỉ làm bộ yếu kém đoán giận, xoa xoa chính mình hai chỉ nhỏ bé yếu ớt cánh tay hờn dỗi nhìn Hiên Viên Hạo. Ngươi nếu là đem ta lộng bị thương ngươi phải đối ta phụ trách. Lan, cút ngay. Hiên Viên Hạo tuy rằng ý thức không rõ, chính là vẫn là biết không có thể làm Thích Phương Phỉ tới gần, chỉ cần nàng đi vào chính mình một bước, Hiên Viên Hạo liền lui về phía sau hai bước rời xa nàng. Vì cái gì ngươi luôn là muốn cự tuyệt ta, đến tột cùng ta điểm nào không bằng Mộ Dung Toàn Cơ, là diện mạo, vẫn là dáng người. Nhìn đến Hiên Viên Hạo cho dù chúng 20 dược, nhìn đến hắn như thế khó chịu, tình nguyện chịu đựng cũng không muốn chạm vào chính mình một chút, phảng phất chính mình là cái gì độc dược giống nhau tránh mà xa chi, trong lòng bất mãn cùng đối Mộ Dung Toàn Cơ hận ý cũng toàn bộ dũng đi lên, lớn tiếng chất vấn Hiên Viên Hạo, Mộ Dung Toàn Cơ đã chết, nàng đã chết, liền tính ngươi lại thích nàng lại như thế nào, nàng đã là một cái chết người. Liền tính nàng đã chết, đời này ta chỉ cần nàng một cái nữ người. Hiên Viên Hạo chịu đựng toàn thân không khỏe, từng câu từng chữ kiên định nói. Hiên Viên Hạo, ngươi nhìn kỹ ta, ta cũng không Mộ Dung Toàn Cơ kém. Thích Phương Phỉ đột nhiên kéo xuống chấm cài, một đầu đen nhánh đầu tóc rơi rụng xuống dưới, khoác ở sau người, sau đó lại chậm rãi cởi bỏ chính mình y hề khấu, lộ ra trắng non hương cổ còn có mê người xương quai xanh. Liền tính ngươi cởi hết đứng ở ta trước mặt, ta đều sẽ không đối với ngươi có bất luận cái gì cảm giác dễ ạt. Hiên Viên Hạo phát hiện thân thể của mình càng ngày càng không chịu khống chế, trong thân thể như là có vô số con kiến ở gặm thực xương cốt, mồ hôi đã tẩm ướt hắn quần áo, chính là hắn vẫn là dựa vào cận tồn một tia thanh tỉnh mắt lạnh nhìn Thích Phương Phỉ. Ngươi không phải Mộ Dung Toàn Cơ, ta Hiên Viên Hạo trong lòng ái chỉ có Mộ Dung Toàn Cơ, chẳng sợ nàng đã chết, ta cũng sẽ không lại yêu khác nữ người. Hiên Viên Hạo mồm to thở hổn hển, từng câu từng chữ nói. Thích Phương Phỉ trong mắt tràn đầy phẫn nộ, nàng chưa từng có nghĩ đến, chính mình cư nhiên sẽ thua ở một cái cổ đại nữ tử trên tay. Nàng là thế kỷ 21 tân tân nhân loại, là có một phong cách riêng nữ tử, nhưng mà, vì sao Hiên Viên Hạo lại là chính mình hấp dẫn không được? Từ nhỏ đến lớn, chẳng sợ chính mình là tiểu thiếp sở sinh nữ nhi, nhưng là chính mình muốn cái gì sẽ có cái gì, không chỉ là phụ thân thích chính mình, liền hoàng hậu thái hậu cũng thích chính mình, nhưng là... Không, nàng không cam lòng, bằng cái gì? Nghĩ đến này, Thích Phương Phỉ đột nhiên đài đầu, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, ra vẻ thấp mê nói, cửu hoàng tử, ngươi chẳng lẽ đã quên chúng ta phía trước tình ý sao? Phía trước chúng ta là như vậy muốn hảo, khi đó ngươi mẫu phi còn nói, chờ ta trưởng thành, liền làm ngươi nên thu ta, ta nhớ rõ khi đó ngươi cũng là đáp ứng rồi, vì sao trưởng thành lại thay đổi? Nghe vậy, Hiên Viên Hạo cười lạnh một tiếng, nàng cho rằng nàng hành động chính mình không biết sao. Nếu không có chính mình cảnh giác tâm cao, nếu không có phụ hoàng cố ý xa cách chính mình làm cho bọn họ cho rằng chính mình không có uy hiếp lực, chính mình sợ là đã sớm đã chết. Đã từng hắn cho rằng Thích Phương Phỉ sẽ là chính mình bằng hữu, nhưng mà, không nghĩ tới, nàng trong lòng chỉ có quyền lực, vì cái gọi là quyền lực, không tiếc thương tổn mọi người. Cửu hoàng tử, ngươi thật sự đã quên sao? Ngươi Thích Phương Phỉ nước mắt rớt xuống dưới, tựa hồ cực kỳ thương tâm giống nhau. Tuy rằng túi đầu, nhưng là Thích Phương Phỉ khỏe mắt dư quang lại là vẫn luôn nhìn Hiên Viên Hạo. Lan! Hiên Viên Hạo nói còn có kia lạnh nhạt ánh mắt phảng phất mũi tên nhọn giống nhau thứ hướng Thích Phương Phỉ tâm. Thích Phương Phỉ không nghĩ tới Hiên Viên Hạo sẽ như thế kiên định, trong lòng lại tức lại giận. Liền tính ngươi muốn ta, ta cũng sẽ không trách ngươi. Không hề biện pháp, Thích Phương Phỉ lại lần nữa tiến lên ôm lấy Hiên Viên Hạo, muốn dùng chính mình mềm mại thân mình làm hắn chậm rãi tan rã kia cường đại ý chí lực. Cút ngay dễ ạt. Bởi vì Thích Phương Phỉ ôm, Hiên Viên Hạo đại não có trong nháy mắt chỗ trống, thân mình cũng trở nên cứng đờ. Chính là thực mau tỉnh táo lại, Hiên Viên Hạo lại lần nữa dùng sức đẩy ra Thích Phương Phỉ, mồm to thở phì phò, nỗ lực làm chính mình đại não vẫn duy trì thanh tỉnh, hung hăng mà trừng mắt Thích Phương Phỉ nói, ngươi nếu là còn dám tới gần ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Không khách khí, ngươi có thể đối ta như thế nào? Thích Phương Phỉ căn bản không đem Hiên Viên Hạo uy hiếp coi như một chuyện, mị hoặc cười lại lần nữa đi bước một tới gần hắn, ngón tay từ bờ vai của hắn chậm rãi chạy xuống đến Hiên Viên Hạo ngực trước, ta biết ngươi hiện tại rất khó chịu. Ta cũng biết nên như thế nào giúp ngươi vượt qua như vậy khó chịu, chỉ cần ngươi muốn thân thể của ta, ngươi hết thể không thoải mái đều sẽ biến mất vô tung. Liên tính khó chịu đến chết ta cũng sẽ không chạm vào ngươi cái này dơ bẩn nữ người một chút. Hiên Viên Hạo nói tàn nhẫn lời nói, vừa dứt lời, khó chịu tra tấn lại lần nữa xâm nhập mà đến, lần này Hiên Viên Hạo rốt cuộc chống đỡ không được thân mình, cả người quỳ rạp xuống đất. Thích Phương Phỉ trên cao nhìn xuống nhìn dần dần mất đi sức lực phản kháng Hiên Viên Hạo. Chậm rãi ngồi xổm xuống thân muốn cởi bỏ hắn quần áo, chính là lại bị Hiên Viên Hạo chặn. Đi, tránh ra, đừng đụng ta. Hiên Viên Hạo nỗ lực muốn đẩy ra Thích Phương Phỉ, chính là liền cảm giác chính mình thân thể sức lực bị dần dần chịu đi giống nhau sử không thượng lực tới. Hiên Viên Hạo biết nếu chính mình còn vô pháp né tránh Thích Phương Phỉ, lại quá không lâu, chính mình liền thật sự liền ngăn cản sức lực đều không có, như vậy sẽ phát sinh cái dạng gì hậu quả cũng không dám tưởng tượng. Hiên Viên Hạo cũng không ngờ quá chính mình còn có bị nữ người cưỡng bách một ngày. Thích Phương Phỉ vừa mới kéo ra Hiên Viên Hạo quần áo, liền nghe được phụ cận có chút kỳ quái thanh âm, nhìn bốn phía không có phát hiện bất luận kẻ nào ảnh, Thích Phương Phỉ tức khắc cảnh giác lên, buông ra Hiên Viên Hạo tránh ở cách đó không xa một cây đại thụ mặt sau quan sát đến chung quanh hoàn cảnh. Tới nơi này tìm Hiên Viên Hạo người rất nhiều, nếu bị người phát hiện chính mình cùng Hiên Viên Hạo quần áo bất chỉnh ở bên nhau, tạm thời bất luận Hiên Viên Hạo sẽ như thế nào, chính mình thanh danh khẳng định là giữ không nổi, ở kế hoạch của chính mình còn không có thành công phía trước. Thích Phương Phỉ không dám đại ý, để tránh hai đầu thất bại. Chúng ta đi rồi như thế lâu, như thế nào một chút đều không có nhìn đến cửu hoàng tử thân ảnh, hắn sẽ không có việc gì đi. Mộ Dung Toàn Cơ có chút nôn nóng bất an hỏi Lam Linh Nhi, hai người dọc theo phía trước Mộ Dung Toàn Cơ đi qua lộ trở về đi đến, hy vọng có thể tìm được Hiên Viên Hạo, chính là đi rồi mau ba ngày, một chút manh mối đều không có. Cửu hoàng tử nhất định không có việc gì. Lam Linh Nhi an ủi Mộ Dung Toàn Cơ, chính là nàng trong lòng cũng không có bất luận cái gì tin tưởng, từ nhỏ nuông chiều từ bé Lam Linh Nhi có từng đi qua như thế nhiều lộ, càng chưa từng ở như thế khó đi địa phương đi qua như thế nhiều lộ, nàng đều cảm giác chính mình chân đã không phải chính mình chân, bất quá vì bồi Mộ Dung Toàn Cơ, nàng vẫn là nỗ lực nhịn xuống. Chương 508 đánh vỡ. Mộ Dung Toàn Cơ nghe Lam Linh Nhi tái nhợt vô lực an ủi, trầm mặc túi đầu, trên mặt biểu tình càng ngày càng trầm trọng, đột nhiên dưới chân vừa trượt, cả người hung hăng ngã ở trên mặt đất. 79XS. Toàn Cơ. Lam Linh Nhi bị Mộ Dung Toàn Cơ hoảng sợ, chạy nhanh đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy thân, nhìn nàng hai đầu gối thượng miệng vết thương bởi vì té ngã lại lần nữa vỡ ra, chảy ra vết máu nhiễm hồng quần tử đầu gối địa phương. Ngươi đổ máu. Không có việc gì, ngươi đừng động ta, chúng ta nhanh lên tiếp tục tìm kiếm cửu hoàng tử. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến Lam Linh Nhi ngồi xổm chính mình trước mặt muốn kiểm tra chính mình miệng vết thương, lập tức mở miệng ngăn cản, đi nhanh hướng phía trước đi rồi vài bước, chính là còn không có đi vài bước, miệng vết thương đau làm nàng chân có chút mất đi chi giác, chân mềm nhũn, mắt thấy liền phải lại lần nữa té ngã. Toàn Cơ. Lam Linh Nhi khẩn trương hô to, muốn tiến lên đỡ lấy Mộ Dung Toàn Cơ, lại chậm một bước, may mắn gió lạnh nhiên những cái đó tùy tùng võ công cũng không tệ lắm, kịp thời tiến lên kéo lại Mộ Dung Toàn Cơ, không làm nàng ở té ngã. Linh Nhi, ta, Hiên Viên Toàn Cơ mở miệng muốn nói chính mình không có việc gì, lại nhìn đến Lam Linh Nhi tức giận ánh mắt, ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Ta thật không biết nên như thế nào nói các ngươi đôi vợ chồng này, cửu hoàng tử vì ngươi liền mệnh đều không cần từ trên vách núi nhảy xuống. Ngươi vì cửu hoàng tử liền thân thể của mình đều không màng không ngừng lên đường tìm kiếm hắn, ông trời thật là không công bằng, vì cái gì muốn tra tấn các ngươi này đối lẫn nhau yêu nhau phu thế đâu. Lam Linh Nhi lại tức lại có chút hâm mộ nói, trong lòng có chút nhàn nhạt thương cảm, không biết chính mình kiếp này có thể hay không gặp được một cái giống Hiên Viên Hạo đối Mộ Dung Toàn Cơ như vậy sinh tử tương tùy nam nhân, cũng không biết gió lạnh nhiên ở chính mình nhiệt liệt theo đuổi dưới có hay không đối chính mình có một chút động tâm. Có lẽ ông trời chính là xem ta cùng cửu hoàng tử quá mức ân ái, có chút ghen ghét chúng ta, cho nên muốn phải cho chúng ta nhiều một ít chắc trở đi. Mộ Dung Toàn Cơ cười khổ, ánh mắt lại rất kiên định nói, mặc kệ trời cao phải cho chúng ta nhiều ít cực khổ, chỉ cần cuối cùng có thể cho chúng ta lẫn nhau đều tồn tại ở bên nhau, ta đều cảm thấy là đáng giá. Mộ Dung Toàn Cơ trên mặt cái loại này khác thường sáng rọi làm Lam Linh Nhi có chút khiếp sợ, không biết trong đầu suy nghĩ cái gì, hồi lâu lúc sau Lam Linh Nhi mới mỉm cười thong dong mở miệng nói, ta tưởng ông trời nhất định sẽ bị ngươi cùng cửu hoàng tử lẫn nhau kiên định tâm sở đả động, nhất định sẽ làm ngươi thực mau tìm được cửu hoàng tử. Mộ Dung Toàn Cơ cười gật gật đầu, đơn giản xử lý tốt chính mình hai đầu gối thượng miệng vết thương, làm huyết đỉnh chỉ chảy ra lúc sau mới tiếp tục lên đường. Cửu hoàng tử phi, Lam cô nương, phía trước giống như có người. SGNG mới nhất trương toàn văn đọc, SGNG gió lạnh nhiên tùy tùng lập tức đi lên trước đem Mộ Dung Toàn Cơ cùng Lam Linh Nhi che ở phía sau bảo hộ. Mắt sáng như đuốc nhìn phía trước tình huống. Mộ Dung Toàn Cơ cũng xuyên thấu qua rậm rạp cây cối nhìn đến phía trước bóng người như ẩn như hiện, nhìn trong chốc lát lúc sau, Mộ Dung Toàn Cơ mới đẩy ra tùy tùng nói, bên kia người giống như không nhiều lắm, chúng ta qua đi nhìn xem. Hảo! Tùy tùng cung kính gật gật đầu, đem Mộ Dung Toàn Cơ cùng Lam Linh Nhi hộ ở trọng điểm thật cẩn thận hướng phía trước phương đi đến. Trước hết ánh vào Thích Phương Phỉ trước mắt chính là mấy cái xa lạ nam nhân, từ lúc giả thượng xem không giống như là Ngự Lâm Quân. Cũng không nghĩ là đại tướng quân phủ những cái đó binh lính, chính là Thích Phương Phỉ lại cảm thấy có chút quen mắt, nhanh chóng suy nghĩ một chút, Thích Phương Phỉ cuối cùng nhớ tới bọn họ là ai, chính là không lâu phía trước cùng gió lạnh nhiên cùng nhau xuất hiện tùy tùng, sau lại này đó tùy tùng nghe theo gió lạnh nhiên mệnh lệnh mang theo Mộ Dung Toàn Cơ. Cùng Lam Linh Nhi trước rời đi, tưởng tượng đến nơi này, Thích Phương Phỉ đột nhiên nghĩ đến nhìn đến những người này, cũng liền ý nghĩa Mộ Dung Toàn Cơ liền ở phụ cận, còn không có tự hỏi lâu lắm. Thích Phương Phỉ quả nhiên nhìn đến những người đó chúng có hai cái nữ người, một cái là Mộ Dung Toàn Cơ, một cái khác là Thích Phương Phỉ. Thích Phương Phỉ nhìn chậm rãi chiều chính mình nơi này tới gần Mộ Dung Toàn Cơ, có nhìn nằm trên mặt đất khó chịu Hiên Viên Hạo, cảm thấy hiện tại chính là trả thù Mộ Dung Toàn Cơ, làm Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo sinh ra hiểu lầm tốt nhất cơ hội. Thích Phương Phỉ cong thân mình trộm một lần nữa trở lại Hiên Viên Hạo bên người, cố ý đem chính mình một bên quần áo kéo đến bả vai hạ, lộ ra một bên vai ngọc. Ngực trước tâu ngực như ẩn như hiện. Hạo, Hạo. Thích Phương Phỉ cố ý ghé vào Hiên Viên Hạo trên người lớn tiếng kêu, muốn khiến cho Mộ Dung Toàn Cơ chú ý. Toàn Cơ, bên kia có người, hình như là cái nữ người. Lam Linh Nhi nghe được thanh âm, lập tức quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, phát hiện Mộ Dung Toàn Cơ mày co chặt tựa hồ có cái gì sự. Chúng ta qua đi nhìn xem. Mộ Dung Toàn Cơ thanh âm có chút lãnh đạm nói. Mộ Dung Toàn Cơ lỗ tai phi thường nhanh nhạy, vừa mới kia hai tiếng hạo nghe phi thường rõ ràng, là Thích Phương Phỉ thanh âm, mà có thể làm Thích Phương Phỉ hô lên hạo người nhất định chính là Hiên Viên Hạo. Tưởng tượng đến Hiên Viên Hạo liền ở phía trước, Mộ Dung Toàn Cơ tạm thời quên mất Thích Phương Phỉ kia hai tiếng hạo kêu đến có bao nhiêu sao ái muội, muốn lập tức đi tìm Hiên Viên Hạo. Tránh ra dễ ạt. Hiên Viên Hạo không nghĩ tới Thích Phương Phỉ quá mức ghé vào chính mình trên người, muốn đẩy ra nàng, rồi lại không có sức lực, như vậy đẩy lại đẩy bất động bộ dáng ngược lại làm người hiểu lầm đây là một loại dục nên còn cự động tác. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Lam Linh Nhi nhanh hơn bước chân đã đi tới, đến gần vừa thấy, phát hiện Hiên Viên Hạo cùng Thích Phương Phỉ ái muội ngã trên mặt đất, hai người đều có chút quần áo bất chỉnh bộ dáng. Các ngươi ở làm cái gì? Lam Linh Nhi khiếp sợ hô to một tiếng, có chút không thể tưởng tượng nhìn trước mắt phát sinh một màn này. Còn không có chờ Mộ Dung Toàn Cơ có bất luận cái gì phản ứng, Lam Linh Nhi liền tức giận tiến lên đem Thích Phương Phỉ hung hăng từ Hiên Viên Hạo trên người đẩy mở ra. Toàn Cơ, ý thức tan rã Hiên Viên Hạo nghe được có khác nữ người thanh âm, nỗ lực mở mắt ra vừa thấy, phát hiện chính mình tìm thật lâu Mộ Dung Toàn Cơ liền đứng ở chính mình cách đó không xa, theo bản năng duỗi tay muốn đi kéo Mộ Dung Toàn Cơ, chính là thực nhanh tay cánh tay vô lực rơi xuống trên mặt đất. Mộ Dung Toàn Cơ mắt lạnh nhìn trước mắt một màn này, cái gì lời nói đều không có nói. Như vậy trầm mặc Mộ Dung Toàn Cơ làm Lam Linh Nhi có chút đoán không ra nàng trong lòng suy nghĩ chút cái gì, cho rằng nàng là bởi vì Hiên Viên Hạo cùng Thích Phương Phỉ vừa rồi làm ra sự tình mà sinh khí, kỳ thật Lam Linh Nhi càng tức giận, không nghĩ tới chính mình không lâu phía trước mới khen thâm tình nam nhân hiện tại lại cùng khác nữ người rảo ở bên nhau, hơn nữa cái này nữ người vẫn là vừa mới muốn sát Mộ Dung Toàn Cơ người. Lam Linh Nhi nhìn một bên không nói lời nào Thích Phương Phỉ, nhìn đến nàng túi đầu, rơi dụng hạ đầu tóc vừa lúc che khuất trên mặt nàng biểu tình. Trên người nửa che nửa lộ quần áo ngược lại làm người thoạt nhìn mảnh mai muốn bảo hộ nàng. Đáng tiếc Lam Linh Nhi không phải nam nhân, nàng quá rõ ràng Thích Phương Phỉ dối trá gương mặt thật, cho nên đối mặt nàng ra vẻ nhu nhược bộ dáng không những không có nửa phần thương hại, ngược lại hung hăng đợi nàng liếc mắt một cái, sau đó mới rời đi tầm mắt nhìn về phía còn nằm trên mặt đất Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo, ngươi cái này đại hôn chứng. Lam Linh Nhi tức giận cũng không màng Hiên Viên Hạo cửu hoàng tử thân phận, thẳng hô tên của hắn, chỉ vào hắn mắng to. Ngươi như thế nào có thể con toàn cơ làm ra như thế hạ lưu xấu xa sự tình tới, ngươi yêu nhất người không phải toàn cơ sao? Vì toàn cơ còn nhảy xuống huyền ngai, ta còn tưởng rằng ngươi là hảo nam nhân, ngươi cùng nam nhân khác bất đồng, bất quá kết quả là ngươi cũng bất quá là một cái hảo sắc quỷ, như thế mau liền cùng khác nữ người quỷ hôn ở bên nhau. Hơn nữa ngươi cái gì người không chọn, cố tình tuyển như thế một cái xả hết tâm địa nữ người. Ngươi còn không bằng chết tính. Linh Nhi, không cần nói nữa. Mộ Dung Toàn Cơ tầm mắt trước sau cố định ở Hiên Viên Hạo trên người, nhàn nhạt mở miệng ngăn cản Lam Linh Nhi đối Hiên Viên Hạo nhục mạ. Toàn Cơ, ngươi đừng khổ sở, loại này đứng núi này trông núi nọ nam nhân không cần cũng thế. Lam Linh Nhi nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ mặt vô biểu tình bộ dáng, cho rằng nàng là bị Hiên Viên Hạo cùng Thích Phương Phỉ sự khí tới rồi, nỗ lực muốn mở miệng an ủi Mộ Dung Toàn Cơ. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ không làm chuyện này liền như thế tính rớt. Lam Linh Nhi chuẩn bị lại lần nữa mở miệng cở trách Hiên Viên Hạo. Lại bị Mộ Dung Toàn Cơ kéo lại, Lam Linh Nhi vẻ mặt khó hiểu nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, không rõ nàng lôi kéo chính mình làm cái gì. Ta nói, đừng lại mắng hắn. Mộ Dung Toàn Cơ lại lần nữa nhàn nhạt mở miệng lặp lại lời nói mới rồi. Toàn Cơ, ngươi không sao chứ? Ngươi như thế nào không tức giận? Ngươi nhưng đừng làm ta sợ a. Lam Linh Nhi nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ một chút cảm xúc đều không có, không khóc không nháo cũng không tức giận, có chút bị như vậy quá mức chấn định Mộ Dung Toàn Cơ dọa tới rồi. Lo lắng nàng bị chuyện vừa rồi thứ kích tới rồi, thật cẩn thận mở miệng nói, Toàn Cơ, chúng ta đi về trước đi, có cái gì sự chờ trở về lúc sau ở chậm rãi giải quyết. Ý thức mơ hồ Hiên Viên Hạo nghe được có người kêu Mộ Dung Toàn Cơ rời đi, nỗ lực lại lần nữa vươn tay muốn giữ lại nàng, Toàn Cơ, không cần đi, không cần lại rời đi ta. Hiên Viên Hạo, ngươi cũng đừng lại giả mù sa mưa. Ngươi đều làm ra thực xin lỗi Toàn Cơ sự, ngươi còn có cái gì thể diện dám không biết xấu hổ kêu Toàn Cơ lưu lại. Lam Linh Nhi nghe được Hiên Viên Hạo làm Mộ Dung Toàn Cơ đừng rời đi, trong lòng lửa giận lại lần nữa bị bập lửa, tức giận chiều hắn gào thét lớn. Hạo, các nàng phải đi khiến cho các nàng rời khỏi hảo, ta sẽ lưu lại ở chỗ này bồi ngươi. Vẫn luôn đái ở một bên không nói lời nào Thích Phương Phỉ đột nhiên lại lần nữa đi vào Hiên Viên Hạo bên người, ôn nhu nói, các nàng không cần ngươi, ta muốn ngươi, ngươi đã quên chúng ta vừa rồi có bao nhiêu sao vui sướng sao. Tuy rằng Hiên Viên Hạo đã nghe không rõ Thích Phương Phỉ đang nói cái gì, chính là nhìn trên mặt nàng tươi cười, nhìn đến trên dưới động song môi, trong lòng biết nàng nói nhất định không phải cái gì lời hay, đặc biệt là nhìn đến nàng dựa vào chính mình gần, rất muốn đẩy ra nàng, biết Mộ Dung Toàn Cơ không thích nàng, cũng sẽ không làm Mộ Dung Toàn Cơ hiểu lầm. Chính là Hiên Viên Hạo thân thể thật sự không có gì sức lực, tưởng đẩy ra cũng hữu tâm vô lực. Lan, cút ngay. Hiên Viên Hạo hữu khí vô lực đối Thích Phương Phỉ nói, trong miệng không ngừng kêu Mộ Dung Toàn Cơ tên, không ngừng nói là Mộ Dung Toàn Cơ đừng rời đi chính mình bên người. Nhìn đến Thích Phương Phỉ tới gần Hiên Viên Hạo đều không có đẩy ra nàng, này không khỏi làm Lam Linh Nhi càng thêm sinh khí, tuy rằng ngoài miệng không ngừng mắng Hiên Viên Hạo, chính là nhìn đến hắn cùng Thích Phương Phỉ ái muội bộ dáng, lại lần nữa xúc động tiến lên đem hai người tách ra. Người tránh ra. Thích Phương Phỉ luôn mãi bị Lam Linh Nhi kéo ra, cuối cùng có chút không kiên nhẫn một tay đẩy ra Lam Linh Nhi, nghiêm khắc nhìn nàng cảnh cáo nói, này không liên quan chuyện của ngươi, ngươi đừng xen vào việc người khác, cửu hoàng tử phi đều còn không có nói cái gì, nơi này còn không tới phiên ngươi nhiều chuyện. Nếu ngươi còn dám nhiều chuyện, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Chương 509 hiểu lầm. Ngươi có thể đem ta như thế nào? Có thể là bởi vì có Mộ Dung Toàn Cơ còn có Gió Lạnh Nhiên tùy tùng ở, đối mặt Thích Phương Phỉ uy hiếp Lam Linh Nhi một chút đều không sợ hãi, tức giận trừng mắt nàng mắng, ngươi cái này thủy tính dương hoa nữ người, nếu bị đại hoàng tử biết ngươi nhất định không có kết cục tốt, ta liền chờ ngươi không có kết cục tốt kia một ngày, đến lúc đó ta nhất định vỗ tay tỏ ý vui mừng dễ ạt. Phỏng vấn. Vậy ngươi liền chậm rãi chờ xem, chờ đến ngươi chết kia một ngày cũng sẽ không làm ngươi được như ý nguyện. Thích Phương Phỉ bá đạo sặc thanh trở về. Lam Linh Nhi nhìn Thích Phương Phỉ, ngực thang huyết đợt này đến đợt khác, một đôi con ngươi tràn đầy lạnh lẽo, đặt ở bên cạnh người đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, khuôn mặt nhỏ cũng bởi vì tức giận mà đầy mặt đỏ bừng. Thích Phương Phỉ còn lại là khiêu khích nhìn thoáng qua Lam Linh Nhi. Lam Linh Nhi khí không được, rồi lại không biết làm sao bây giờ mới hảo, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, mà Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là nhấp nhấp môi cánh, cái gì đều không có nói. Thích Phương Phỉ kéo Hiên Viên Hạo cánh tay, ra vẻ đáng thương nhìn Hiên Viên Hạo, thấy hắn đầy đầu mồ hôi, ánh mắt mê ly bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang. Mà Lam Linh Nhi nhìn thấy Thích Phương Phỉ cùng Hiên Viên Hạo như thế thân thiết bộ dáng, lập tức trong lòng phá lệ không thoải mái, một đôi con ngươi tràn đầy tức giận, nhìn thoáng qua hai người, lại nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, sợ Mộ Dung Toàn Cơ sinh khí. Nhưng là Mộ Dung Toàn Cơ chỉ là rũ mi mắt, cái gì lời nói đều không có nói, chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm phương xa, không biết rốt cuộc là đang xem cái gì. Mà cái dạng này Mộ Dung Toàn Cơ làm Lam Linh Nhi trong lòng có chút bất an, cắn cắn miệng môi, còn tưởng nói cái gì, nhưng là tưởng tượng đến chính mình cùng Thích Phương Phỉ ầm ĩ, nhất thương tâm vẫn là Mộ Dung Toàn Cơ, liền không hề nhiều lời, lẳng lặng đồi ở Mộ Dung Toàn Cơ bên người. Thích Phương Phỉ cùng Lam Linh Nhi lớn tiếng tranh chấp làm Hiên Viên Hạ hỗn độn đầu càng thêm một mảnh hỗn loạn. Tuy rằng vô pháp nghe rõ hai người tranh chấp nội dung, chính là loáng thoáng tựa hồ minh bạch là Thích Phương Phỉ đối chính mình làm một ít việc làm Mộ Dung Toàn Cơ hiểu lầm. Toàn Cơ, không phải, không phải ngươi nhìn đến dáng vẻ kia. Cũng không phải ngươi tưởng dáng vẻ kia. Hiên Viên Hạo nỗ lực muốn đem sự tình giải thích cấp Mộ Dung Toàn Cơ nghe, chính là thân thể càng ngày càng không chịu khống chế, ngay cả nói chuyện đều trở nên phi thường lao lực. Mộ Dung Toàn Cơ vẫn là cái gì lời nói đều không có nói. Đối với Thích Phương Phỉ cùng Lam Linh Nhi tranh chấp hoàn toàn vô động với chung, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có rời đi quá như Hiên Viên Hạo trên người. Toàn Cơ, ngươi tin tưởng ta, ta thật sự cái gì đều không có làm. Hiên Viên Hạo thở hổn hển bộ dáng làm người xem đến thập phần lo lắng. Hừ, Hiên Viên Hạo, ta còn tưởng rằng ngươi là một cái chính nhân quân tử, không thể tưởng được cũng bất quá là như thế này. Ngươi lúc ấy là như thế nào đáp ứng tướng quân, là như thế nào đáp ứng Toàn Cơ người nhà. Hiện giờ có tân hoan liền đã quên cũ ái sao? Lam Linh Nhi lạnh lùng nhìn Hiên Viên Hạo, tức giận không thôi. SZNG. SZNG. Mà Hiên Viên Hạo đối Lam Linh Nhi tiếng mắng tựa hồ căn bản nghe không được giống nhau, chỉ là nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, không nghĩ bỏ lỡ Mộ Dung Toàn Cơ bất luận cái gì một cái biểu tình, sợ bởi vì chính mình bỏ lỡ một cái mà mất đi Mộ Dung Toàn Cơ. Toàn Cơ, chúng ta đi. Không cần lo cho bọn họ, chúng ta đi được không? Thân thể của ngươi thượng còn có thương tích, chúng ta trở về. Lam Linh Nhi cho rằng Mộ Dung Toàn Cơ thương tâm, lôi kéo Mộ Dung Toàn Cơ tay liền phải rời đi. Toàn Cơ, ta, chúng ta cũng không phải cố ý, nhưng là ngươi biết đến, chúng ta là thiệt tình yêu nhau. Thích Phương Phỉ nhu nhu thanh âm vang lên, tựa hồ cảm thấy còn thương tổn Mộ Dung Toàn Cơ không có thương tổn đủ giống nhau, lửa cháy đổ thêm dầu, không hổ là Thích Phương Phỉ. Lam Linh Nhi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thích Phương Phỉ, tức giận tận trời nói, ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm, cái dạng này cũng không thẹn thùng. Rõ ràng là có phu chi phụ, cư nhiên còn câu dẫn người khác phu quân. Thật là không biết xấu hổ. Ngươi lặp lại lần nữa. Thích Phương Phỉ mặt sắc một lần, về phía trước một bước, nhìn Lam Linh Nhi, trong mắt tràn đầy rét lạnh quan mang. Lam Linh Nhi thân hình khẽ run, nhưng là vẫn là đón Thích Phương Phỉ ánh mắt, tiếp tục nói, ngươi chính là không biết xấu hổ. Thích Phương Phỉ giương tay liền phải đánh hạ tới thời điểm, Mộ Dung Toàn Cơ ánh mắt lạnh lùng đảo qua Thích Phương Phỉ, kia lạnh băng thần sắc, trong phút chốc làm Thích Phương Phỉ trong lòng run lên, tựa hồ cảm giác có một số việc không thích hợp, lại xem qua đi, lại phát hiện Mộ Dung Toàn Cơ khôi phục dĩ vãng thần sắc, tựa hồ vừa rồi chỉ là chính mình xem hoa đôi mắt giống nhau. Thích Phương Phỉ cau mày nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ, nàng vẫn luôn cảm thấy Mộ Dung Toàn Cơ có điểm thần bí, tựa hồ so với chính mình còn có nghịch thiên. Hiên Viên Hạo chậm chạp đợi không được Mộ Dung Toàn Cơ phản ứng, cũng không rõ ràng lắm nàng là tin chính mình là vô tội vẫn là còn ở sinh khí hiểu lầm chính mình cùng Thích Phương Phỉ quan hệ. Vì muốn hướng Mộ Dung Toàn Cơ giải thích rõ ràng, Hiên Viên Hạo nỗ lực muốn từ trên mặt đất đứng lên, chính là còn không có đứng vững liền lại lần nữa té ngã đi xuống, tới tới lui lui rất nhiều lần, Hiên Viên Hạo cuối cùng từ trên mặt đất đứng lên, đỡ đại thụ ổn định thân thể của mình, nỗ lực mở mắt ra, nhìn đứng ở chính mình trước mắt Mộ Dung Toàn Cơ. Hiên Viên Hạo cảm thấy thực không chân thật. Toàn Cơ, là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Không phải là ta trước mắt xuất hiện ảo giác đi, sẽ không ta một cái chớp mắt ngươi liền biến mất không thấy đi. Hiên Viên Hạo bất an nhìn Mộ Dung Toàn Cơ nói, tuy rằng thực sợ hãi đây là chính mình ảo tưởng ra tới một giấc mộng, chính là vẫn là lấy hết can đảm tạc trước mắt, lại xoa xoa đôi mắt, xác định đứng ở chính mình trước mặt Mộ Dung Toàn Cơ không có biến mất, tin tưởng trước mắt Mộ Dung Toàn Cơ không phải bởi vì chính mình quá mức tưởng niệm mới ảo tưởng ra tới. Mà là Mộ Dung Toàn Cơ thật sự đứng ở chính mình trước mặt dễ ạt. Toàn Cơ, thật tốt, ngươi còn sống. Nguyên bản cho rằng Mộ Dung Toàn Cơ chết mà bi thương tâm tình lúc này 180 độ đại chuyển biến, giống như từ địa ngục đi tới thiên đường, nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt bình yên vô sự Mộ Dung Toàn Cơ, Hiên Viên Hạo vui vẻ nói. Đột nhiên đỡ thụ tay, miễn cưỡng chống thân mình đi bước một hướng tới Mộ Dung Toàn Cơ đi đến, muốn đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực cảm thụ được nàng hô hấp. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn Hiên Viên Hạo như cũng là không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Mộ Dung Toàn Cơ, không ai có thể nhìn ra tâm tình của nàng. Mà Lam Linh Nhi nhìn đứng lên Hiên Viên Hạo, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, trước kia nàng còn cảm thấy Hiên Viên Hạo là người tốt, đối Mộ Dung Toàn Cơ cũng hảo, hiện giờ xem ra, nam nhân đều không phải cái gì thứ tốt, đều chỉ biết thương tổn nữ người. Nghĩ đến này, Lam Linh Nhi trong mắt tràn đầy tức giận. Toàn Cơ, ngươi tin tưởng ta cái gì đều không có làm. Thật sự Hiên Viên Hạo lẩm bẩm nói nhỏ, cực lực muốn chứng minh chính mình trong sạch. Đứng lại, không được ngươi tới gần Toàn Cơ. Lam Linh Nhi dựa vào Hiên Viên Hạo đi bước một tới gần Mộ Dung Toàn Cơ, trong lòng còn hiểu lầm Hiên Viên Hạo đối Mộ Dung Toàn Cơ phản bội nàng muốn hảo hảo bảo hộ Mộ Dung Toàn Cơ, cho nên đột nhiên đứng ở Mộ Dung Toàn Cơ trước mặt bảo hộ nàng, không cho Hiên Viên Hạo tới gần nàng. Mộ Dung Toàn Cơ biết Lam Linh Nhi là ở bảo hộ nàng, đau lòng nàng, cho nên cũng không có tổ chức Lam Linh Nhi ngăn cản Hiên Viên Hạo tới gần chính mình, bất quá nàng trong lòng lại ngũ vị tạp trần. Vừa rồi trong nháy mắt nhìn đến Hiên Viên Hạo cùng Thích Phương Phỉ quần áo bất chỉnh ở bên nhau hình ảnh thời điểm, nàng thật là khiếp sợ, cũng xúc động thiếu chút nữa tin tưởng Hiên Viên Hạo thật sự làm ra thực xin lỗi chính mình sự, chính là hiện tại nhìn đến hắn nhìn thấy chính mình vui vẻ bộ dáng, Mộ Dung Toàn Cơ tin tưởng hắn sẽ không làm ra thực xin lỗi chính mình sự, chính là Mộ Dung Toàn Cơ tạm thời vẫn là không như thế mau tha thứ hắn, sinh khí hắn cho Thích Phương Phỉ cơ hội tới gần hắn. Toàn Cơ. Hiên Viên Hạo có chút khổ sở nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. Khổ sở nàng đối chính mình lãnh đạm, bất quá nhìn đến nàng còn sống, này đã vậy là đủ rồi. Ít nhất so với sinh ly từ biệt, chỉ cần nàng còn sống, Hiên Viên Hạo cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Thích Phương Phỉ ở một bên yên lặng nhìn chăm chú vào Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ hô động, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ cư nhiên không có giống chính mình tưởng tượng như vậy đại xảo đại nháo cùng Hiên Viên Hạo yêu cầu chia tay, nàng cực kỳ bình tĩnh ngược lại làm Thích Phương Phỉ cảm thấy bất an. Thích Phương Phỉ lo lắng cho mình ép dạ cầu toàn bố trí kế hoạch liền như thế thất bại. Nàng không cam lòng. Cựu hoàng tử. Thích Phương Phỉ đột nhiên xông tới, lập tức quăng vào Hiên Viên Hạo trong lòng ngực gắt gao ôm hắn kính eo nũng nịu nói, "Cựu hoàng tử, ngươi vừa rồi đáp ứng chuyện của ta nhưng đừng đổi ý, ta là như vậy tin tưởng ngươi, ngươi cũng không thể cô phụ ta. Ngươi tránh ra, ta căn bản không có đáp ứng ngươi cái gì sự." Hiên Viên Hạo tức giận muốn đẩy ra Thích Phương Phỉ, chính là Thích Phương Phỉ lại gắt gao quấn lấy Hiên Viên Hạo, mà chúng độc Hiên Viên Hạo vô luận lại như thế nào sử lực đều đánh không lại Thích Phương Phỉ sức lực. Cửu hoàng tử, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Chẳng lẽ cửu hoàng tử phi vừa xuất hiện, ngươi liền đã quên vừa rồi đối ta lời ngon tiếng ngọt, đã quên đối ta hứa hẹn sao? Vẫn là ngươi là sợ cửu hoàng tử phi sinh khí. Thích Phương Phỉ làm bộ ủy khuất nhìn Hiên Viên Hạo nói. Hiên Viên Hạo trước sau không có một gương mặt đẹp nhìn Thích Phương Phỉ, đối với nàng nói bậy loạn ngữ càng là phẫn nộ, chính là toàn thân vô lực, hắn muốn phản bác cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể không ngừng hướng tới Mộ Dung Toàn Cơ lắc đầu phủ nhận, đứt quãng mà nói, Toàn Cơ, không phải như thế, ta căn bản không có làm ra thực xin lỗi chuyện của ngươi, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Cửu hoàng tử phi, nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường, huống chi là cửu hoàng tử như thế thân phận hiển hách nam nhân, mỗi cái nữ người đều muốn gả cho hắn, liền tính là làm thiếp cũng cảm thấy mỹ mãn. Thích Phương Phỉ kịp thời đánh gãy Hiên Viên Hạo nói, đem đầu chuyển hướng Mộ Dung Toàn Cơ cố ý hèn mọn nói, ta cùng cửu hoàng tử thanh mai trúc mã, liền tính ngươi phía trước nói ta đối hắn không phải thiệt tình, chính là trải qua mấy năm nay chia lìa nhật tử, ta mới phát hiện ta đối hắn cảm tình là thật sự, ta là thật sự thích nàng, ta không ngại làm thiếp, ta chỉ hy vọng có thể lưu tại hắn bên người chiếu cố hắn, làm bạn hắn. Thích Phương Phỉ, trên thế giới này như thế nào sẽ có ngươi loại này không biết xấu hổ nữ người? Còn chưa chờ Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo mở miệng, Lam Linh Nhi cũng đã bị chọc tức chửi ầm lên, nhân ra hai phu thê phi thường ân ái, ngươi hoành tắm một chân tinh cái gì đồ vật, chúng ta làm nữ người mặt đều bị ngươi ném hết, liền tính ngươi chịu làm tiểu nhân, làm thiếp thất, cũng phải nhìn nhân ra cửu hoàng tử muốn hay không ngươi. Đừng quên ngươi đã là đại hoàng tử phi, có điểm đầu góc nam nhân đều sẽ không muốn ngươi cái này giày rách. Ngươi có cái gì tư cách nói ta? Thích Phương Phỉ bị Lam Linh Nhi mắng cuối cùng rốt cuộc trang không được yếu kém bộ dáng, tức giận cùng Lam Linh Nhi nhìn nhau, đột nhiên cười lạnh nói, ta tưởng toàn bộ kinh thành người đều biết Lam Phủ Đại Tiểu Thư là cái hoa si, chỉ cần nhìn thấy đẹp nam nhân liền sẽ phạm hoa si. Ngươi, Lam Linh Nhi không nghĩ tới Thích Phương Phỉ sẽ nói như thế chính mình, khi ngón tay nàng nói không ra lời. Như thế nào, truyền thuyết ngươi tâm sự. Thích Phương Phỉ nhìn đến Lam Linh Nhi như thế sinh khí, càng thêm trào phúng cười nói, liền ngươi như vậy nữ người đã mất hết nữ người mặt, ngươi vẫn là quản quản hảo chính ngươi đi, đừng tóm được một người nam nhân liền đi theo nhân gia nam nhân mặt sau chạy. Chương 511 thẹn quá thành giận. Bị Mộ Dung Toàn Cơ một ngữ vạch trần tâm sự của mình, Thích Phương Phỉ có chút thẹn quá thành giận nắm chặt song quyền, rất muốn động thủ giáo huấn nàng, chính là trong lòng biết chính mình không phải nàng đối thủ, chính mình động thủ chỉ biết tự mình chuốc lấy cực khổ, chính là Thích Phương Phỉ lại nuốt không dưới khẩu khí này. Phỏng vấn. Toàn Cơ. Vẫn luôn nhìn Mộ Dung Toàn Cơ cùng Thích Phương Phỉ kiên trì không giới Hiên Viên Hạo không khỏi có chút lo lắng, không biết hai người lại nói cái gì, hai người mặt sắc đều có chút khó coi. Hiên Viên Hạo lo lắng Thích Phương Phỉ sẽ ở Mộ Dung Toàn Cơ trước mặt nói một ít châm ngòi ly gián nói, thế là miễn cưỡng ngồi dậy chiều nàng đi qua. Ngươi như thế nào lại đây? Ta không phải làm ngươi ở bên cạnh hảo hảo nghỉ ngơi sao? Mộ Dung Toàn Cơ nhìn Hiên Viên Hạo suy yếu bộ dáng, lo lắng nói, ngươi nhanh lên đi một bên nghỉ ngơi đi. Toàn Cơ. Hiên Viên Hạo đột nhiên gắt gao nắm lấy Mộ Dung Toàn Cơ đôi tay thực nghiêm túc nói, ngươi phải tin tưởng ta, không cần tin tưởng cái kia nữ người nói, ta chưa bao giờ có làm ra thực xin lỗi chuyện của ngươi, vẫn luôn là cái kia nữ người cố ý làm ra tới muốn làm ngươi hiểu lầm. Mấy câu nói đó nói làm Hiên Viên Hạo thở hổn hển, cũng làm Mộ Dung Toàn Cơ đau lòng không thôi. Mộ Dung Toàn Cơ chịu ra một bàn tay mềm nhẹ vỗ sờ Hiên Viên Hạo khuôn mặt nói, không cần lại giải thích, ta tin tưởng ngươi, ta vẫn luôn đều tin tưởng ngươi dễ ắt. Thật sự. Nghe được Mộ Dung Toàn Cơ thực kiên định nói tin tưởng chính mình, Hiên Viên Hạo mới vui vẻ cười, kích động có chút không biết như thế nào cho phải. Nhìn Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo ở chính mình trước mặt tú ân ái, Thích Phương Phỉ khí toàn thân đều có chút phát run. Ánh mắt phẫn nộ nhìn hai người, rất muốn tiến lên đem hai người tách ra. Cửu hoàng tử. Thích Phương Phỉ nhịn xuống trong lòng phẫn nộ, bày ra một bộ gương mặt tươi cười tới gần Hiên Viên Hạo bên người, trong lòng nghĩ tại hắn hiện tại trúng độc, chính mình liền có thể vì sở dục vì. Người tránh ra. Hiên Viên Hạo lo lắng Mộ Dung Toàn Cơ sẽ hiểu lầm, muốn ném ra Thích Phương Phỉ tay, chính là lại bị nàng gắt gao cuốn lên. Hiên Viên Hạo có chút lực bất tòng tâm nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ chiều hắn lộ ra thong dong cười, tuy rằng thân thể có thương tích, thân thể cũng phi thường mỏi mệt, chính là muốn đối phó Thích Phương Phỉ vẫn là dư giả. Mộ Dung Toàn Cơ không khách khí một tay đẩy ra Thích Phương Phỉ cánh tay, nghiêm khắc cảnh cáo nàng, ngươi nếu là còn dám đối cửu hoàng tử động tay động chân, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ta không sợ ngươi. Thích Phương Phỉ khinh thường đánh giá liếc mắt một cái có chút chật vật Mộ Dung Toàn Cơ, trong lòng nghĩ ngày thường có lẽ chính mình không phải Mộ Dung Toàn Cơ đối thủ, chính là hiện tại cái này tình huống, có lẽ chỉ cần chính mình lại liều mạng một ít, có lẽ cũng có thể đánh sập Mộ Dung Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, đối Thích Phương Phỉ tự tin cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói, vậy ngươi liền tới thử xem. Đổi mới mau, trang web giao diện thoải mái thanh tân, quảng cáo thiếu, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ thong dong bình tĩnh bộ dáng, Thích Phương Phỉ ngược lại mất đi kia một mặt vừa rồi tự tin, có chút do dự nhìn nàng, đang ở suy xét ra không ra sự thời điểm, Hiên Viên Hạo đột nhiên ngực vị đến một trận oi bức, tựa hồ thở không nổi giống nhau, dưới chân mềm nhũn, vẫn luôn chân quỳ gối trên mặt đất. Cửu hoàng tử. Mộ Dung Toàn Cơ cũng bất chấp Thích Phương Phỉ, lập tức vọt tới Hiên Viên Hạo bên người lo lắng nhìn hắn, ngươi xảy ra chuyện gì? Ta không có việc gì. Hiên Viên Hạo vô lực cười lắc đầu nói, không cần lo lắng, ta thật sự không có việc gì. Nhìn như thế suy yếu Hiên Viên Hạo, Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng thập phần không dễ chịu, nàng minh bạch, giờ này khắc này, Hiên Viên Hạo sở chịu hết thảy thống khổ, đều là bởi vì nàng dựng lên, nếu không có nàng rớt xuống huyền ngai, cũng sẽ không có như thế nhiều sự tình phát sinh. Nàng căn bản sẽ không hoài nghi Hiên Viên Hạo đối chính mình ái, rốt cuộc, nếu Hiên Viên Hạo thật sự không yêu chính mình, như thế nào sẽ đi theo chính mình điều tuyến huyền ngai? Toàn Cơ. Lam Linh Nhi cũng đi đến Hiên Viên Hạo bên người có chút bất an nhìn Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ. Toàn Cơ, cửu hoàng tử xảy ra chuyện gì? Hắn trúng độc. Mộ Dung Toàn Cơ quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Thích Phương Phỉ liếc mắt một cái, trong mắt có cảnh cáo cùng hận ý. Thích Phương Phỉ, nếu cửu hoàng tử có cái gì không hay xảy ra, ta muốn ngươi trốn cùng. Chúng ta đây chạy nhanh cho hắn giải độc a. Lam Linh Nhi nghe được Mộ Dung Toàn Cơ như thế nói, lo lắng không biết như thế nào cho phải, không ngừng ở Mộ Dung Toàn Cơ phía sau đi tới đi lui. Linh Nhi, giúp đỡ ta cùng nhau đỡ cửu hoàng tử rời đi. Mộ Dung Toàn Cơ một hồi bình tĩnh nói, chúng ta mang theo nàng cùng nhau rời đi. Nga, tốt. Lam Linh Nhi vội không ngừng gật đầu, đi đến Hiên Viên Hạo bên kia cùng Mộ Dung Toàn Cơ nâng dậy suy yếu hắn chuẩn bị rời đi. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo chuẩn bị rời đi, Thích Phương Phỉ cũng không có quá nhiều thời giờ tự hỏi, bản năng lao ra đi đứng ở hai người trước mặt ngăn cản hai người. Thích Phương Phỉ. Mộ Dung Toàn Cơ lạnh lùng nhìn Thích Phương Phỉ, trong mắt lạnh lẽo làm Thích Phương Phỉ có chút sợ hãi. Mộ Dung Toàn Cơ, cửu hoàng tử trúng độc, không có ta, ngươi có thể giải được độc sao? Thích Phương Phỉ đắc ý nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, có chút hư trương thanh thế nói, rất muốn nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ cầu xin chính mình bộ dáng. Cũng ngay, Mộ Dung Toàn Cơ đối với Thích Phương Phỉ dây dưa đã nhẫn mại không được, đột nhiên bung ra Hiên Viên Hạo tay chiều nàng tiến lên, hung hăng đá nàng một chân, đem nàng đá đến trên mặt đất, trên cao nhìn xuống mắt lạnh nhìn nàng, ngươi nếu là còn dám ngăn trở chúng ta, ta đây liền không phải là vừa mới một chân như vậy đơn giản. Thích Phương Phỉ ngã trên mặt đất, trong mắt lộ ra sợ hãi nhìn Mộ Dung Toàn Cơ trên mặt lạnh lẽo, nghĩ ra khẩu phản bác chính là kêu mặt sợ hãi làm nàng nói không nên lời tàn nhẫn lời nói. Linh Nhi, chúng ta đi. Nhìn đến Thích Phương Phỉ giận mà không dám nói gì bộ dáng, Mộ Dung Toàn Cơ biết nàng sẽ không lại ngăn đón chính mình, thế là cùng Lam Linh Nhi mang theo Hiên Viên Hạo rời đi. Mới vừa đi vài bước, Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên dừng lại bước chân, chính là nàng lại không có quay đầu lại, chỉ là lạnh lùng mở miệng nói, Thích Phương Phỉ, hôm nay chuyện này ta sẽ không liền như thế tính, ngươi hành động ta khinh thường ra tay đối phó ngươi, nhưng là không đại biểu sẽ không ngồi xem mặc kệ, chờ đến ta sau khi ra ngoài, ta nhất định sẽ đúng sự thật nói cho đại hoàng tử, đến nỗi đại hoàng tử như thế nào xử lý ra sự đó chính là các ngươi phu thê chi gian sự dễ ắt. Nói xong những lời này lúc sau, Mộ Dung Toàn Cơ không chút nào lưu luyến mang theo Hiên Viên Hạo rời đi. Mộ Dung Toàn Cơ, ta sẽ không liền như thế tính. Thích Phương Phỉ ngã trên mặt đất, nhìn ba người rời đi bóng dáng, phẫn nộ dùng tay hung hăng đấm chấm đất. Thích Phương Phỉ không cam lòng, mỗi một lần nhìn như chính mình sắp thắng quá Mộ Dung Toàn Cơ thời điểm, luôn là sẽ bị nàng chuyển bại thành thắng làm nàng chiếm thượng phong. Thích Phương Phỉ từ trên mặt đất đứng lên, cũng không màng chính mình trên người dính cho bụi, hung hăng trừng mắt ba người rời đi phương hướng, tuy rằng lúc này đã nhìn không tới ba người thân ảnh, chính là Thích Phương Phỉ ánh mắt trước sau không có từ cái kia phương hướng rời đi tầm mắt, mang theo oán hận nhìn. Chính là so với oán hận cùng phẫn nộ, lúc này Thích Phương Phỉ càng lo lắng cho mình tính mệnh. Vừa rồi Mộ Dung Toàn Cơ lược hạ nói làm Thích Phương Phỉ hoài nghi nàng không phải ở cùng chính mình nói giỡn, một khi đại hoàng tử hoặc là hoàng thượng biết chuyện này lúc sau, như vậy chính mình về sau liền thật sự không cần làm người, hơn nữa hậu quả nhất định không dám tưởng tượng, cũng không phải chính mình thừa tướng phụ thân là có thể giải quyết sự, càng muốn Thích Phương Phỉ càng cảm thấy chính mình không thể ngồi chờ chết. Lại lần nữa nhìn ba người rời đi phương hướng, Thích Phương Phỉ xoay người hướng tới một khác điều tương phản đường đi đi. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Lam Linh Nhi đỡ Hiên Viên Hạo đi rồi một đoạn đường, chính là Hiên Viên Hạo trong thân thể độc tố thực mau tiến vào toàn thân, làm hắn thật sự không có sức lực có thể đi. Hiên Viên Hạo đem toàn thân trọng lực đều đè ở hai người trên người, Mộ Dung Toàn Cơ cùng Lam Linh Nhi tuy rằng cố hết sức, nhưng là cũng là cắn răng kiên trì. Toàn Cơ, ta không được. Hiên Viên Hạo gian nan mở miệng nói, hiện tại liền bước chân cũng mãi bất động, chỉ có thể hơi hơi xua tay tạm dừng xuống dưới. Lúc này Hiên Viên Hạo mặt sắc thập phần tái nhợt, miệng môi hơi hơi phát tím, trên mặt tràn đầy mồ hôi, một giọt đi xuống lạc, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ cực kỳ đau lòng. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến Hiên Viên Hạo như vậy, cũng không có miễn cưỡng hắn, nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện là phía trước chính mình trải qua cái kia sông nhỏ. Phu quân, ngươi lại kiên trì một chút, chúng ta qua bên kia bờ sông nghỉ ngơi. Mộ Dung Toàn Cơ hướng Lam Linh Nhi xử một cái mắt sắc, hai người lập tức đỡ Hiên Viên Hạo đi tới bờ sông. Lam Linh Nhi một buông Hiên Viên Hạo, nhìn đến hắn khó chịu bộ dáng, có chút khó hiểu hỏi Mộ Dung Toàn Cơ, Toàn Cơ, cửu hoàng tử đến tuột cùng là chúng cái gì độc? Ngươi có cái gì biện pháp có thể giải độc sao? Mộ Dung Toàn Cơ nhìn Hiên Viên Hạo thống khổ bộ dáng, đột nhiên giúp hắn bắt mạch, sau đó lại dùng tay sờ một chút hắn trên trán độ ấm, nhìn hắn trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi, trong lòng hơi hơi có một ít hoài nghi dễ ạt. Toàn Cơ, cửu hoàng tử đến tuột cùng như thế nào? Trên người hắn độc đến tuột cùng có hay không quan hệ, có thể hay không nguy hại đến hắn sinh mệnh? Lam Linh Nhi lo lắng hỏi. Nghĩ đến vừa rồi rời đi thời điểm, Thích Phương Phỉ kia tự tin tràn đầy bộ dáng, Lam Linh Nhi cảm thấy thực bất an. Linh Nhi, ngươi ở chỗ này chiếu cố một chút cửu hoàng tử, ta đi tìm giải dược. Mộ Dung Toàn Cơ cái gì giải thích cũng không có, ném xuống những lời này liền vội vàng rời đi. Toàn Cơ, Toàn Cơ. Lam Linh Nhi hô vài câu, chính là Mộ Dung Toàn Cơ như là không có nghe thấy giống nhau đã chạy xa. Lam Linh Nhi đành phải xoay người nhìn dựa vào tảng đá lớn thượng Hiên Viên Hạo, quan tâm hỏi, cửu hoàng tử, ngươi không sao chứ, ngươi lại kiên trì một chút, Toàn Cơ đi giúp ngươi tìm giải dược. Hiên Viên Hạo nhắm hai mắt gật gật đầu, qua một hồi lâu, Hiên Viên Hạo đột nhiên thấp giọng mở miệng nỉ non, thủy, ta muốn thủy, cho ta thủy, thủy. Nguyên bản ở một bên phát ngốc Lam Linh Nhi nghe được Hiên Viên Hạo không ngừng muốn nước uống, lập tức đứng lên muốn múc nước cho hắn uống, chính là chung quanh lại không có thể thịnh thủy đồ vật, cấp Lam Linh Nhi không biết như thế nào cho phải, nôn nóng khắp nơi nhìn tìm kiếm múc nước đồ vật. Thủy, thủy. Hiên Viên Hạo khó chịu lôi kéo quần áo cổ áo, thanh âm càng ngày càng suy yếu. Cửu hoàng tử, ngươi chờ một chút ta lập tức liền lộng thủy cho ngươi uống. Lam Linh Nhi cấp thẳng dậm chân, đột nhiên từ chính mình ống tay áo lấy ra một cái khăn lụa, lập tức ở nước sông lộng ướt, sau đó bắt được Hiên Viên Hạo bên miệng ninh ra thủy cho hắn uống. Tới lui lui rất nhiều lần, nhìn đến Hiên Viên Hạo miệng môi cũng không giống phía trước như vậy khô nức, hơn nữa hắn cũng không ở ra tiếng kêu muốn uống thủy, Lam Linh Nhi mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Hiên Viên Hạo lại lần nữa lâm vào nửa hôn mê trạng thái, mà Lam Linh Nhi đứng dậy tới lui lui ở hắn bên người đi tới đi lui, vẻ mặt nóng vội nhìn vừa rồi Mộ Dung Toàn Cơ rời đi phương hướng, trong lòng không ngừng cầu nguyện Mộ Dung Toàn Cơ nhanh lên trở về. Toàn Cơ, Toàn Cơ. Qua một hồi lâu, Hiên Viên Hạo mới chậm rãi có chút tỉnh lại, trong miệng không ngừng kêu Mộ Dung Toàn Cơ tên, vô ý thức nói chuyện, ta không có làm ra thực xin lỗi chuyện của ngươi, ngươi phải tin tưởng ta. Nghe được Hiên Viên Hạo ở hôn hôn trầm trầm chung còn muốn hướng Mộ Dung Toàn Cơ giải thích, này lệnh Lam Linh Nhi bắt đầu dần dần tin tưởng Hiên Viên Hạo cùng Thích Phương Phỉ chi gian trong sạch, cũng đối Hiên Viên Hạo có chuyển biến tốt đẹp, càng thêm đích xác định hắn đối Mộ Dung Toàn Cơ cảm tình là thật sự. Chương 512 giải độc. Nhìn Hiên Viên Hạo bộ dáng, Lam Linh Nhi hơi hơi thở dài một hơi, nhận mệnh cấp Hiên Viên Hạo xoa mồ hôi, trong lòng tuy rằng sốt ruột nhưng là cũng biết giờ này khắc này, nàng có thể làm cũng chỉ có chờ dễ ắt. Mới nhất chương phỏng vấn. Lam Linh Nhi thường thường nhìn Mộ Dung Toàn Cơ rời đi phương hướng, hy vọng Mộ Dung Toàn Cơ có thể sớm một chút đem giải dược mang lại đây. Toàn Cơ. Toàn Cơ. Lam Linh Nhi bên thai lại nghĩ tới Hiên Viên Hạo nhỉ non thanh âm. Lam Linh Nhi nhìn thập phần khó chịu Hiên Viên Hạo, ôn nhu mở miệng nói, cửu hoàng tử, Toàn Cơ đi giúp ngươi tìm giải dược, ngươi lại nhẫn một hồi. Lam Linh Nhi không biết Hiên Viên Hạo có thể hay không nghe thấy chính mình nói, bất quá vẫn là kiên nhẫn dùng ôn nhu ngữ khí nói cho hắn. Hiên Viên Hạo tựa hồ nghe thấy Lam Linh Nhi nói, nói trong chốc lát lời nói lúc sau liền không còn có nói chuyện, tựa hồ lại lâm vào hôn mê giữa. Linh Nhi, Linh Nhi. Liên ở Lam Linh Nhi lòng nóng như lửa đốt thời điểm, Mộ Dung Toàn Cơ vội vội vàng vàng chạy về tới, trong tay còn cầm vài cọng như là dã hoa thực vật. Toàn Cơ, ngươi cuối cùng đã trở lại. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ đã trở lại, Lam Linh Nhi một viên bất an tâm cuối cùng yên ổn xuống dưới, vội vàng hỏi nói, tìm được giải dược sao? Ân, tìm được rồi. Mộ Dung Toàn Cơ dùng sức gật gật đầu, gấp không chờ nổi đi đến Hiên Viên Hạo bên người kiểm tra tình huống của hắn, xoay người hỏi Lam Linh Nhi, Lam Linh Nhi, ta vừa rồi rời đi thời điểm cửu hoàng tử không có việc gì đi. Không có gì sự. Lam Linh Nhi lắc đầu, đem Mộ Dung Toàn Cơ rời khỏi sau về Hiên Viên Hạo sở hữu sự một chữ không lẩu nói cho nàng, bao gồm Hiên Viên Hạo miệng khát muốn uống thủy, còn có làm Mộ Dung Toàn Cơ tin tưởng chuyện của hắn đều nói ra. Mộ Dung Toàn Cơ như suy tư gì nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, sau đó từ bên hông lấy ra một cái túi nước đưa cho Lam Linh Nhi, Linh Nhi, phiền thoái ngươi đi bờ sông lộng điểm nước tới. Hảo. Lam Linh Nhi gật gật đầu, lấy qua túi nước liền lập tức đi bờ sông trang thủy. Phu quân, phu quân. Mộ Dung Toàn Cơ quỳ gối Hiên Viên Hạo bên người, nhẹ nhàng đem hắn thân mình ôm vào trong ngực, sờ hắn đã mướt mồ hôi cái chán, còn có kia nhíu chặt mày, Mộ Dung Toàn Cơ nhẹ nhàng ở hắn bên thai kêu, hy vọng có thể làm hắn tỉnh lại. toàn cơ. Hiên Viên Hạo chậm rãi mở mắt ra, mơ mơ hồ hồ nhìn trước mắt người, có chút không xác định hô. Lo lắng là chính mình trúng độc làm chính mình sinh ra ảo giác, cho rằng trước mắt người là Thích Phương Phỉ giả trang thành Mộ Dung Toàn Cơ. Đúng vậy, phu quân là ta. Cảm nhận được Hiên Viên Hạo bất an, Mộ Dung Toàn Cơ lập tức thừa nhận chính mình thân phận, nhẫn mại tính tử nhẹ giọng ở hắn bên tai nói, ta tìm được rồi giải dược, chỉ cần ăn giải dược ngươi liền sẽ không có việc gì. Xem quyển sách mới nhất chương thỉnh đến. Ân. Hiên Viên Hạo nhỏ không thể nghe thấy ứng một. Mộ Dung Toàn Cơ từ vừa rồi mang về tới dã hoa thượng tháo xuống vài miếng hoa cánh bỏ vào Hiên Viên Hạo trong miệng, nhẹ giọng nói, hoa cánh chính là giải dược, ngươi chỉ cần nhiều hơn nhấm nuốt này đó hoa cánh, sau đó nuốt đến trong bụng là có thể giải trên người của ngươi độc. Mộ Dung Toàn Cơ cũng không biết Hiên Viên Hạo có hay không nghe được chính mình lời nói, bất quá nàng không có thúc giục Hiên Viên Hạo, mà là kiên nhẫn chờ. Qua một hồi lâu, Mộ Dung Toàn Cơ mới thấy Hiên Viên Hạo miệng giật giật, sau đó lại nhìn đến hắn đem cái gì đồ vật nuốt đi vào. Lam Linh Nhi Trang Thủy trở về liền nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ tự cấp Hiên Viên Hạo ăn cái gì đồ vật, thế là đi đến bên người nàng tò mò hỏi, Toàn Cơ, ngươi lại cấp cửu hoàng tử ăn cái gì giải dược? Chính là cái này. Mộ Dung Toàn Cơ đem ăn qua giải dược sau Hiên Viên Hạo nhẹ nhàng thả lại đến trên mặt đất, làm hắn dựa vào đại thạch đầu thượng nghỉ ngơi, sau đó lấy ra ăn một nửa hoa cánh lá cây dã hoa đưa cho Lam Linh Nhi xem. Cái gì? Ngươi nói giải dược chính là này hoa cánh lá cây. Lam Linh Nhi bán tín bán nghi nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, nhìn đến hắn kiên định gật đầu, đành phải mới chậm rãi tiếp thu chuyện này. Mộ Dung Toàn Cơ từ Lam Linh Nhi trong tay lấy quá túi nước, sau đó nhẹ nhàng đưa tới Hiên Viên Hạo bên người uy hắn uống nước, phu quân, uống nước, như vậy trong thân thể độc tố mới có thể càng mau cởi bỏ. Tuy rằng vẫn luôn nhắm hai mắt, chính là Mộ Dung Toàn Cơ lời nói Hiên Viên Hạo vẫn là có thể nghe được Mộ Dung Toàn Cơ muốn uy chính mình uống nước, Hiên Viên Hạo chậm rãi hé miệng, làm nàng đem thủy đảo tiến chính mình trong miệng uống xong. Qua một hồi lâu, Hiên Viên Hạo cảm giác chính mình trên người khó chịu cảm giác chậm rãi giảm bớt, trong cơ thể cũng không giống vừa rồi như vậy bị lửa đốt giống nhau khó chịu, mồ hôi trên trán cũng chậm rãi phát huy biến mất. Phu quân. Nhìn đến Hiên Viên Hạo chậm rãi mở mắt ra, Mộ Dung Toàn Cơ lập tức nâng dậy hắn thân mình làm hắn ngồi dậy, quan tâm hỏi, thân thể của ngươi như thế nào? Còn có chỗ nào không thoải mái sao? Hiên Viên Hạo suy yếu chiều Mộ Dung Toàn Cơ lắc đầu, trên mặt có chút nhàn nhạt mỉm cười, tuy rằng thân thể thực suy yếu, chính là Hiên Viên Hạo rõ ràng đôi mắt làm Mộ Dung Toàn Cơ biết hắn trong thân thể độc đã chậm rãi giải khai dễ ắt. Tới, lại uống nước. Nhìn đến Hiên Viên Hạo chậm rãi hảo lên, Mộ Dung Toàn Cơ lại uy hắn một ít thủy, nhìn đến hắn tinh thần chậm rãi một chút hảo lên, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cửu hoàng tử, ngươi như thế nào? Lam Linh Nhi vẫn luôn nhìn Hiên Viên Hạo biến hóa, nhìn đến bộ dáng của hắn chậm rãi tỉnh táo lại, có chút tò mò hỏi, ngươi thanh tỉnh sao? Có thể nhận ra ở ngươi trước mặt người là nào hai người sao? Hiên Viên Hạo suy yếu cười, gật gật đầu hữu khí vô lực nói, ngươi là Lam Linh Nhi, là toàn cơ tốt nhất bằng hữu. Ngươi thật sự thanh tỉnh, trên người của ngươi độc đều giải khai, thật tốt quá. Nhìn đến Hiên Viên Hạo có thể chính xác nói ra chính mình thân phận, Lam Linh Nhi vui vẻ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chính là vui vẻ trong chốc lát, Lam Linh Nhi lại vẻ mặt khó hiểu ngồi xổm Hiên Viên Hạo bên người tò mò hỏi, ngươi như thế nào sẽ trúng độc? Hiên Viên Hạo nhìn Lam Linh Nhi liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ. Phát hiện nàng cũng là vẻ mặt nghiêm túc mà lại có chút tò mò nhìn chính mình. Là Thích Phương Phỉ gạt ta uống xong bỏ thêm độc dược thủy. Hiện tại nghĩ đến, Hiên Viên Hạo cảm thấy chính mình là ở uống qua Thích Phương Phỉ đưa qua thủy lúc sau mới cảm giác không thích hợp, nhất định là kia thủy có vấn đề, nhưng là ta sở hữu tâm tư đều đặt ở tìm trên người của ngươi, sở hữu xem nhẹ nàng không có hảo ý ta thật sự không nghĩ tới nàng sẽ cho ta hạ độc. Mộ Dung Toàn Cơ trầm mặc một chút, sâu kín mở miệng nói, đó là độc. Chính là cũng không xem như độc, hiện tại có chút địa phương còn sẽ dùng nó tới làm dược tài. Toàn Cơ, ngươi lời nói ta như thế nào nghe không hiểu, cái gì kêu là độc lại không xem như độc. Nếu cái kia không phải độc, đó là cái gì? Vì cái gì cửu hoàng tử sẽ khó chịu? Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo lẫn nhau nhìn thoáng qua, hai người trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Mộ Dung Toàn Cơ suy nghĩ một chút, vẫn là chủ động mở miệng nói, Thích Phương Phỉ ở phu quân trong nước hạ chính là một loại gọi là tư tình cỏ dại thực vật. Là một loại thôi tình thảo, chỉ cần uống lên lúc sau cả người sẽ toàn thân nóng lên dần dần mất đi sức lực cùng ý thức, hơn nữa bắt đầu xuất hiện ảo giác. Giống nhau chỉ có nam nữ hợp thể mới có thể cởi bỏ cái này độc, nếu chúng độc người một mặt nhẫn lại, nhẹ thì phải trải qua thực cốt xuyên tim chi đau mới có thể nhẫn qua đi, nặng thì tùy thời sẽ làm người huyết mạch phun trương mà chết. Cái gì? Thích Phương Phỉ cái này không biết xấu hổ nữ người cư nhiên làm cửu hoàng tử uống xong loại này thôi tình thảo, quả thực là quá không biết xấu hổ. Lam Linh Nhi tức giận hô, vẻ mặt dáng vẻ phẫn nộ hận không thể nếu là Thích Phương Phỉ ở chính mình trước mặt, nhất định chỉ vào nàng cái mũi chửi ầm lên. May mắn gặp các ngươi, ta mới không có chúng Thích Phương Phỉ quỷ kế. Hiên Viên Hạo gắt gao nắm Mộ Dung Toàn Cơ lòng bàn tay có cảm xúc nói. Toàn Cơ, ngươi là ngay từ đầu liền phát hạ cửu hoàng tử chúng độc sao? Lam Linh Nhi có chút tò mò hỏi, phía trước Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến Hiên Viên Hạo cùng Thích Phương Phỉ quần áo bất chỉnh bộ dáng, chính mình làm người đứng xem cũng đã khí chết khiếp, chính là Mộ Dung Toàn Cơ liền vẫn luôn đứng ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, nhất định kích động bộ dáng đều không có. Vốn dĩ Lam Linh Nhi còn tưởng rằng Mộ Dung Toàn Cơ là bị chọc tức nói không ra lời, chính là hiện tại nghĩ đến, Mộ Dung Toàn Cơ chấn định quá không tầm thường. Cũng không phải. Mộ Dung Toàn Cơ trầm mặc một chút, mới chậm rãi mở miệng giải thích nói, ngay từ đầu ta nhìn đến phu quân cùng Thích Phương Phỉ ở bên nhau thời điểm cũng thật là bị khiếp sợ ở, trong lòng cũng có đối phu quân sinh ra hoài nghi, bất quá sau lại ta suy nghĩ một chút, các ngươi nói phu quân vì ta đều có thể nhảy vực, hắn đối cảm tình của ta như thế sâu. Lại như thế nào sẽ cùng Thích Phương Phỉ con ta làm ra thực xin lỗi chuyện của ta đâu? Chẳng lẽ ngươi dựa vào điểm này liền tin cửu hoàng tử sao? Lam Linh Nhi càng thêm tò mò, không ngừng truy vấn Mộ Dung Toàn Cơ. Chỉ bằng điểm này là không đủ, là sau lại ta phát hiện Thích Phương Phỉ luôn là quấn lấy phu quân, liền tính phu quân thật sự muốn phản bội ta, chính là ở ta xuất hiện lúc sau hắn còn cùng Thích Phương Phỉ lôi lôi kéo kéo liền có điểm nói không thông, một phương diện luôn là nói chính mình là trong sạch, về phương diện khác lại vô pháp đẩy ra Thích Phương Phỉ. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Mộ Dung Toàn Cơ đem tầm mắt từ Lam Linh Nhi trên người chuyển hướng Hiên Viên Hạo, trên mặt biểu tình vô cùng chân thành tha thiết, quan trọng nhất một chút chính là ta tin tưởng phu quân sẽ không phản bội ta, liền tính muốn phản bội ta, lựa chọn người cũng không phải là Thích Phương Phỉ. Nghe xong Mộ Dung Toàn Cơ giải thích lúc sau, Lam Linh Nhi cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi có chút bội phục nói, Toàn Cơ, ngươi có thể ở cái loại này dưới tình huống còn có thể làm ra như thế nhiều phân tích, ngươi thật sự làm ta bội phục. Nếu ngươi lúc ấy là tin tưởng ta, vì cái gì ngươi vẫn luôn không nói chuyện, làm ta hiểu lầm ngươi ở giận ta, làm ta hiểu lầm ngươi giống như không cần ta giống nhau. Mộ Dung Toàn Cơ giải thích không chỉ có không có làm Hiên Viên Hạo cảm thấy vui vẻ, ngược lại có chút không vui hỏi. Ta không có làm ngươi hiểu lầm, ta là thật sự sinh khí, cũng thiếu chút nữa tính toán không cần ngươi. Mộ Dung Toàn Cơ thực nghiêm túc nói, tuy rằng ta tin tưởng ngươi cùng Thích Phương Phỉ là vô tội, chính là ta tức giận là ngươi làm nàng có cơ hội tới gần ngươi. Làm nàng có cơ hội đối với ngươi hạ độc thủ, nếu ngươi rất cường ngạnh cự tuyệt nàng, làm nàng vô pháp tới gần bên cạnh ngươi, nàng cũng không có cách nào đối với ngươi xuống tay, cũng liền sẽ không có vừa rồi những cái đó hiểu lầm. Mộ Dung Toàn Cơ nói làm Hiên Viên Hạo trở nên trầm mặc, hồi lâu lúc sau hắn mới đài ngẩng đầu lên nhìn Mộ Dung Toàn Cơ nói, bởi vì ngươi, ta không bao giờ là cái kia bình tĩnh tự giữ Hiên Viên Hạo, vì ngươi ta đánh mất hết thể có thể tự hỏi lý trí, cũng là vì ngươi, ta làm khác nữ người có cơ hội thừa nước đục thả câu. Thiếu chút nữa làm ra vô pháp vãn hồi sự. Chương 513 giải thích. Bởi vì ta. Mộ Dung Toàn Cơ có chút kinh ngạc nhìn Hiên Viên Hạo, nhìn đến trên mặt hắn ngưng trọng, đột nhiên nói không ra lời. SGNG mới nhất chương toàn văn đọc, SGNG mới nhất chương phỏng vấn. Vì cái gì là Toàn Cơ? Vì cái gì ngươi sẽ nói phát sinh này hết thảy đều là bởi vì Toàn Cơ? Lam Linh Nhi hỏi ra đấy lòng nghi vấn, vấn đề này cũng là Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng nghi vấn. Hiên Viên Hạo nhìn không chớp mắt nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, nhấp nhấp miệng mới mở miệng chậm rãi nói, bởi vì cái kia nữ người ta nói ngươi đã chết mất, chỉ có nàng mới biết được ngươi thi thể ở đâu, vì gặp ngươi, ta không thể không cùng nàng cùng nhau đi dễ ắt. Cái kia nữ người như thế nào như thế hư? Lam Linh Nhi tức giận mắng, một chút cảm thấy thẹn tâm đều không có, cư nhiên nói Toàn Cơ đã chết lừa gạt ngươi. Cửu hoàng tử, thực xin lỗi, vừa rồi là ta hiểu lầm ngươi. Lam Linh Nhi một bên sinh khí, một bên còn không quên tưởng Hiên Viên Hạo xin lỗi. Hiên Viên Hạo lắc đầu, ta sẽ không trách ngươi, ngược lại cảm thấy thực vui mừng, ta biết ngươi là thiệt tình quan tâm Toàn Cơ ngươi có như vậy thiệt tình vì nàng suy nghĩ bằng hữu ta ngược lại thực vui vẻ. Lam Linh Nhi có chút ngoài ý muốn nhìn Hiên Viên Hạo, hiện tại đối hắn ấn tượng càng thêm hảo, chính mình hiểu lầm hắn, mang hắn, chính là hắn không chỉ có không tức giận, còn có thể nói ra như vậy ấm áp nói, Lam Linh Nhi thật sự thực hâm mộ Mộ Dung Toàn Cơ có thể tìm được như thế một cái hảo nam nhân. Tuy rằng ngươi sẽ không trách ta, nhưng là mặc kệ như thế nào, ta đều hẳn là thành tâm hướng ngươi xin lỗi. Lam Linh Nhi lại lần nữa mở miệng hướng Hiên Viên Hạo xin lỗi. Mộ Dung Toàn Cơ cũng có chút ngoài ý muốn chính mình sẽ nghe được như vậy trả lời. Nàng căn bản không có nghĩ đến Hiên Viên Hạo vì thấy chính mình thi thể cư nhiên sẽ ủy khuất chính mình, giống hắn như thế cao ngạo nam nhân, liền tính phía trước đụng tới cỡ nào dày vò cũng không chịu dễ dàng cúi đầu nam nhân vì chính mình, cư nhiên sẽ bị Thích Phương Phỉ cái kia nữ người lừa đến. Cái này làm cho Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng nhiều cảm xúc giao thở. ngươi như thế nào như thế ngốc đâu. Mộ Dung Toàn Cơ đau lòng nhẹ nhàng vỗ Sở Hiên Viên Hạo khuôn mặt, thâm tình nhìn hắn nói, liền tính ta thật sự đã chết, ngươi cũng không nên làm việc ngốc. Ngươi biết không, khi ta nghe nói ngươi từ trên vách núi nhảy xuống thời điểm ta cỡ nào sợ hãi, ta thật sự sợ hãi mất đi ngươi. Đáp ứng ta, về sau vô luận phát sinh cái gì sự đều không cần lại làm việc ngốc. Hiên Viên Hạo nắm lấy Mộ Dung Toàn Cơ đặt ở chính mình trên mặt tay, đồng dạng thâm tình lắc đầu nói, vậy ngươi hẳn là thực có thể lý giải tâm tình của ta, khi ta từ người khác trong miệng biết ngươi xảy ra chuyện lúc sau ta cả người đều sắp hỏng mất. Thực xin lỗi. Mộ Dung Toàn Cơ có thể tưởng tượng lúc ấy Hiên Viên Hạo tâm tình, thành tâm chủ động mở miệng xin lỗi, ta đáp ứng ngươi sẽ bảo vệ tốt chính mình, chính là ta không có làm được, làm ngươi lo lắng, thực xin lỗi, làm ngươi đã chịu thương tổn, thực xin lỗi. Đừng nói thực xin lỗi. Hiên Viên Hạo ngón tay đặt ở Mộ Dung Toàn Cơ ngoài miệng không cho nàng nói xin lỗi, ta tưởng hôm nay sự liền tính thay đổi một chút, đương ngươi biết ta xảy ra chuyện lúc sau ngươi cũng sẽ không màng tất cả không phải sao. Đương nhiên, ở một bên nhìn đến Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ cho nhau thâm tình bộ dáng, Lam Linh Nhi bị hai người cảm tình cảm động, còn không có chờ Mộ Dung Toàn Cơ mở miệng cũng đã gấp không chờ nổi muốn thay thế nàng trả lời. Toàn Cơ, vừa nghe đến ngươi cũng đi theo từ trên vách núi nhảy xuống lúc sau, một hai phải trở về tìm ngươi. Cứ việc lúc ấy trên người nàng còn có thương, cứ việc lúc ấy nàng đã mỏi mệt bất ham, mặc kệ ta như thế nào khuyên nàng, nàng chính là không chịu trước cùng ta hồi. Doanh địa, nói một hai phải tìm được ngươi không thể, nếu tìm không thấy ngươi, nàng cũng sẽ không trở về dễ ắt. Hai người các ngươi thật đúng là làm người không biết nên nói cái gì hảo. Ngươi bị thương sao? Nghe được Lam Linh Nhi như thế nói, Hiên Viên Hạo cảm động rất nhiều cũng có tràn đầy lo lắng, lúc này mới phản ứng lại đây, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới Mộ Dung Toàn Cơ. Phát hiện trên người nàng quần áo cũng phá, rất nhiều địa phương cũng có vết máu, còn có chút địa phương miệng vết thương phi thường rõ ràng, cái này làm cho Hiên Viên Hạo đau lòng không thôi, đau không? Mộ Dung Toàn Cơ cười lắc đầu nói, không đau. Nhìn đến Hiên Viên Hạo không tin bộ dáng, Mộ Dung Toàn Cơ tiếp tục nói, này đó thương căn bản không xem như, so với ta trước kia ở trên chiến trường những cái đó miệng vết thương, này đó căn bản là không cảm giác được đau. Tuy rằng Mộ Dung Toàn Cơ như thế nói, chính là Hiên Viên Hạo vẫn là đau lòng nhìn nàng. Tưởng chạm vào những cái đó miệng vết thương, chính là lại lo lắng lộng đau Mộ Dung Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ cũng nhìn đến Hiên Viên Hạo trong mắt lo lắng, gắt gao bắt lấy hắn tay lại lần nữa kiên định nói, ta là thật sự bất đồng, ta không có như vậy mảnh mai, ngược lại là ngươi, trên người của ngươi miệng vết thương tựa hồ so với ta nghiêm trọng. Mộ Dung Toàn Cơ một phương diện là cố ý tách ra để tải phân tán Hiên Viên Hạo lực chú ý, về phương diện khác cũng là vì Hiên Viên Hạo trên người thương đích sát so Mộ Dung Toàn Cơ nghiêm trọng. Cái này làm cho Mộ Dung Toàn Cơ lo lắng đau lòng. Ta là nam nhân. Ngắn gọn bốn chữ làm Hiên Viên Hạo giải thích hết thảy. Hiên Viên Hạo biết Mộ Dung Toàn Cơ là cố ý tách ra đề tài, thế là không hề vấn đề này thượng tiếp tục hỏi đi xuống, nhìn thoáng qua bốn phía hoàn cảnh, không khỏi lo lắng nói, hy vọng chúng ta có thể nhanh lên đi ra nơi này. Chúng ta nhất định có thể đi ra. Lam Linh Nhi đột nhiên kiên định nói, gió lạnh nhiên nhất định sẽ tìm được chúng ta. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo tình ý chân thành bộ dáng, Lam Linh Nhi phi thường hâm mộ, trong đầu đột nhiên hiện ra gió lạnh nhiên bộ dáng, nghĩ phía trước chính mình thiếu chút nữa bị Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Bối giết chết, là gió lạnh nhiên xuất hiện làm chính mình sợ hai an lòng xuống dưới, cũng là gió lạnh nhiên yên lặng bồi ở chính mình bên người bảo hộ chính mình. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn thoáng qua Lam Linh Nhi có chút kích động bộ dáng, mới bình tĩnh mở miệng đối Hiên Viên Hạo nói, kỳ thật ở gặp được ngươi phía trước chúng ta đã cùng Thích Phương Phỉ đã gặp mặt. Chuyện như thế nào? Tuy rằng Mộ Dung Toàn Cơ biểu hiện thực bình tĩnh, chính là Hiên Viên Hạo vẫn là từ nàng trong mắt hiện lên một tia tức giận, biết lúc ấy nhất định đã xảy ra cái gì sự tình, hơn nữa lấy Hiên Viên Hạo đối Thích Phương Phỉ hiểu biết, nhất định sẽ không bình an không có việc gì. Cái kia nữ người muốn, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ trầm mặc không nói lời nào, Lam Linh Nhi có chút nhịn không được, muốn đem chính mình nhìn đến sự nói cho Hiên Viên Hạo. Linh Nhi dễ ạt. Mộ Dung Toàn Cơ gọi lại Lam Linh Nhi, chiều nàng hơi hơi lắc đầu, làm nàng không cần nói chuyện. Toàn Cơ. Hiên Viên Hạo biểu tình trở nên nghiêm túc lên, biết Mộ Dung Toàn Cơ nhất định có cái gì sự gạt chính mình, nói cho ta, đã xảy ra cái gì sự. Đúng vậy, ngươi liền toàn bộ nói cho cửu hoàng tử, hết thảy đều có cửu hoàng tử cho ngươi làm chủ. Lam Linh Nhi nhìn do dự Mộ Dung Toàn Cơ, cũng nuốt không dưới kia khẩu khí, không ngừng khuyên nàng đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho Hiên Viên Hạo. Mộ Dung Toàn Cơ khó xử nhìn Hiên Viên Hạo, nhìn đến hắn chấp nhất ánh mắt, lại nhìn Lam Linh Nhi sốt ruột bộ dáng. Thích Phương Phỉ đối nàng đã làm những cái đó sự nàng không phải không hận, cũng không có tính toán liền như thế tính, chính là nàng không nghĩ làm Hiên Viên Hạo lo lắng. Nhìn đến không khí rằng co không dưới, Mộ Dung Toàn Cơ biết hôm nay không đem sự tình nói cho Hiên Viên Hạo, hắn là sẽ không bỏ qua, nhẹ nhàng thở dài nói, ta ta ở dưới vực sâu tìm kiếm xuất khẩu thời điểm đụng phải Thích Phương Phỉ. Thích Phương Phỉ tính toán giết người diệt khẩu giết ta, may mắn Linh Nhi cùng Gió Lạnh Nhiên kịp thời xuất hiện đã cứu ta, sau lại ta cùng Linh Nhi trước rời đi, cũng không biết hiện tại Gió Lạnh Nhiên như thế nào. Bất quá lấy Gió Lạnh Nhiên võ công, muốn đối phó Thích Phương Phỉ là dư giả. Cái kia nữ người như thế ác độc, ta sẽ không bỏ qua nàng. Hiên Viên Hạo phẫn nộ nói, Bảo Thanh nói cho ta là cái kia Sở Hoản Búi đem ngươi đẩy hạ huyền ngai, chính là ta càng thêm hoài nghi là Thích Phương Phỉ chú ý. Thật là Sở Hoản Búi lấy ta. Mộ Dung Toàn Cơ hồi tưởng ngay lúc đó tình huống, có chút tự mình kiểm điểm nói, kỳ thật cũng trách ta chính mình, biết rõ Thích Phương Phỉ cùng Sở Hoản Búi không có hảo ý tiếp cận ta, ta còn là lơi lỏng, làm các nàng có cơ hội thừa nước đục thả câu. Này không trách ngươi. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ tự trách bộ dáng, Hiên Viên Hạo mở miệng an ủi nàng, các nàng đã sớm kế hoạch hảo hết thảy muốn đối phó ngươi, liền tính lần này không có thành công, tổng hội có lần sau, thẳng đến thương tổn ngươi mới thôi. Đều là ta. Lam Linh Nhi cũng chủ động mở miệng xin lỗi, nếu là ta nghe ngươi lời nói ngoan ngoãn đại ở bên cạnh ngươi, cái kia người xấu cũng liền không có cơ hội thương tổn ngươi. Mộ Dung Toàn Cơ mỉm cười lắc đầu nói, tựa như phu quân nói như vậy, các nàng là có bị mà đến, mặc kệ hôm nay có phải hay không bởi vì ngươi, các nàng phải đối phó người là ta, tổng hội tìm cơ hội đối ta xuống tay. Ân, hiện tại không phải đại gia tự trách bộ dáng, chúng ta nếu muốn biện pháp nhanh lên tìm kiếm xuất khẩu. Hiên Viên Hạo nhìn chung quanh hoàn cảnh, nhíu chặt mày nói, con đường này ta phía trước đi qua, nếu chúng ta muốn hướng xuất khẩu phương hướng đi nói, hẳn là cái kia phương hướng. Mộ Dung Toàn Cơ theo Hiên Viên Hạo ngón tay phương hướng nhìn nhìn, suy nghĩ trong chốc lát mới mở miệng nói, cái này địa phương phi thường đại, hơn nữa mỗi con đường đều thực tương tự, hơi có vô ý liền dễ dàng mê lộ. Ta xem các ngươi vẫn là trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một hồi đi. Lam Linh Nhi có chút không tán đồng nói, các ngươi hai người trên người đều có thương, hơn nữa vừa rồi đi rồi như thế nhiều lộ mọi người đều đã thực mỏi mệt. Nếu các ngươi muốn mang theo thương miễn cưỡng lên đường sẽ chỉ làm tình huống trở nên không xong. Chính là nếu không tiếp tục lên đường, khả năng chúng ta buổi tối phải ở lại chỗ này qua đêm. Mộ Dung Toàn Cơ tưởng tượng đến điểm này liền trở nên lo lắng lên, ban ngày thời điểm còn hảo. Chính là vừa đến buổi tối nhiệt độ không khí liền trở nên phi thường thấp, nếu miễn cưỡng ở chỗ này qua đêm khả năng tình huống sẽ trở nên càng thêm không xong. Toàn Cơ nói không sai, chúng ta cần thiết ở trời tối phía trước rời đi nơi này. Hiên Viên Hạo tán đồng gật gật đầu, hơn nữa đại tướng quân cùng phụ hoàng đều phái người tới nơi này tìm kiếm chúng ta có thể vừa đi vừa tìm xuất khẩu, có lẽ có thể cùng những cái đó tìm kiếm chúng ta người gặp gỡ. Chính là Gió Lạnh Nhiên làm sao bây giờ? Chúng ta cùng Gió Lạnh Nhiên đi rời ra. Hiện tại hắn một người không biết an không an toàn. Lam Linh Nhi trong lòng vướng bận Gió Lạnh Nhiên an ủi, trong lòng muốn đi tìm Gió Lạnh Nhiên. Mộ Dung Toàn Cơ trầm mặc suy nghĩ một chút, nếu không phải Gió Lạnh Nhiên xuất hiện cứu chính mình, có lẽ chính mình đã bị Thích Phương Phỉ người giết chết. Hiện tại Gió Lạnh Nhiên một người ở dưới vực sâu sinh tử chưa biết, nếu ném xuống hắn, chính mình an toàn rời đi nơi này, như vậy nếu hắn đã xảy ra chuyện chính mình cả đời đều sẽ không an tâm. Phu quân. Mộ Dung Toàn Cơ đài đầu nhìn Hiên Viên Hạo. Nhìn đến hắn trong mắt lý giải ánh mắt, Mộ Dung Toàn Cơ tâm không khỏi trở nên mềm mại xuống dưới, mỉm cười nói, chúng ta đi tìm Gió Lạnh Nhiên đi. Hảo. Hiên Viên Hạo không chút do dự gật đầu đáp ứng. Ba người đứng dậy cùng Gió Lạnh Nhiên tùy tùng tính toán đi tìm Gió Lạnh Nhiên, chờ đến tìm được Gió Lạnh Nhiên lúc sau đại gia cùng nhau rời đi nơi này. Chờ một chút. Rời đi bờ sông không bao lâu, Lam Linh Nhi đột nhiên mở miệng kêu đỉnh, chỉ vào cách đó không xa Dã Hoa nói, Toàn Cơ, ngươi xem. Kia không phải ngươi vừa rồi tháo xuống Dã Hoa sao? Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, biết Lam Linh Nhi trong lòng nghi vấn, chủ động mở miệng nói, kia hoa thoạt nhìn là lại tầm thường bất quá Dã Hoa, kỳ thật kia cũng là cởi bỏ phu quân trên người thôi tình thảo độc giải dược. Thật sự vô pháp tưởng tượng như thế xinh đẹp hoa cư nhiên vẫn là giải dược. Lam Linh Nhi không khỏi kinh ngạc cảm thán, có chút tò mò hỏi, Toàn Cơ, phía trước ngươi liền biết cửu hoàng tử chúng thôi tình thảo độc sao? Vậy ngươi lại như thế nào phát hiện giải dược? Chương 514 độc giải trừ. Ngay từ đầu ta chỉ biết phu quân là trúng độc, nhưng là không biết hắn trúng cái gì độc, là đem hắn mang rời đi Thích Phương Phỉ bên người lúc sau thông qua đủ loại dấu hiệu phát hiện. SZNG, SZNG. Đổi mới thật nhanh. Mộ Dung Toàn Cơ bình tĩnh giải thích, nhưng là ta chỉ biết phu quân chúng thôi tình độc, đến nỗi Thích Phương Phỉ hạ chính là loại nào độc thật sự không biết. Vậy ngươi là như thế nào tìm được loại này Dã Hoa cấp cửu hoàng tử giải độc? Lam Linh Nhi phi thường tò mò. Ta nhớ tới ta lần đầu tiên đụng tới Thích Phương Phỉ thời điểm trên người nàng cái gì đồ vật đều không có, hơn nữa nàng cũng không có khả năng tùy thời đem loại này độc dược mang ở trên người, cái này làm cho ta liền rất xác định nhất định là ở cùng ta tách ra lúc sau nàng mới có loại này độc dược, mà nàng có thể lộng đến loại này độc dược, nhất định là chung quanh có loại này độc dược thực vật, cho nên ta liền đi tìm, liền phát hiện loại này hoa. Mộ Dung Toàn Cơ nói phong khinh vân đạm, chính là Lam Linh Nhi nghe lại phi thường nghiêm túc. Vậy ngươi như thế nào biết này hoa chính là giải dược đâu? Còn có ta cũng rất tò mò Thôi Tình Thảo lớn lên cái dạng gì? Lam Linh Nhi vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Thôi Tình Thảo chính là dã hoa bên cạnh thảo, thực bình thường đi. Mộ Dung Toàn Cơ nhợt nhạt cười nói, tại dã ngoại, rất nhiều trường độc dược địa phương phụ cận liền có giải dược. Loại này Thôi Tình Thảo ta phía trước ở y thư thượng thấy quá, cho nên ta liền ở phụ cận tìm giải dược. Ta phát hiện cái loại này hoa lớn lên đặc biệt tiên diễm, so mặt khác hoa đều tiên diễm dễ ăn. Theo Mộ Dung Toàn Cơ nhìn lại phương hướng, Lam Linh Nhi đích xác phát hiện cái loại này dã hoa so sánh khập khiễng gần mặt khác dã hoa đều tiên diễm, làm người vừa thấy liền sẽ không khỏi thích thượng cái loại này hoa. Toàn Cơ, ngươi thật thông minh. Lam Linh Nhi lại lần nữa bị Mộ Dung Toàn Cơ thông minh sở thuyết phục, càng thêm sùng bái nhìn nàng. Mộ Dung Toàn Cơ chỉ là cười cười, loại này thường thức đối nàng loại này trải qua quá rất nhiều người mà nói cũng không tính cái gì, mà Lam Linh Nhi vẫn luôn là nhà ấm hoa đoá, bị người nhà bảo hộ thực hảo, căn bản không có trải qua quá nhiều sự, cho nên ở nàng trong mắt phát sinh sự đều sẽ làm nàng kinh ngạc cảm thán không thôi. Đi thôi, nếu ngươi tưởng sớm một chút nhìn thấy gió lạnh nhiên, chúng ta liền nhanh lên đường. Mộ Dung Toàn Cơ biết Lam Linh Nhi đối gió lạnh nhiên tâm ý, cười chế nhạo nàng. Lam Linh Nhi chỉ là có chút thẹn thùng cười cười, cũng không có phản đối Mộ Dung Toàn Cơ nói. Chính là mới vừa đi vài bước lại nhịn không được mở miệng hỏi ra trong lòng nghi vấn, cựu hoàng tử, Thích Phương Phỉ cái kia nữ người như vậy hư, ngươi cùng Toàn Cơ liền như thế tính toán tha thứ nàng sao? Hiên Viên Hạo thân mình chấn động, nguyên bản ôn nhu biểu tình lúc này như là nhiễm một tầng băng sương, làm Lam Linh Nhi có chút sợ hãi. Cái kia nữ người cư nhiên muốn giết hại Toàn Cơ, ta như thế nào khả năng sẽ dễ dàng buông tha nàng? Hiên Viên Hạo mang theo lạnh lẽo từng câu từng chữ nói, ta nhất định sẽ không làm nàng có kết cục tốt. Vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Mộ Dung Toàn Cơ biết Hiên Viên Hạo là bởi vì để ý chính mình, không chỉ có Lam Linh Nhi tò mò hắn sẽ như thế nào đối phó Thích Phương Phỉ, ngay cả chính mình cũng phi thường tò mò, đặc biệt là nhìn đến hắn lúc này bộ dáng, phi thường làm người cảm thấy không rét mà run. Vốn dĩ rét lạnh biểu tình đang nhìn hướng Mộ Dung Toàn Cơ trong nháy mắt kia hoàn toàn hòa tan, Hiên Viên Hạo vẻ mặt nhu tình nhìn Mộ Dung Toàn Cơ nói, chuyện này ta sẽ xử lý, chúng ta đi thôi. Bên này mấy người đang tìm kiếm gió lạnh nhiên, kia đầu Thích Phương Phỉ bị phía trước Mộ Dung Toàn Cơ rời đi khi lưu lại cảnh cáo cùng uy hiếp dọa sợ, tưởng tượng đến nếu Mộ Dung Toàn Cơ đem chính mình cấp Hiên Viên Hạo hạ độc sự nói cho Hoàng thượng cùng Hiên Viên Triệt, như vậy chính mình liền thật sự không có cái gì kết cục tốt, liền tính Hoàng thượng không giết chết chính mình, Hiên Viên Triệt cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Thích Phương Phỉ quá hiểu biết Hiên Viên Triệt tính cách, hắn không chỉ có tính cách táo bạo đa nghi, lại còn có tàn nhẫn độc ác. Vốn dĩ liền đối chính mình cùng Hiên Viên Hạo chi gian sự phi thường ngờ vực, nếu thật sự cho hắn biết chính mình cấp Hiên Viên Hạo hạ độc câu dẫn hắn, lại còn có chủ động nói phải cho Hiên Viên Hạo đương tiếp thất, như vậy y Hiên Viên Triệt tính cách tuyệt đối ném không dậy nổi cái này thể diện, nhất định sẽ nghĩ mọi cách giết chết chính mình dễ ạt. Tưởng tượng đến sẽ phát sinh sự, Thích Phương Phỉ không khỏi đánh một cái dùng mình, không, ta tuyệt không có thể làm Hoàng thượng cùng Đại Hoàng tử biết chuyện này, ta nhất định phải ở Mộ Dung Toàn Cơ hướng Hoàng thượng nói ra chân tướng phía trước tiên hạ thủ vi cường. Thích Phương Phỉ nắm chặt song quyền dưới đáy lòng âm thầm thề. Vì không cho Mộ Dung Toàn Cơ tưởng nói ra chân tướng, Thích Phương Phỉ không dám ở dưới vực sâu quá nhiều ở lâu, lập tức chiều xuất khẩu đi đến. Nàng nhất định phải đuổi ở Mộ Dung Toàn Cơ đám người trước mặt trở lại doanh địa. Vừa đi ra xuất khẩu liền nhìn đến chính mình mã còn ở đằng kia, thế là không chút do dự cưỡi lên mã, ra roi thúc ngựa hướng tới doanh địa chạy về đi. Mắt thấy sắp đến doanh địa thời điểm, Thích Phương Phỉ dừng lại mã, cố ý đem chính mình lộng thực chật vật bộ dáng. Sau đó mới vào doanh địa. Thích Phương Phỉ mới vừa vào doanh địa, liền nhìn đến Hiên Viên Hạo, Thích Dương bồi Hoàng thượng từ doanh trướng đi ra. Thích Dương nhìn đến Thích Phương Phỉ chật vật bất kham bộ dáng, lo lắng vọt qua đi, mùi thơm. Cha! Thích Phương Phỉ từ trên ngựa xuống dưới, còn cố ý không cẩn thận thiếu chút nữa té ngã trên đất. Cẩn thận! Thích Dương cho dù đỡ lấy Thích Phương Phỉ, nhìn đến nàng cái dạng này đau lòng nói, ngươi đã xảy ra cái gì sự? Như thế nào sẽ đem chính mình lộng thành cái dạng này? Cha! Thích Phương Phỉ nhìn thoáng qua, sau đó mới đem tầm mắt nhìn về phía cách đó không xa Hoàng thượng, thế là đẩy ra Thích Dương nâng, nghiêng ngả lảo đảo đi đến trước mặt Hoàng thượng quỳ xuống, con dâu cấp phụ Hoàng Thịnh An. Hoàng thượng nhìn đến Thích Phương Phỉ cái dạng này, có chút không vui nói, ngươi đường đường Bắc Minh quốc đại hoàng tử phi, đem chính mình lộng thành như vậy còn thể thống gì? Đại hoàng tử, ngươi chính là như vậy quản giáo trong phụ nữ quyến sao? Phụ hoàng thứ tội, là nhi thần không có quản giáo tốt. Hiên Viên Triệt hung hăng trừng mắt nhìn Thích Phương Phỉ liếc mắt một cái. Lập tức quỳ gối trước mặt Hoàng thượng mở miệng xin tha. Phu Hoàng, mặc kệ đại hoàng tử sự, là con dâu chính mình sai. Cho dù vẫn luôn không có đi xem Hiên Viên Triệt biểu tình, chính là Thích Phương Phỉ vẫn là cảm nhận được hắn trong mắt bắn ra tới tức giận, lập tức chủ động mở miệng thỉnh tội. Ngươi không ở doanh địa hảo hảo đợi, lại chạy đến cái gì địa phương đi. Chạy nhanh hồi doanh trướng an phận đợi. Hoàng thượng nhíu chặt mày không vui nhìn thoáng qua Thích Phương Phỉ, trong lòng lo lắng Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ, cũng không có gì tâm tình để ý tới nàng, xoay người chiều doanh trướng đi đến rể ắt. Phu Hoàng. Thích Phương Phỉ không nghĩ tới Hoàng thượng đối chính mình thái độ như thế lạnh nhạt, chính mình nói còn không có nói ra, Hoàng thượng liền tính toán rời đi, đứng lên muốn đuổi theo, lại bị Hiên Viên Triệt cùng Thích Dương cấp kéo lại. Đủ rồi, ngươi ngại mất mặt còn ném không đủ sao. Ngươi nhìn xem chính ngươi, đem chính mình lộng thành cái dạng gì mới trở về. Không biết người còn tưởng rằng ta Hiên Viên Triệt liền cái nữ người đều quản không hào đâu. Hiên Viên Triệt tức giận nhìn Thích Phương Phỉ. Nữ nhi a, ngươi là xảy ra chuyện gì? Như thế nào đem chính mình lộng thành cái dạng này, nhanh lên trở về đem chính mình xử lý một chút, không cần lại đi tìm Hoàng thượng. Hoàng thượng tâm tình không tốt, nếu là một cái không cẩn thận chọc giận Hoàng thượng, chúng ta đại gia liền đều không có ngày lành qua. Thích Dương một bộ kinh sợ bộ dáng khuyên Thích Phương Phỉ. Thích Phương Phỉ nhìn trước mắt hai người, nghĩ Mộ Dung Toàn Cơ kia hung ác ánh mắt, Thích Phương Phỉ trong lòng cảm thấy một trận sợ hãi, thế là không màng Hiên Viên Triệt cùng Thích Dương ngăn cản, đẩy ra hai người, đuổi theo Hoàng thượng vào hắn doanh trướng. Người chuyện như thế nào? Còn chưa cút hồi ngươi doanh trướng hảo hảo đợi, chạy đến chấm nơi này tới làm cái gì? Đại hoàng tử, đại hoàng tử, Thích Dương, các ngươi còn không đem người cho chấm đãi đi xuống. Nhìn đến đột nhiên xông tới Thích Phương Phỉ, Hoàng thượng càng là phẫn nộ, lớn tiếng kêu Hiên Viên Triệt cùng Thích Dương. Là, nhi thần liền đem người đãi đi xuống. Hiên Viên Triệt nhìn đến Hoàng thượng thật sự tức giận, lo lắng Thích Phương Phỉ lô mãng sẽ liên lụy chính mình tao ương, thế là lập tức làm người muốn đem Thích Phương Phỉ mang đi. Buông ta ra, các ngươi nhanh lên buông ta ra, ta có lời muốn cùng Phụ Hoàng nói. Thích Phương Phỉ một bên rẽ rủa một bên không ngừng lớn tiếng hô, Phụ Hoàng, ta có việc muốn cùng ngài nói, là về cửu hoàng tử. Dừng tay. Nghe được Hiên Viên Hạo tên, Hoàng thượng lập tức làm người dừng tay. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn được đến tự do Thích Phương Phỉ hỏi, ngươi nói là về cửu hoàng tử, đến tột cùng cửu hoàng tử ra cái gì sự? Hoàng thượng xin yên tâm, cửu hoàng tử không có gì sự, hắn còn sống. Thích Phương Phỉ bình tĩnh nhìn Hoàng thượng nói, kia người khác đâu? Người đi theo ngươi đã trở lại sao? Người khác ở đâu? Nghe được Hiên Viên Hạo còn sống, hơn nữa không có việc gì, Hoàng thượng treo tâm cuối cùng có thể buông xuống, gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy hắn. Thực xin lỗi, Phụ Hoàng, là con dâu vô dụng. Vô dụng mang về cửu hoàng tử. Thích Phương Phỉ đột nhiên vẻ mặt tự trách mở miệng thừa nhận sai lầm. Chuyện như thế nào? Đến tột cùng đã xảy ra cái gì sự? Vì cái gì cửu hoàng tử không có cùng ngươi cùng nhau trở về? Hoàng thượng nhìn đến Thích Phương Phỉ cuối cùng, không khỏi khẩn trương hỏi. Thích Phương Phỉ cúi đầu làm bộ rất khổ sở bộ dáng, qua thật lâu mới ở hoàng thượng vội vàng truy vấn chung mở miệng nói, ta tìm được cửu hoàng tử thời điểm phát hiện cửu hoàng tử đã trúng độc, ta vốn dĩ muốn cứu hắn, chính là hắn đột nhiên trúng độc phát tác. Ta sức lực không địch lại hắn, còn bị hắn lộng bị thương, chính là như vậy ta cũng không có đuổi theo hắn, trơ mắt nhìn hắn từ ta trước mắt biến mất. Kia hiện tại cửu hoàng tử ở đâu? Hoàng thượng nghe được Hiên Viên Hạo trúng độc, vừa mới thả lỏng tâm lại lần nữa ninh chặt, khẩn trương hỏi. Thích Phương Phỉ khổ sở lắc đầu nói, con dâu cũng không biết, sau lại cửu hoàng tử liền nhìn dưới vực sâu càng sâu chỗ chạy tới, ta vốn dĩ muốn đuổi theo, chính là không truy bao lâu liền truy ném, ta biết cửu hoàng tử còn sống. Liền nghĩ muốn lập tức trở về nói cho Phụ Hoàng, không nghĩ tới ở bên trong cư nhiên mê lộ, may mắn gặp được Phụ Hoàng bên người hầu vệ, vẫn là hắn mang theo ta đi ra dưới vực sâu, ta mới gấp không chờ nổi trở về bẩm báo Phụ Hoàng. Thích Phương Phỉ nói âm vừa ra, cái kia bên người Hoàng thượng hầu vệ cũng đi vào Hoàng thượng doanh trướng, ti chức cấp Hoàng thượng thỉnh an. Mau đứng lên, nói cho chấm, này đến tuột cùng là như thế nào một chuyện. Hoàng thượng nghe Thích Phương Phỉ lời nói có chút bán tín bán nghi. Thế là sốt ruột hỏi chính mình bên người hầu vệ, cũng coi như là chính mình tâm phúc. Hầu vệ đứng lên lúc sau tìm được rồi một bên cung kính nói, ti chức phụng hoàng thượng chi mệnh đi tìm cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi, trên đường gặp bị thương đại hoàng tử phi, nghe đại hoàng tử phi nói cửu hoàng tử thân chung một loại độc, vì cứu cửu hoàng tử mà bị thương, chính là vẫn là đem cửu hoàng tử mang về tới, làm hắn lạc đường. Ti chức nhìn đến đại hoàng tử phi bị thương, cũng không dám chậm trễ, liền tưởng đem đại hoàng tử phi mang theo trở về. Hơn nữa đem lúc này bẩm báo cấp hoàng thượng. Cửu hoàng tử thật sự còn sống sao? Hoàng thượng lại lần nữa hướng Thích Phương Phỉ xác nhận. Con dâu không dám lừa gạt hoàng thượng. Thích Phương Phỉ thực kiên định gật gật đầu nói. Ngươi hiện tại cảm giác lại mang một đội ngự lâm quân đi tìm cửu hoàng tử, một chút muốn đem người cho chấm tìm được. Hoàng thượng chỉ vào hầu vệ mệnh lệnh. Phu hoàng, nếu cửu hoàng đệ còn sống, hiện tại lại trúng độc, nhi thần phi thường lo lắng, thỉnh phụ hoàng ân chuẩn. cho phép nhi thần cũng đi tìm cửu hoàng đệ. Hiên Viên Triệt nhìn đến hầu vệ rời khỏi sau, đột nhiên đi ra chủ động mở miệng hướng hoàng thượng thỉnh cầu đi tìm Hiên Viên Hạo. Ngươi, hoàng thượng có chút ngoài ý muốn nhìn Hiên Viên Triệt, hắn cùng Hiên Viên Hạo chi gian bất hòa hoàng thượng cũng là biết đến, cho nên đối hắn chủ động đưa ra thỉnh cầu có chút hoài nghi, không biết hắn đến tuột cùng có cái gì mục đích. Chương 515 Hiên Viên Triệt quỷ tâm tư. Thỉnh phụ hoàng ân chuẩn. Vì cho thấy chính mình quyết tâm, Hiên Viên Triệt quỳ một gối trên mặt đất lại lần nữa thỉnh cầu hoàng thượng, phụ hoàng vì cửu hoàng đệ an nguy lo lắng trắng đêm khó miên, nhi tử xem ở trong mắt vạn phần đau lòng, chỉ cần tìm được cửu hoàng đệ làm phụ hoàng an tâm, nhi thần nhất định muôn lần chết không chối từ nỗ lực đi tìm cửu hoàng đệ, sẽ không làm phụ hoàng thất vọng. Xem quyển sách mới nhất chương thỉnh đến. Đổi mới thật nhanh. Nhìn đến Hiên Viên Triệt nói như vậy chân thành tha thiết, hoàng thượng cũng bị hắn thành tâm cảm động. Nghĩ hiện tại thêm một cái người đi tìm Hiên Viên Hạo, Hiên Viên Hạo tồn tại cơ suất liền lại nhiều một phần, thế là gật gật đầu nói, hảo, chấm ân chuẩn. Hiên Viên Triệt việc này không nên chậm trễ, được đến hoàng thượng ân chuẩn lúc sau lập tức mang theo người chiều dưới vực sâu đi đến rể ạt. Mùi thơm, người muốn đi đâu nhi? Thích Dương nhìn đến Thích Phương Phỉ đã hồi doanh trướng thay đổi một bộ quần áo chuẩn bị đi ra ngoài, lập tức đi lên trước mở miệng ngăn cản. Ngươi vừa mới trở về lại muốn đi ra ngoài. Cha! Thích Phương Phỉ chột dạ nhìn thoáng qua Thích Dương, lập tức nghĩ ra một ngụm lý do nói, cha, ta đi chợ giúp đại hoàng tử. Giúp đại hoàng tử? Thích Dương hoài nghi nhìn Thích Phương Phỉ hỏi, ngươi như thế nào giúp? Hiện tại hoàng thượng đồng ý hắn đi tìm cửu hoàng tử, nếu là tìm được cửu hoàng tử, hoàng thượng nhất định sẽ đối hắn nhìn với con mắt khác, hơn nữa thật mạnh có thưởng, ngươi cũng đừng đi thêm loạn. Cha, ngươi đều nói nếu đại hoàng tử tìm được cửu hoàng tử nhất định sẽ làm hoàng thượng xem với con mắt khác, mà ta phía trước gặp qua cửu hoàng tử. Cũng biết hắn hướng lên trên cái gì địa phương rời đi, nếu ta đi nói cho đại hoàng tử, cửu hoàng tử rời đi phương hướng, trợ giúp hắn tìm được rồi cửu hoàng tử, ta đây liền không phải cấp đại hoàng tử thêm loạn, mà là giúp hắn lập công. Thích Phương Phỉ vẻ mặt nghiêm túc nói. Thích Dương nghe được Thích Phương Phỉ như thế nói, cảm thấy cũng có chút đạo lý, bất quá vẫn là có chút không yên tâm nói, chính là ngươi dù sao cũng là cái nữ tử, nếu bị người phát hiện trước sau không tốt. Cha, ngươi băn khoăn ta minh bạch, cho nên ta thay đổi nam trang. Chỉ cần ngươi không nói liền không ai phát hiện. Thích Phương Phỉ có chút nóng vội nhìn thoáng qua doanh trướng ngoại, cha, ngươi khiến cho ta nhanh lên đi tìm đại hoàng tử đi, bằng không đại hoàng tử đi vào dưới vực sâu mê lộ, như vậy không chỉ có tìm không thấy cửu hoàng tử, ngược lại hắn còn sẽ có nguy hiểm. Vậy ngươi chính mình tiểu tâm một chút. Thích Dương nghe được Thích Phương Phỉ như thế vừa nói, cũng không có quá nhiều thời giờ tự hỏi, lập tức dặn dò vài câu khiến cho nàng rời đi. Thích Phương Phỉ đuổi tới dưới vực sâu nhập khẩu khi cũng chỉ nhìn đến Hiên Viên Triệt mã ở đàng kia nhàn nhã đang ăn cỏ, đã không thấy Hiên Viên Triệt bóng dáng. Thích Phương Phỉ gấp không chờ nổi từ trên ngựa nhảy xuống, bước nhanh đi vào đi vào. Nhập khẩu địa phương chỉ có một cái lộ đi thông bên trong, Thích Phương Phỉ nhìn đến trên mặt đất còn có rõ ràng dấu chân, lập tức đi nhanh hướng phía trước chạy qua đi, may mắn không có chạy quá xa liền thấy được Hiên Viên Triệt. Thích Phương Phỉ lặng lẽ đi theo Hiên Viên Triệt phía sau đi tới. Biết nhìn đến hắn đem bên người người đều an bài phân tán mở ra đi tìm Hiên Viên Hạo, chỉ chừa mấy cái võ công cao cường tâm phúc tại bên người. Ai, là ai ở bên kia, nhanh lên ra tới, bằng không ta liền không khách khí. Hiên Viên Triệt phát hiện không thích hợp, lập tức hướng tới Thích Phương Phỉ trốn tránh cái này phương hướng lớn tiếng hô một tiếng. Thích Phương Phỉ biết chính mình tung tích bị phát hiện, dù sao nàng cũng không có nghĩ vẫn luôn trốn ở đó, thế là chủ động hiện thân, hướng tới Hiên Viên Triệt đi tới rể ắt. Như thế nào là ngươi? Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Thích Phương Phỉ, Hiên Viên Triệt hơi hơi có chút kinh ngạc, đặc biệt là nhìn đến nàng thay đổi một thân nam trang, càng là có chút khó hiểu, ngươi không phải ở doanh trướng nghỉ ngơi sao? Chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Ta là tới giúp ngươi. So với Hiên Viên Triệt kinh ngạc, Thích Phương Phỉ có vẻ bình tĩnh rất nhiều, nếu ngươi ở phụ hoàng trước mặt chủ động mở miệng thỉnh cầu muốn đi tìm cửu hoàng tử, ta đây như thế nào không tới giúp ngươi đâu? Ngươi cũng đừng quên, chúng ta chính là người cùng thuyền. Hiên Viên Triệt đánh giá Thích Phương Phỉ một hồi lâu mới bán tín bán nghi mở miệng hỏi, ngươi tới giúp ta. Ngươi như thế nào giúp ta? Thích Phương Phỉ bật cười một chút, không nghĩ tới Hiên Viên Triệt hỏi một cái cùng Thích Dương giống nhau như lúc vấn đề. Chẳng lẽ ngươi đã quên, ta đã thấy cửu hoàng tử, ta biết hắn chiều cái gì địa phương rời đi. Nơi này có rất nhiều mở rộng chi nhánh lộ, nếu làm ngươi mang theo vài người đi tìm, còn không biết muốn tìm được cái gì thời điểm đâu. Ngươi là thật sự muốn giúp ta. Hiên Viên Triệt vẫn là có chút hoài nghi nhìn đến Thích Phương Phỉ, ngươi không phải là muốn lợi dụng ta giúp ngươi tìm được Hiên Viên Hạo đi. Chẳng lẽ ngươi không tin ta? Thích Phương Phỉ trào phúng cười nhìn Hiên Viên Triệt, đối với hắn đa nghi có chút không cho là đúng, không sai, ta thật là muốn lợi dụng ngươi giúp ta tìm được cửu hoàng tử, bất quá ta muốn ngươi tìm được cửu hoàng tử lúc sau giết chết hắn. Ngươi, Hiên Viên Triệt có chút khiếp sợ nhìn Thích Phương Phỉ, nhìn đến trên mặt nàng hiện lên một tia sát ý có chút khó hiểu, ngươi làm ta giết chết Hiên Viên Hạo, ngươi sẽ bỏ được. Bỏ được, ta đương nhiên bỏ được, ta vì cái gì không bỏ được. Thích Phương Phỉ có chút không thể hiểu được nhìn Hiên Viên Triệt, hắn cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, hắn đã chết ta vì cái gì sẽ liên tiếp đâu. Ngươi không phải thích hắn sao? Hiên Viên Triệt bị Thích Phương Phỉ phản ứng hoàn toàn lộng hồ đồ, không rõ nàng như thế nào sẽ đột nhiên như thế hận Hiên Viên Hạo, muốn sát Hiên Viên Hạo. Ngươi sai rồi, ta càng thích có quyền thế nam nhân. Thích Phương Phỉ cao ngạo nhìn Hiên Viên Triệt nói, từ ta quyết định gả cho ngươi kia một khắc bắt đầu, ta cùng Hiên Viên Hạo cũng đã không có bất luận cái gì quan hệ, ta duy nhất muốn làm chính là nên như thế nào diệt trừ những cái đó trở ngại ngươi bước lên ngôi vị hoàng đế người, chẳng lẽ ngươi không phải nghĩ như vậy sao? Ngươi sẽ chủ động thỉnh cầu phụ hoàng cho ngươi đi tìm cửu hoàng tử, chẳng lẽ không phải muốn âm thầm giết chết hắn? Bị Thích Phương Phỉ nói trúng tâm sự, Hiên Viên Triệt có chút thẹn quá thành giận, chính là vẫn là nhịn xuống chính mình trong lòng phẫn nộ cười lạnh nhìn Thích Phương Phỉ hào phóng thừa nhận, không sai, ta thật là muốn lợi dụng lần này cơ hội giết rất Hiên Viên Hạo. Nghe được Hiên Viên Triệt thừa nhận, Thích Phương Phỉ vừa lòng gật gật đầu, không có hảo ý cười nói, nếu ngươi như thế thành thật, ta đây liền không ngại lại nhiều cho ngươi một ít tin tức. Mộ Dung Toàn Cơ cũng tồn tại, hơn nữa hiện tại cùng Hiên Viên Hạo ở bên nhau. Cái gì? Bọn họ hai người đều tồn tại. Lần này Hiên Viên Triệt là thật sự kinh ngạc ở, không nghĩ tới hai người từ như vậy cao dưới vực sâu rơi xuống đều có thể tồn tại, cảm thấy có chút châm trọng, nhìn Thích Phương Phỉ trên mặt còn có rõ ràng vết thương mở miệng hỏi, trên người của ngươi thương không phải cứu Hiên Viên Hạo khi lộng thương, mà là bị bọn họ hai người đả thương đi. Thích Phương Phỉ không có mở miệng nói chuyện, đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, có một số việc không cần phải nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, khiến cho Hiên Viên Triệt như vậy cho rằng thì tốt rồi. Mà Hiên Viên Triệt thật sự như vậy cho rằng Thích Phương Phỉ trên người thương là Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ đả thương, có chút trào phúng nói, khó trách ngươi như vậy muốn giết chết Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ đâu, nguyên lai là muốn lợi dụng ta báo thù cho ngươi. Không cần phải nói lợi dụng như vậy khó nghe, chúng ta chỉ là lẫn nhau giúp cùng có lợi mà thôi. Thích Phương Phỉ nhìn đến Hiên Viên Triệt trào phúng bộ dáng có chút không vui, bất quá vẫn là nhìn xuống, biết hiện tại còn không phải cùng Hiên Viên Triệt nháo phiên thời điểm. Chờ đến hắn giúp chính mình giết chết Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ lúc sau, như vậy đến lúc đó chính mình liền không có cái gì nhược điểm để lại, cũng không cần lại cố kỵ hắn. Hiên Viên Triệt cũng nhìn ra Thích Phương Phỉ không vui, biết nàng nói rất đúng, nếu chính mình không có nàng hỗ trợ tìm được Hiên Viên Hạo, kia cũng liền không thể giết rất hắn, chính mình cũng không phải ít một cái đối thủ cạnh tranh, cho nên cũng mất đi không hề thứ kích thích Phương Phỉ. Ngươi nói ngươi biết bọn họ người ở đâu? Hiện tại chúng ta nên như thế nào đi? Hiên Viên Triệt nhìn trước mắt rất nhiều mở rộng chi nhánh lộ, không chỉ có lộ nhiều, hơn nữa cây cối cũng nhiều, mỗi con đường thoạt nhìn đều không sai biệt lắm, căn bản làm người phân không rõ nên đi nào một cái lộ. Thích Phương Phỉ nhìn thoáng qua Hiên Viên Triệt, trong lòng âm thầm khinh thường hắn, chính là lại không thể không dựa vào hắn lực lượng giết chết Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ. Đi bên này. Thích Phương Phỉ nhìn thoáng qua bốn phía hoàn cảnh, bằng tại chính mình ký ức chỉ vào trong đó một cái lộ nói. Thật sự. Hiên Viên Triệt vẫn là có chút hoài nghi Thích Phương Phỉ. Người tin hay không tùy thích. Thích Phương Phỉ bị Hiên Viên Triệt hoài nghi lộng cuối cùng bất mãn, đi nhanh tưởng hướng phía trước đi đến. Hiên Viên Triệt nhìn đến Thích Phương Phỉ ở phía trước đi rồi, lập tức mang theo tâm phúc đuổi theo tiến lên, có chút lấy lòng nói, ta không phải không tin ngươi, mà là nơi này đường nhỏ như thế nhiều, hơn nữa mỗi con đường đều như thế tương tự, ta lo lắng ngươi nhớ lầm chậm trễ tìm Hiên Viên Hạo thời gian, đến lúc đó nếu bọn họ bị những người khác trước tìm được. Chúng ta đây kế hoạch không phải uổng phí công phu sao? Nghe Hiên Viên Triệt miễn cưỡng lý do, Thích Phương Phỉ không có vạch trần hắn về điểm này tâm tư, dừng lại bước chân nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, ngươi vội vã tìm bọn họ, muốn giết chết bọn họ, ta nóng vội không cần ngươi thiếu, Hiên Viên Hạo chỉ là chặn ngươi ngồi trên ngôi vị hoàng đế một khối chướng ngại vật, mà hắn cùng Mộ Dung Toàn Cơ không chỉ có sẽ trở thành ta trở thành kia hậu cung vạn hoàng chi vương, bọn họ trả lại cho ta vô số trào phúng cùng thương tổn, tựa như ngươi hiện tại nhìn đến ta trên người thương, ta càng muốn bọn họ chết, ta muốn những cái đó thực xin lỗi ta người hết thể không chết tử tế được dễ ạt. Nhìn Thích Phương Phỉ có chút giữ tợn biểu tình, Hiên Viên Triệt ở trong lòng không khỏi kinh ngạc cảm thán nữ người phát khởi cuồng tới so nam nhân còn muốn đáng sợ. Quả nhiên chúng ta là người cùng thuyền, muốn giết chết người đều là giống nhau. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Hiên Viên Triệt cười lạnh nhìn Thích Phương Phỉ nói. Nhìn đến Thích Phương Phỉ đối Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng có như vậy nhiều thù hận, Hiên Viên Triệt trong lòng vô cùng vui vẻ, một người trong lòng chỉ có mang theo vô tận thù hận, làm khởi sự tới mới có thể không từ thủ đoạn, không màng tất cả, Hiên Viên Triệt chính là hy vọng nhìn đến Thích Phương Phỉ có thể không từ thủ đoạn không màng tất cả đi đối phó Hiên Viên Hạo. Một khi đã như vậy, liền không cần nói thêm nữa quá nói nhảm nhiều, chúng ta vẫn là nhanh lên đi tìm Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ bọn họ. Thích Phương Phỉ không có phát hiện Hiên Viên Triệt đáy mắt kia một mạt tinh quang, có chút nóng vội muốn đi tìm người. Càng là kéo dài một phút nàng trong lòng càng là bất an, Mộ Dung Phủ đã xuất động như vậy nhiều người đi tìm Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo, Hoàng thượng cũng phái ra gần một nửa ngự lâm quân đang tìm kiếm, còn có một ít những người khác cũng ở tìm hai người, nếu bọn họ trước bị người khác tìm được, chính mình liền thật sự xong đời. Thích Phương Phỉ trong lòng âm thầm thề không thể làm những người khác trước tìm được bọn họ. Hiên Viên Triệt một bên đi theo Thích Phương Phỉ đi tới, một bên trộm đánh giá nàng biểu tình, phát hiện nàng trong mắt sát ý cùng trên mặt hận ý như vậy rõ ràng, so với chính mình muốn sát Hiên Viên Hạo tâm còn muốn vội vàng, cái này làm cho Hiên Viên Triệt không cấm lại sinh ra một tia nghi hoặc, Thích Phương Phỉ đến tột cùng là một cái dạng gì nữ người, lúc trước 3 ngày 2 đầu chạy đi tìm Hiên Viên Hạo, một bộ phi hắn không gả bộ dáng, chính là hiện tại lại như vậy muốn sát. Hiên Viên Hạo, chẳng lẽ là không chiếm được liền phải hủy diệt? Suy nghĩ thật lâu, Hiên Viên Triệt cũng không có nghĩ ra đáp án. Bất quá thực mau hắn cũng liền từ bỏ tìm kiếm đáp án, bởi vì chuyện này hắn căn bản là không để bụng, hắn hiện tại nhất để ý chính là có thể trở thành thái tử được đến ngôi vị hoàng đế, đến nội nữ người, chờ đến hắn được đến trí cao vô thượng quyền lợi, còn sợ không có nữ người sao. Như thế nghĩ, Hiên Viên Triệt cũng không hề chân trong chân ngoài, đi nhanh đi lên trước cùng Thích Phương Phỉ cùng đi tìm kiếm Hiên Viên Hạo đám người. Chương 516 hội hợp. Tam công tử, bên này dễ ác. SGNG mới nhất trương toàn văn đọc. SGNG. Đổi mới thật nhanh. Gió Lạnh Nhiên cùng Mộ Dung Hi Tuấn đi rồi một đoạn đường lúc sau, Gió Lạnh Nhiên đột nhiên chỉ vào trong đó một cái lộ nói, từ bên này đi. Mộ Dung Hi Tuấn nhìn Gió Lạnh Nhiên liếc mắt một cái, có chút tò mò hỏi, ngươi như thế nào biết từ bên này đi? Ngươi xem. Gió Lạnh Nhiên cười chỉ vào trong đó một thân cây đáy nói, nhìn đến không có. Mộ Dung Hi Tuấn ngồi xổm xuống thân theo Gió Lạnh Nhiên ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả nhiên phát hiện ở thân cây đấy phát hiện một cái không phải thực rõ ràng đồ án, có chút kinh ngạc nhìn phía Gió Lạnh Nhiên, là người lưu lại ký hiệu. Gió Lạnh Nhiên gật gật đầu, từ cổ tay háo lấy ra một phen chùy thủ đem kia khối vỏ cây cấp tức xuống dưới, sau đó mới đứng dậy đối Mộ Dung Hi Tuấn nói, nơi này địa phương như thế đại, nếu không làm chút thủ đoạn như thế nào tìm được người, tuy rằng có ta người bảo hộ, chính là hai cái nữ người, một cái không biết võ công, một cái hiện tại bị thương lại kiệt sức. Nếu ở đụng tới những cái đó lòng dạ khó lường người, khẳng định không phải bọn họ đối thủ. Cảm ơn ngươi. Mộ Dung Hi Tuấn thiệt tình hướng Gió Lạnh Nhiên nói lời cảm tạ, không nghĩ tới hắn như vậy một người nam nhân tâm tư lại như thế kín đáo, cũng mặc kệ hắn là vì Lam Linh Nhi vẫn là vì Mộ Dung Toàn Cơ, có hắn như vậy một cái giúp đỡ trợ giúp chính mình cùng đi tìm Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo, nhất định sẽ làm ít công to. Tam công tử nghiêm trọng, Lam tiểu thư cùng Toàn Cơ, còn có Cửu hoàng tử đều là bằng hữu của ta. Bọn họ có việc ta buồn hẳn là muốn ra một phần sức lực. Gió Lạnh Nhiên có chút không cho là đúng nói, nếu chúng ta tìm được rồi manh mối, liền nhanh lên theo manh mối đi tìm bọn họ đi. Ta xem cái kia Thích Phương Phỉ một lòng muốn Toàn Cơ chết, còn không biết nàng còn sẽ làm ra cái gì đáng sợ sự nhằm vào Toàn Cơ. Nàng dám. Mộ Dung Hi Tuấn biểu tình một lăng, có chút làm cho người ta sợ hay nói, cái này nữ người ta sẽ không buông tha nàng, nàng đối Toàn Cơ làm, ta sẽ gấp 10 lần còn cho nàng. Ta sẽ làm nàng hối hận đối Toàn Cơ làm hết thảy. Gió Lạnh Nhiên nhìn thoáng qua Mộ Dung Hi Tuấn, cũng biểu tình rét lạnh nói, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không đứng nhìn bằng quan, dám đụng đến ta Gió Lạnh Nhiên bằng hữu, kia quả thực chính là tìm chết. Mộ Dung Hi Tuấn cùng Gió Lạnh Nhiên lẫn nhau nhìn, liền tính không nói lời nào, lẫn nhau đều có thể đọc hiểu đối phương trong mắt ý tứ, nhìn nhau cười, mang theo những người khác tiếp tục lên đường tìm kiếm Mộ Dung Toàn Cơ đám người. Phu quân, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát lại lên đường? Tuy rằng Hiên Viên Hạo trên người độc đã giải, chính là rốt cuộc có chút bị thương nguyên khí, nhìn đến hắn tinh thần vô dụng lại miễn cưỡng đánh lên tinh thần tiếp tục lên đường, cái này làm cho Mộ Dung Toàn Cơ có chút đau lòng cùng không đành lòng dễ ắt. SGNG. SGNG. Ta không có việc gì. Ta còn có thể chịu đựng được. Hiên Viên Hạo mặt mang mỉm cười cự tuyệt Mộ Dung Toàn Cơ quan tâm, hắn không nghĩ bởi vì chính mình một người mà chậm trễ đại gia, cho nên mặc kệ lại mệnh hắn đều sẽ kiên trì. Cửu hoàng tử. Ngươi uống điểm nước đi. Ngay cả Lam Linh Nhi đều nhìn ra được Hiên Viên Hạo thật sự miễn cưỡng chống thân mình lên đường, cũng có chút lo lắng, lập tức lấy ra túi nước muốn cho hắn uống nước xuyến khẩu khí nghỉ ngơi một chút lại lên đường. Hiên Viên Hạo nhìn Lam Linh Nhi cùng Mộ Dung Toàn Cơ, tiếp nhận Lam Linh Nhi truyền đạt túi nước mồm to uống lên mấy ngụm nước, lúc này Hiên Viên Hạo mới cảm giác thân thể thoải mái một ít. Ngươi thật sự còn có thể tiếp tục lên đường sao? Mộ Dung Toàn Cơ có chút lo lắng nhìn Hiên Viên Hạo, kỳ thật chúng ta có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Thật sự không cần. Hiên Viên Hạo thực kiên định cự tuyệt Mộ Dung Toàn Cơ, nhìn phía trước không có cuối lộ nói, chúng ta nhanh lên đường đi. Cửu hoàng tử phi, giống như có người tới. Vẫn luôn bảo hộ ba người gió lạnh nhiên tùy tùng đột nhiên cảnh giới nhìn bốn phía, hơn nữa không phải một người, giống như có rất nhiều người. Toàn cơ. Lam Linh Nhi có chút bất an cùng sợ hai triệu mộ dung toàn cơ đến gần rồi một ít. Mộ dung toàn cơ cùng Hiên Viên Hạo lẫn nhau nhìn thoáng qua, vẻ mặt nghiêm túc đối tùy tùng giao đại, nếu đợi lát nữa thật sự có nguy hiểm, các ngươi trước bảo vệ tốt Lam tiểu thư, ta cùng cửu hoàng tử đều sẽ võ công, chúng ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Là. Tùy tùng gật gật đầu, mấy người hơi hơi phân tán mở ra, đem mộ dung toàn cơ ba người hộ ở sau người, một tay để lại vỏ kiếm, một tay gắt gao nắm lấy chuôi kiếm nhìn khắp nơi. Chỉ cần có bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay liền lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ. Phía trước giống như có người. Gió lạnh nhiên cùng mộ dung hy tuấn xuyên thấu qua rậm rạp cây cối, loang thoáng nhìn đến cách đó không xa giống như có người, tuy rằng không ngừng một người, chính là nhân số cũng không tính nhiều, hai người lẫn nhau xem một cái, cũng không khỏi cẩn thận lên. Có thể hay không là mộ dung phủ mặt khác tìm kiếm toàn cơ bọn họ nhân mã, lại hoặc là hoàng thượng phái ra người. Gió lạnh nhiên suy đoán hỏi. Mộ dung hy tuấn rối đầu nhìn kỹ trong chốc lát, có chút không xác định nói, xem bọn họ quần áo không giống như là mộ dung phủ người hoặc là ngự lâm quân. Chúng ta qua đi nhìn xem. Gió lạnh nhiên suy nghĩ một chút đề nghị nói. Mộ dung hy tuấn cũng không có phản đối, hai người dẫn đầu đi trước qua đi. Là gió lạnh nhiên. Lam Linh Nhi đột nhiên kêu to lên, toàn cơ, là gió lạnh nhiên tìm được chúng ta. Còn không có chờ mộ dung toàn cơ cùng Hiên Viên Hạo phản ứng lại đây, Lam Linh Nhi đã chiều gió lạnh nhiên chạy qua đi. Gió lạnh nhiên nghe được Lam Linh Nhi thanh âm, lại nhìn kỹ, phía trước mấy người đúng là chính mình thủ hạ còn có mộ dung toàn cơ cùng Hiên Viên Hạo, vui vẻ đối mộ dung hy tuấn nói, chúng ta cuối cùng tìm được người. Gió lạnh nhiên, ngươi không sao chứ? Lam Linh Nhi lập tức liền vọt tới gió lạnh nhiên trước mặt ôm chặt lấy hắn kích động nói, ngươi hảo lo lắng ngươi, thích phương phỉ cái kia nữ người xấu, ta lo lắng nàng sẽ thương tổn ngươi, ngươi có hay không sự? Có hay không bị thương? Lam Linh Nhi buông ra gió lạnh nhiên, trên dưới đánh giá hắn. Nhìn đến trên người hắn không có bất luận cái gì thương mới yên lòng. Lãnh công tử, không nghĩ tới sẽ có người như thế quan tâm ngươi a. Một bên mộ dung hy tuấn nhìn đến Lam Linh Nhi như thế khẩn trương quan tâm gió lạnh nhiên, không khỏi mở miệng trêu chọc, thật đúng là làm người hâm mộ a. Tam công tử hiểu lầm. Gió lạnh nhiên có chút xấu hổ đẩy ra Lam Linh Nhi, nhìn đến mộ dung toàn cơ cùng Hiên Viên Hạo đứng chung một chỗ, mỉm cười chiều bọn họ đi đến, quan tâm hỏi, các ngươi đều không có việc gì đi. Không có việc gì. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo chăm miệng một lời trả lời. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến gió lạnh nhiên phía sau Mộ Dung Hy Tuấn, vui vẻ hô, tam ca. Toàn Cơ, ngươi không có việc gì thật sự thật tốt quá. Mộ Dung Hy Tuấn nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ bình yên vô sự, vui vẻ lại đây ôm Mộ Dung Toàn Cơ, sau đó lại ôm một bên Hiên Viên Hạo, một cái treo tâm cuối cùng yên tâm xuống dưới, vui vẻ qua đi. Mộ Dung Hy Tuấn thực nghiêm túc mà nói, cha bọn họ thực lo lắng các ngươi, phái ra rất nhiều người tới tìm các ngươi. Hiện tại nhìn thấy các ngươi bình an không có việc gì, ta lập tức đi phái người nói cho cha các ngươi không có việc gì. Tam ca, chờ một chút. Vẫn luôn đỡ Hiên Viên Hạo Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên bước chân không xong, thiếu chút nữa té ngã. Toàn Cơ. Mấy người chăm miệng một lời mở miệng kêu Mộ Dung Toàn Cơ, Lam Linh Nhi cũng ném xuống gió lạnh nhiên lập tức chạy tới đỡ lấy nàng, mới vừa bắt lấy tay nàng liền cảm thấy tay nàng nóng bỏng có chút kỳ cục, kinh hô hô, Toàn Cơ, ngươi tay như thế nào như thế năng? Làm ta nhìn xem. Mộ Dung Hy Tuấn lập tức lo lắng đi lên trước, đầu tiên là nắm một chút Mộ Dung Toàn Cơ lòng bàn tay, sau đó lại sờ sờ cái trán của nàng, nhíu chặt mày vẻ mặt ngưng trọng nói, Toàn Cơ phát sốt. Trước làm nàng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Toàn Cơ như thế nào sẽ phát sốt đâu? Lam Linh Nhi lo lắng đem Mộ Dung Toàn Cơ đỡ đến một bên, vừa định mở miệng hỏi Hiên Viên Hạo, liền phát hiện hắn trên mặt cũng là có không bình thường hồng, lập tức hô, Cửu hoàng tử, ngươi xảy ra chuyện gì? Nghe được Lam Linh Nhi thanh âm, đại gia đoán phát hiện Hiên Viên Hạo cũng ở phát sốt, lập tức đem hắn đỡ đến Mộ Dung Toàn Cơ bên người ngồi xuống rể ác. Ta không có việc gì. Hiên Viên Hạo hữu khí vô lực nói, các ngươi nhanh lên giúp Toàn Cơ nhìn xem nàng là xảy ra chuyện gì. Hiên Viên Hạo rất giống tự mình quan tâm Mộ Dung Toàn Cơ, muốn nhìn xem nàng xảy ra chuyện gì, chính là hắn thật sự là sử không ra một chút sức lực tới di động thân thể, chỉ có thể suy yếu làm ơn người khác. Phu quân. Mộ Dung Toàn Cơ tuy rằng cũng cảm thấy toàn thân rất khó chịu, chính là nghe được Hiên Viên Hạo cũng sinh bệnh, vẫn là lo lắng kêu hắn, vươn tay sẽ Hiên Viên Hạo tay chặt chẽ nắm ở bên nhau. Ta xem bọn họ là bởi vì miệng vết thương nhiễm trùng mới khiến cho phát sốt. Gió lạnh nhiên cùng Mộ Dung Hy Tuấn giống nhau cũng là nhíu chặt mày, cẩn thận kiểm tra Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo trên người miệng vết thương, phát hiện rất nhiều miệng vết thương đều đã nhiễm trùng trở nên sưng đỏ lên, có đã thối rữa. Gió lạnh nhiên nhắc nhở mới là Mộ Dung Hi Tuấn chú ý tới Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo trên người thương, nhìn kia có chút nhìn thấy ghê người miệng vết thương, Mộ Dung Hi Tuấn có chút đau lòng, lớn tiếng hô, người tới, lập tức mang Cửu Hoàng Tử cùng Cửu Hoàng Tử Phi rời đi nơi này, đưa về doanh địa. Bọn họ thương đã nhiễm trùng trở nên càng thêm nghiêm trọng, ở chỗ này cái gì thảo dược đều không có, hơn nữa hiện tại hai người đều đã phát sốt, Mộ Dung Hi Tuấn lo lắng nếu không thể kịp thời đem bọn họ đưa trở về trị liệu sẽ làm miệng vết thương càng thêm chuyển biến xấu, đến lúc đó bọn họ tình huống sẽ trở nên càng thêm không xong. Gió lạnh nhiên gật gật đầu, biết Mộ Dung Hi Tuấn ý nghĩ trong lòng, vẫn chưa mở miệng nói chút cái gì, đang lúc đại gia chuẩn bị mang Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo rời đi thời điểm. Đột nhiên từ bốn phương tám hướng ra tới một đám hắc y hề mông mặt người, mỗi người đều tay cầm trường kiếm, ánh mắt hung ác nhìn gió lạnh nhiên đám người. Bảo hộ Cửu Hoàng Tử cùng Cửu Hoàng Tử Phi. Gió lạnh nhiên cùng Mộ Dung Hi Tuấn chăm miệng một lời hô, nhìn đến chính mình thủ hạ đều đem Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạ hộ ở sau người, hai người trước hết đứng ra, muốn cùng hắc y hề nhân nhất quyết cao thấp. Các ngươi đến tột cùng là cái gì người? Mộ Dung Hi Tuấn cảnh giới nhìn đám kia hắc y hề nhân, nghiêm khắc mở miệng hỏi. Chúng ta chỉ nghĩ muốn ngươi phía sau kia ba người tính mệnh, những người khác nếu thức thời rời đi, ta có thể không giết các ngươi. Trong đó một cái như là đi đầu hắc y hệ nhân dùng kiếm chỉ Hiên Viên Hạo, Mộ Dung Toàn Cơ còn có Lam Linh Nhi mở miệng lược hạ cảnh cáo. Mộ Dung Hi Tuấn hừ lạnh một chút, có chút khinh thường nói, khẩu khí đảo không nhỏ, ta hôm nay chính là không cho khai, ta đảo muốn nhìn ngươi có hay không bổn sự này có thể hay không giết ta. Chương 517 sát thủ. Đừng cùng bọn họ như vậy nhiều vô nghĩa, thượng. Gió lạnh nhiên mắt lạnh nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trực tiếp xông lên đi cùng đám kia hắc ý hệ nhân bắt đầu rồi đánh giá. Muốn nhìn thư cơ hồ đều có a, so giống nhau chạm muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo rẻ ạt. 79. Mộ Dung Hi Tuấn nhìn đến gió lạnh nhiên đều xông lên đi, chính mình cũng không cam lòng lạc hậu tiến lên cùng hắc ý hệ nhân giao tay. Mấy cái hiệp xuống dưới, tuy rằng Mộ Dung Hi Tuấn cùng gió lạnh nhiên đều có thể dư giả ứng phó. Chính là vẫn là có thể cảm giác ra tới này đàn hắc y hệ nhân võ công không kém, không giống như là giống nhau sát thủ. Các ngươi đến tột cùng là cái gì người? Mộ Dung Hi Tuấn ở tránh thoát một kích đứng vững bước chân lúc sau lại lần nữa mở miệng hỏi những cái đó hắc y hệ nhân, chân quân tử cần gì che che giấu giấu. Ít nói vô nghĩa. Cùng Mộ Dung Hi Tuấn đánh nhau hắc y hệ nhân lạnh lùng ném xuống những lời này lúc sau lại lần nữa chiều Mộ Dung Hi Tuấn công kích mà đi. Toàn cơ. Gió lạnh nhiên. Lam Linh Nhi bồi Mộ Dung Toàn Cơ bên người một bên lo lắng Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo thương thế, một bên khẩn trương nhìn gió lạnh nhiên cùng kia mấy cái hắc y hệ nhân đánh nhau. Nếu một trọi một đánh, những cái đó hắc y hệ nhân hiển nhiên không phải gió lạnh nhiên đối thủ, chính là liên tiếp có bốn người đều nhằm vào gió lạnh nhiên. Gió lạnh nhiên thực mau đã bị mấy người này bước tới rồi một cái tiểu sân dốc thượng. Nhìn đến gió lạnh nhiên tình thế rõ ràng có chút không địch lại kia mấy cái hắc y hệ nhân, Lam Linh Nhi lo lắng đứng lên, cũng không màng chính mình tự thân an toàn. Hướng tới gió lạnh nhiên tới gần. Cẩn thận. Nhìn đến trong đó một cái hắc y hệ nhân muốn từ sau lưng đánh lén gió lạnh nhiên, Lam Linh Nhi khẩn trương hô to, thẳng đến nhìn đến hắn tránh thoát đánh lén, bình an không có việc gì mới yên lòng. Chính là không bao lâu, gió lạnh nhiên bị người lại lần nữa từ phía sau đánh lén, phía sau lưng bị người hung hăng đá quá một chân lúc sau, không đứng vững gió lạnh nhiên lập tức té ngã trên đất, mắt thấy theo một cái rất lớn sườn dốc muốn ngã xuống, may mắn một tay bắt được sườn dốc thượng đột ra một cái đại thạch đầu. Gió lạnh nhiên. Nhìn đến gió lạnh nhiên có nguy hiểm, Lam Linh Nhi hoàn toàn chơi chính mình an toàn, lập tức vọt qua đi, quỳ trên mặt đất vươn tay muốn đem gió lạnh nhiên kéo lên, bắt tay cho ta kéo ngươi đi lên. Gió lạnh nhiên nhìn thoáng qua dưới chân tình huống, lại nhìn Lam Linh Nhi vươn tay có chút do dự, cũng không có đem chính mình tay đệ đi lên. Nhanh lên, đừng lại do dự, đem ngươi tay cho ta. Lam Linh Nhi nhìn đến gió lạnh nhiên tún cục đá tay đều chảy ra huyết tới, lại đau lòng lại lo lắng hô to. Ngươi đừng động ta, ngươi căn bản kéo không được ta. Gió lạnh nhiên không nghĩ liên lụy Lam Linh Nhi, cự tuyệt nàng trợ giúp, vốn dĩ muốn bằng tạ lực lượng của chính mình bò lên trên đi, chính là đột nhiên nhìn đến có một cái hắc y hệ nhân ở Lam Linh Nhi phía sau muốn sát nàng, kích động hô to, cẩn thận. Lam Linh Nhi bị gió lạnh nhiên hô to hoảng sợ, vừa chuyển đầu liền nhìn đến có người ở chính mình phía sau lấy kiếm muốn sát chính mình, bản năng thân thể tưởng bên cạnh nghiêng một chút, tránh thoát lần này nguy hiểm. Ngươi nhanh lên trở lại toàn cơ bên người. Nơi này muốn nguy hiểm, không cần lại quản ta. Gió lạnh nhiên lo lắng hô to. Không, ta đừng rời khỏi ngươi, ta sẽ không làm ngươi có việc. Lam Linh Nhi kiên định lắc đầu, vẻ mặt lo lắng nhìn gió lạnh nhiên nói, cho dù có nguy hiểm ta cũng muốn cùng ngươi ở bên nhau. Liên như thế một câu làm gió lạnh nhiên tâm trở nên vô cùng mềm mại, trong mắt ánh mắt cũng nhiều một tia thâm tình, trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Lam Linh Nhi không có phát hiện gió lạnh nhiên tâm tình biến hóa, càng thêm duỗi trưởng cánh tay muốn đi kéo gió lạnh nhiên, ngươi nhanh lên bắt tay cho ta, ta có thể đem người kéo lên. Nhìn đến Lam Linh Nhi đối chính mình như thế tình thâm, gió lạnh nhiên cũng không hề cự tuyệt nàng tâm ý, vươn một khắc chỉ không có chảo cục đá tay muốn đi kéo Lam Linh Nhi tay, chính là đúng lúc này, bắt lấy kia tảng đá đột nhiên có chút buông lỏng, lập tức từ thổ nhưỡng rơi xuống ra tới, gió lạnh nhiên tay còn không có đụng tới Lam Linh Nhi tay thân mình liền bắt đầu đi xuống rơi xuống. Gió lạnh nhiên. Lam Linh Nhi hô to một tiếng, hoàn toàn vô pháp tự hỏi, cả người đem thân mình càng thêm đi xuống khuynh muốn đi giữ chặt gió lạnh nhiên, kết quả thân thể không trọng cũng đi theo cùng nhau ngã xuống đến trường sườn núi phía dưới. Lãnh công tử. Mộ Dung Hi Tuấn trơ mắt nhìn gió lạnh nhiên cùng Lam Linh Nhi cùng nhau rớt xuống trường sườn núi, muốn đi cứu bọn họ, chính là chính mình cũng bị mấy cái hắc ý hệ nhân vây khốn, căn bản thoát không khai thân. Mất đi gió lạnh nhiên chống cự, tựa như mất đi một đạo phòng tuyến. Hắc Y Lìa Nhân đem mục tiêu nhắm ngay Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo. Vốn dĩ dựa vào dưới tảng cây nghỉ ngơi nhìn Hiên Viên Hạo nhìn đến Hắc Y Lìa Nhân chiều bên này xuống tới, lo lắng bọn họ sẽ xúc phạm tới chính mình bên người Mộ Dung Toàn Cơ, miễn cưỡng nhảy dựng lên, tay không đối kháng những người đó. Phu quân. Nhìn đến vài cá nhân đều đối phó Hiên Viên Hạo một người, Hiên Viên Hạo hiển nhiên không phải những người đó đối thủ, Mộ Dung Toàn Cơ lo lắng đứng dậy cũng gia nhập chiến đấu bên trong. Toàn Cơ. Mộ Dung Hi Tuấn nhìn Mộ Dung Toàn Cơ bị người hung hăng đá một chân trên mặt đất, phẫn nộ hô to, như là nổi cơn điên giống nhau đánh lui chính mình kia mấy cái hắc y hiền nhân, lập tức tiến lên bảo hộ Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo. Chính là địch chúng ta quả, hơn nữa vừa rồi Mộ Dung Hi Tuấn phía trước tìm người, vừa rồi lại ứng phó những người đó như vậy lâu, thể lực đã dần dần ở hạ thấp, tình thế rõ ràng xu với hạ phong dễ ắt. Chủ tử, tiểu thư, liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Một tiếng quen thuộc thanh âm làm người một trận phân chấn. Bảo Thanh mang theo một đội nhân mã xuất hiện, lập tức liền gia nhập đấu tranh chung. Bảo Thanh chỉ là nhìn thoáng qua Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo bộ dáng, cái gì lời nói đều không có nói liền đem hai người hộ ở sau người bảo hộ. Những cái đó Hắc Y Liễu nhân cũng dần dần cảm thấy mỏi mệt, hơn nữa đột nhiên gia nhập rất nhiều người tiến vào, biết cho dù ở tiếp tục đánh nhau đi xuống chính mình cũng chiếm không được thượng phong, giết không được Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo, vì không bị bọn họ bắt lấy. Hắc Y Lìa Nhân quyết định trước lui lại. Chúng ta đi. Không biết hai hô to một tiếng, những cái đó Hắc Y Lìa Nhân bắt đầu chậm rãi lui lại. Không thể làm cho bọn họ chạy trốn. Hiên Viên Hạo suy yếu hô to một tiếng, cần thiết đem người toàn bộ bắt sống. Nghe được Hiên Viên Hạo như thế nói, Mộ Dung Hi Tuấn chống cuối cùng một tia sức lực ngăn cản những người đó, mà Bảo Thanh cũng thực mau liền đánh bại mấy cái Hắc Y Lìa Nhân, một cái hai cái, thực mau lục tục những cái đó Hắc Y Lìa Nhân đều bị toàn bộ bắt sống bắt được. Chủ tử, tiểu thư. Nhìn đến những người đó bị bắt lúc sau, Bảo Thanh lập tức trở lại Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ bên người, kịp thời đỡ lấy sắp ngã xuống hai người. Mộ Dung Hi Tuấn đi đến trong đó một cái Hắc Y Lìa Nhân bên người kéo xuống hắn mặt nạ bảo hộ, dùng kiếm để ở trên cổ hắn uy hiếp nói, là ai phái các ngươi tới ám sát cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi. Cái kia Hắc Y Lìa Nhân đem đầu hướng bên cạnh một phiết, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Nha, tính tình còn mang ngạnh. Ta đây đảo muốn nhìn là tính tình của ngươi ngạnh. Vẫn là trong tay ta thanh kiếm này ngạnh. Mộ Dung Hi Tuấn nói âm vừa ra, trong tay trường kiếm lập tức đâm vào tên kia Hắc Y Lìa Nhân bờ vai trái thượng, làm người nọ đau lập tức kêu lên. Hiên Viên Hạo nhìn đến người nọ còn tính có điểm cốt khí, trước sau không có nói ra phía sau màn làm chủ người, một phen đoạt quá Bảo Thanh trong tay trường kiếm, xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem quỳ trên mặt đất đám kia Hắc Y Lìa Nhân mặt nạ bảo hộ toàn bộ đẩy ra. Các ngươi có phải hay không đại hoàng tử phái tới? Hiên Viên Hạo nhìn đến trong đó một người có chút quen mặt. Suy nghĩ một chút, giống như đã từng ở Hiên Viên Triệt bên người xuất hiện quá, không khỏi hoài nghi này đàn Hắc Y Lìa Nhân là Hiên Viên Triệt phái tới. Nhìn đến không ai mở miệng trả lời, tính cách có chút nóng nảy Mộ Dung Hi Tuấn mất đi kiên nhẫn, rút ra chính mình trường kiếm lại lần nữa chiều người nọ bụng đâm một đạo, hung ác nhìn người nọ nói, ngươi nếu là lại không nói lời nào, ta liền đánh gãy ngươi gân tay gân chân, sau đó làm người chậm rãi tra tấn ngươi dễ ạt. Ta tra tấn người biện pháp có rất nhiều, không tin ngươi có thể thử xem. Người nọ bị Mộ Dung Hi Tuấn khí thế có chút dọa sợ, nuốt nuốt nước miếng tựa hồ ở tự hỏi muốn hay không nói thật. Hảo, nếu ngươi miệng như thế khẩn, không chịu nói chuyện, ta đây liền trước đem ngươi cục đá cát, làm ngươi về sau rốt cuộc nói không ra lời. Mộ Dung Hi Tuấn đối với một bên hầu vệ nói, ngươi tới, đem hắn miệng cho ta lột ra. Người nọ nhìn đến Mộ Dung Hi Tuấn tựa hồ là động thật, sợ hại hắn thật sự sẽ cắt lấy chính mình đầu lưỡi, lập tức mở miệng xin tha, ta nói. Nói xong. Trộm nhìn thoáng qua trước mắt lạnh nhạt nam nhân, nuốt nuốt nước miếng, trên trán tràn đầy mồ hôi. Mộ Dung Hi tuấn mắt lạnh nhìn trước mắt xin tha nam nhân, mặt vô biểu tình nói, nói, đến tuột cùng là ai phái các ngươi tới ám sát cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi? Là đại hoàng tử. Người nọ liền một phút tự hỏi đều không có, Mộ Dung Hi tuấn nói mới vừa hỏi xong, Hắc Y Lệ nhân liền lập tức đem phía sau màn làm chủ người ta nói ra tới. Tuy rằng đã đoán được là Hiên Viên Triệt chỉ thị, bất quá nghe được Hắc Y Lệ nhân chính miệng thừa nhận, Mộ Dung Hi tuấn vẫn là không khỏi nhíu nhíu mày, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, dùng ánh mắt đang hỏi hắn kế tiếp mới vừa làm sao bây giờ. Hiên Viên Hạo suy nghĩ một chút, lạnh như băng nhìn những người đó nói, trước đem bọn họ dẫn đi tìm một chỗ coi chừng bọn họ, đừng làm cho bọn họ chạy, chờ ta nghĩ kỹ lúc sau lại quyết định nên xử trí như thế nào bọn họ. Mộ Dung Hi tuấn cái gì lời nói đều không có nói, nhìn thủ hạ đem những cái đó Hắc Y Diệp nhân mang đi lúc sau mới có chút khó hiểu hỏi, ngươi tính toán lưu lại những người đó. Đến tột cùng ngươi có cái gì tính toán? Ngươi đi tìm mấy cái thể trạng cùng bọn họ tương tự người làm cho bọn họ giả trang thành Hắc Y Diệp nhân trở về nói cho Hiên Viên Triệt, liền nói ta cùng toàn cơ đã bị hắn phái tới người giết chết. Hiên Viên Hạo vẻ mặt lênh khốc nói. Mộ Dung Hi tuấn gật gật đầu, ở chính mình tâm phúc bên thai giao đại vài câu khiến cho người rời đi. Sau đó nhìn về phía Hiên Viên Hạo nói, ta đã chiếu ngươi nói đi làm. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, tuy rằng Mộ Dung Hi tuấn cái gì lời nói đều không có mở miệng dò hỏi, chính là hắn vẫn là nhìn ra Mộ Dung Hi khuôn mặt tuấn tú thượng có tràn đầy nghi vấn, thế là hảo tâm mở miệng giải thích, nếu Hiên Viên Triệt biết ta cùng toàn cơ đã chết, như vậy mục đích của hắn liền đạt tới, người cũng lơi lỏng xuống dưới, cũng cho chúng ta rời đi nơi này tranh thủ thời gian, đến lúc đó chính là chúng ta phản công tốt nhất thời cơ. Khiến cho hắn tạm thời trước vui vẻ mấy ngày, chờ đến lúc đó ta muốn hắn liền phản kháng cơ hội đều không có. Hiên Viên Hạo trên mặt hiện lên một tia hung ác, Hiên Viên Triệt đối hắn làm sự hắn sẽ toàn bộ còn trở về. Chương 518 kế hoạch. Mộ Dung Hi tuấn hơi hơi có chút kinh ngạc nhìn Hiên Viên Hạo, không nghĩ tới hắn mới ngắn ngủ này đó thời gian nội là có thể nghĩ ra như thế đối kế hoạch, không khỏi bội phục gật gật đầu. Phẩm thư võng. Xem quyển sách mới nhất chương tỉnh đến. Phỏng vấn. Chủ tử. Ngươi cùng tiểu thư đều bị thương, ta hiện tại lập tức đưa các ngươi hồi doanh địa nghỉ ngơi. Bảo Thanh nhìn thấy Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung toàn cơ đều tồn tại, phía trước nôn nóng lo lắng tâm tình cuối cùng có thể buông một ít. Không, chúng ta tạm thời còn không thể trở về. Hiên Viên Hạo lắc đầu mở miệng cự tuyệt, nếu ta cùng toàn cơ hiện tại đã bị Hiên Viên Triệt phái ra người giết chết, chúng ta đây hiện tại còn không thể hồi doanh địa. Ngươi cùng toàn cơ hiện tại không chỉ có chịu thương còn ở phát sốt sinh bệnh, nếu sẽ không doanh địa kia muốn đi đâu nhi? Nơi này nhiệt độ không khí vừa đến vào đêm liền trở nên thực lãnh, các ngươi nếu là tiếp tục ở chỗ này không cần Hiên Viên Triệt động thủ, các ngươi liền sẽ đông chết. Mộ Dung Hi tuấn nửa là lo lắng nửa là quan tâm nói. Hiên Viên Hạo trầm mặc một chút mở miệng nói, nơi này ly ta ở kinh giao ngoại một chỗ biệt viện rất gần, chúng ta trước tạm thời đi ta biệt viện nghỉ ngơi. Bảo Thanh, phía trước ngươi đi qua biệt viện, lần này từ ngươi dẫn đường. Đã biết, chủ tử. Bảo Thanh vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Đỡ Mộ Dung toàn cơ chuẩn bị rời đi dưới vực sâu. Chờ một chút. Mộ Dung toàn cơ đột nhiên mở miệng nói, Linh Nhi cùng gió lạnh nhiên ha ở triền núi phía dưới. Ta đã phái người đi tìm, ngươi trước cùng cửu hoàng tử hồi biệt viện, các ngươi trên người còn có thương tích, hiện tại miệng vết thương nhiễm trùng lại phát ra thiêu, vẫn là chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Tìm ngươi sự liền từ ta phụ trách. Mộ Dung Hi tuấn nhìn đến Mộ Dung toàn cơ muốn lưu lại, lập tức mở miệng ngăn cản. Không được. Hai người bọn họ là vì tìm ta cùng cửu hoàng tử mới đến nơi này, hiện tại bọn họ có việc, ta lại như thế nào có thể ném xuống bọn họ trước rời đi đâu. Mộ Dung toàn cơ vẫn là thực kiên trì muốn lưu lại. Toàn cơ, ngươi hẳn là tin tưởng ngươi tam ca, hắn nhất định sẽ tìm được gió lạnh nhiên cùng Lam tiểu thư. Hiên Viên Hạo lôi kéo Mộ Dung toàn cơ tay khuyên, ngươi cũng biết bọn họ là vì cứu ngươi mới ra sự, cho nên ngươi muốn càng thêm quý trọng chính mình, huống hồ lấy ngươi tình huống hiện tại, liền tính ngươi muốn đi tìm bọn họ. Cũng không giúp được cái gì vội, không bằng liền tin tưởng ngươi tam ca, hắn nhất định sẽ đem người tìm được. Hiên Viên Hạo nói là Mộ Dung toàn cơ trầm mặc túi đầu lẳng lặng tự hỏi, hồi lâu lúc sau mới đài ngẩng đầu lên nhìn về phía Mộ Dung Hi tuấn, thành khẩn làm ơn, tam ca, thỉnh ngươi nhất định phải tìm được Linh Nhi cùng gió lạnh nhiên. Xem quyển sách mới nhất chương thỉnh đến. Ta sẽ, ngươi cứ yên tâm cùng cửu hoàng tử hồi biệt viện hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ta tìm được bọn họ liền sẽ lập tức mang theo bọn họ hồi biệt viện tìm các ngươi. Mộ Dung Hi tuấn thực nghiêm túc hướng Mộ Dung toàn cơ bảo đảm nói. Mộ Dung toàn cơ gật gật đầu, lại lần nữa lo lắng nhìn thoáng qua cách đó không xa trên núi, lo lắng sốt ruột đi theo Hiên Viên Hạo cùng nhau rời đi. Các ngươi những người này đi theo ta cùng nhau tiếp tục tìm người. Mộ Dung Hi tuấn mang theo phía trước người tiếp tục tìm kiếm Lam Linh Nhi cùng gió lạnh nhiên. Nhớ kỹ ta vừa rồi đối với các ngươi nói qua nói sao. Tiếng lóng vẻ mặt nghiêm túc đối với mấy cái ăn mặc hắc sắc quần áo người ta nói. Đã biết. Hắc Y Liễu nhân trăm miệng một lời đáp ứng. Tiếng Lóng suy nghĩ một chút, lại lần nữa mở miệng nói, đại hoàng tử sinh tính đa nghi, các ngươi lại là sinh gương mặt, nhất định phải hiểu được tùy cơ ứng biến, còn có đại hoàng tử phi thường giàu hoạt, tóm lại tiểu tâm vì thượng, chú ý ngàn vạn đừng bị bọn họ phát hiện sơ hở dễ ắt. Tiếng Lóng luôn mãi nhắc nhở này mấy cái từ chính mình an bài Hắc Y Liễu nhân. Đã biết. Này mấy người đều là Mộ Dung Hi Tuấn từ chính mình thủ hạ chung lấy ra tới sắp đáng giá tin tưởng người. Đợi lát nữa bọn họ liền sẽ giả trang là Hiên Viên Triệt phái ra ám sát Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung toàn cơ người, phải đi về tưởng Hiên Viên Triệt trở về phúc mệnh. Như thế nào người còn không có trở về, cũng không biết tình huống như thế nào. Hiên Viên Triệt cùng Thích Phương Phỉ đãi ở một chỗ tương đối bí ẩn địa phương chờ chính mình thủ hạ trở về. Ngươi lại kiên nhẫn từ từ. Tuy rằng Thích Phương Phỉ trong lòng cũng thực nôn nóng, chính là biết Mộ Dung toàn cơ cùng Hiên Viên Hạo võ công không thấp, lại còn có gió lạnh nhiên thủ hạ bảo hộ. Muốn thực mau đem bọn họ giết chết tựa hồ không phải như vậy dễ dàng sự. Ngươi còn không quay về sao? Hiên Viên Triệt nhìn thoáng qua Thích Phương Phỉ có chút lãnh đạm mở miệng hỏi, nếu bị người phát hiện ngươi cùng ta ở bên nhau truyền tới phụ hoàng lỗ thai, thế tất sẽ khiến cho phụ hoàng ngờ vực. Ở không biết Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung toàn cơ sống hay chết tình huống dưới, ta như thế nào sẽ nguyện ý rời đi? Thích Phương Phỉ có chút lòng nóng như lửa đốt nói, nếu Hiên Viên Hạo bọn họ bất tử, như vậy chính mình phía trước làm sự liền giấu không được. Đến lúc đó không phải bọn họ chết chính là chính mình vong, cho nên vô luận như thế nào nhất định phải giết chết Hiên Viên Hạo bọn họ. Hiên Viên Triệt nhìn Thích Phương Phỉ ánh mắt trở nên có chút sắc bén cùng tìm tòi nghiên cứu, bất quá thực mau rời đi tầm mắt nói, chúng ta phái ra đi như vậy nhiều người, hơn nữa đều là ta tinh chọn tế tuyển ra tới tinh anh, nhất định có thể giết chết bọn họ. Hy vọng như thế. Thích Phương Phỉ có chút thất thần trả lời. Ánh mắt vẫn luôn ngắm nhìn phương xa, nôn nóng chờ đợi như vậy Hắc Y Yệ Nhân trở về. Đại hoàng tử có động tĩnh. Một bên Tâm Phúc nhỏ giọng nhắc nhở Hiên Viên Triệt, chỉ vào nơi xa phương hướng nói, hình như là chúng ta người đã trở lại. Người đi trước trốn đi. Hiên Viên Triệt lập tức đối Thích Phương Phỉ mệnh lệnh nói, mặc kệ nơi xa những người đó có phải hay không chính mình Tâm Phúc, vẫn là những người khác tới tìm kiếm Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung toàn cơ người, nếu bị bọn họ phát hiện Thích Phương Phỉ xuất hiện, đến lúc đó bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nếu ai không cẩn thận nói lỡ miệng làm hoàng thượng cùng những người khác biết không tránh được lệnh người hoài nghi. Tuy rằng Thích Phương Phỉ rất muốn chính thai nghe được những người đó trả lời, chính là cũng minh bạch Hiên Viên Triệt làm chính mình trốn đi nguyên nhân, cho nên có chút không tình nguyện đi vào cách đó không xa bụi cỏ trung tàng nổi lên chính mình thân mình. Sự tình làm như thế nào? Mấy người kia từ nơi xa trở về, vừa mới chỉ là quỳ xuống chân còn chưa tới kịp mở miệng thỉnh an, Hiên Viên Triệt cũng đã gấp không chờ nổi dò hỏi sự tình kết quả dễ ác. Hồi đại hoàng tử nói, đã toàn bộ giải quyết rớt. Quỳ gối chính giữa nhất cái kia Hắc Y Liễu mông mặt người trầm thấp tiếng nói mở miệng nói, cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi đương trường tất minh quang, cái kia cùng đi cửu hoàng tử phi ở bên nhau làm tiểu thư bị thương lăn xuống trường sườn núi, chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít. Thật sự, Hiên Viên Triệt hưng phấn mở miệng hỏi, nghe được Hiên Viên Hạo chết tin tức làm hắn vui vẻ mất đi phòng bị, căn bản không có phát hiện trước mắt Hắc Y Liễu nhân có cái gì không thích hợp, tiếp tục hỏi, kia bọn họ thi thể như thế nào xử lý? Ta chờ là xác định bọn họ đều tắt thở lúc sau mới trở về phúc mệnh, bọn họ thi thể dựa theo đại hoàng tử phân phó vẫn chưa xử lý. Giả Hắc Y Liễu nhân sớm đã từ thật Hắc Y Liễu nhân chỗ đó nghe được về Hiên Viên Triệt phân phó sự, cho nên trả lời lên mới có thể ứng đối tự nhiên. Hiên Viên Triệt vừa lòng gật gật đầu, suy tư trong chốc lát lúc sau mới mở miệng hỏi, các ngươi hành động thời điểm có hay không bị những người khác phát hiện, những cái đó bảo hộ bọn họ người đâu. Phía trước liền nghe Thích Phương Phỉ nói qua có mấy người ở bảo hộ Hiên Viên Hạo bọn họ. Cho nên Hiên Viên Triệt vẫn là có chút không yên tâm hỏi, nếu rơi rớt một người chính là lưu lại một hậu hoạn, Hiên Viên Triệt quyết không thể cho phép như vậy sai lầm phát sinh. Toàn bộ giải quyết rớt. Hắc Y Liễu nhân vững vàng ứng đối, vì phòng ngừa Hiên Viên Triệt hỏi ra càng nhiều vấn đề, Hắc Y Liễu nhân chủ động nói, cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi thi thể đặt ở chỗ đó thực dễ dàng liền sẽ bị người phát hiện, muốn hay không thuộc hạ mang vài người đem bọn họ thi thể cấp xử lý rớt. Hiên Viên Triệt trầm mặc suy nghĩ trong chốc lát lúc sau mới lắc tay mở miệng tàn khốc nói, không cần, khiến cho bọn họ bạo thi hoang dã, phụ hoàng như vậy yêu thương Hiên Viên Hạo, ta liền phải làm hắn thương yêu nhất nhi tử chết không có chỗ chôn. Hiên Viên Triệt trong giọng nói mang theo một lần hung ác, từ Hiên Viên Hạo trở lại Bắc Minh quốc lúc sau, chính mình liền dần dần bị vắng vẻ, mỗi lần đều mọi chuyện ngộ trở các loại không thuận, mà hết thể này đều là bái Hiên Viên Hạo ban tặng. Là, như vậy thuộc hạ đi trước cáo lui. Hắc Y Liễu nhân nhìn trước mắt tình huống, biết Hiên Viên Triệt hiện tại đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở thù hận thượng, thế là muốn lặng lẽ rời đi. Quả nhiên như suy đoán giống nhau, Hiên Viên Hạo chỉ là phất phất tay, khiến cho kia mấy cái Hắc Y Liễu nhân trước rời đi. Liên ở đại gia cho rằng Bình An không có việc gì chuẩn bị thay cho quần áo đi tìm Tiếng Lóng cùng Hiên Viên Hạo đám người hội hợp thời điểm, đột nhiên bị người từ phía sau gọi lại, đại gia chấn động toàn thân, thật cẩn thận xoay người phát hiện là Thích Phương Phỉ đứng ở chính mình phía sau. Đại hoàng tử phi. Vài người mang theo mặt nạ bảo hộ trăm miệng một lời hô một tiếng Thích Phương Phỉ dễ ác. Thích Phương Phỉ không để ý đến hướng phía trước đi rồi vài bước, mặt vô biểu tình đứng ở vài người trước mặt lạnh lùng mở miệng hỏi. Đại hoàng tử có nói qua như thế nào xử lý cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi thi thể sao? Kỳ thật vừa rồi tránh ở chỗ tối thời điểm Thích Phương Phỉ liền đem Hiên Viên Triệt cùng Hắc Y Diệp Nhân lời nói toàn bộ nghe thấy được, chính là nàng hiện tại lại làm bộ cái gì cũng không biết mở miệng hỏi, trên mặt một bộ lạnh băng bộ dáng làm người đoán không ra nàng trong lòng đến tuột cùng có cái gì mục đích. Mấy cái Hắc Y Diệp Nhân hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua, sau đó đều khó hiểu nhìn về phía Thích Phương Phỉ. Phía trước cái kia đi đầu người chủ động mở miệng hỏi. Đại hoàng tử nói không cần xử lý cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi thi thể. Phải không? Thích Phương Phỉ lạnh lùng hỏi lại một tiếng, trong mắt chớp động một tia làm người đoán không ra tinh quang. Nhìn thấy Thích Phương Phỉ chậm chạp không có mở miệng phân phó cái gì sự, Hắc Y Liễu Nhân chủ động mở miệng hỏi, không biết đại hoàng tử phi còn có cái gì phân phó, nếu không có, thuộc hạ đi trước cáo lui. Chờ một chút. Thích Phương Phỉ không vui nhíu chặt một chút mày, biểu tình dùng mình lạnh như băng nói. Ta muốn các ngươi đem cửu hoàng tử thi thể tùy tiện tìm một chỗ chôn lên, đến nỗi cửu hoàng tử phi, tìm một cái có lang có dã thú xuất hiện địa phương vứt bỏ. Liên tính giết chết Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ cũng không thể tiêu trừ nàng trong lòng đối hai người thù hận, đặc biệt là Mộ Dung Toàn Cơ, nàng muốn hai người liền tính là cùng chết cũng vô pháp an táng ở bên nhau, làm cho bọn họ thành quỷ cũng không thể ở bên nhau, càng muốn Mộ Dung Toàn Cơ thi cốt vô tổn. Này, Hắc Y Liễu Nhân có chút do dự nhìn thoáng qua Thích Phương Phỉ. Túi đầu có chút thật cẩn thận mở miệng nói, chính là nếu bị đại hoàng tử đã biết. Đại hoàng tử bên kia ta sẽ tự mình cùng hắn nói, các ngươi liền chiếu ta nói đi làm thì tốt rồi. Đối mặt Hắc Y Liễu Nhân do dự, Thích Phương Phỉ tức giận đề cao một ít tấm lượng, không được xía vào hỏi ngược lại, chẳng lẽ các ngươi liền mệnh lệnh của ta đều không nghe xong sao? Ti chức không dám. Vài người lập tức quỳ xuống nói, ti chức này liền đi hoàn thành đại hoàng tử phi giao đại sự. Nhìn kia mấy người rời khỏi sau. Thích Phương Phỉ trên mặt bất mãn mới chậm rãi thối lui, xoay người nhìn về phía Hiên Viên Triệt nơi địa phương liếc mắt một cái, sau đó hướng một cái khác phương hướng lặng lẽ rời đi. Người đã trở lại. Hiên Viên Triệt trở lại doanh trướng thời điểm liền nhìn đến Thích Phương Phỉ đã đổi hảo nữ trang chính dựa vào ghế trên giường nhàn nhã uống trà, hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá chỉ là một cái chớp mắt lướt qua, làm bộ như vô chuyện lạ đi qua mở miệng hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng ta cùng nhau trở về. Chương 520 vào ở biệt viện. Đi vào Hiên Viên Hạo biệt viện, ở nha hoàn dẫn dắt hạ Gió Lạnh Nhiên ôm Lam Linh Nhi đi vào một gian phi thường lịch sự tao nhã phòng. Gió Lạnh Nhiên tuy rằng lạnh một khuôn mặt, bất quá động tác lại rất cẩn thận đem Lam Linh Nhi đặt ở giường thượng, sau đó sai người đi lấy dược dương. Tiểu thuyết đổi mới thật nhanh. Lam Linh Nhi dựa vào giường đầu, tuy rằng song chân còn đau, chính là có Gió Lạnh Nhiên bồi, trong lòng còn là phi thường vui vẻ, có chút ngượng ngùng nhìn hắn. Gió Lạnh Nhiên như cũ cái gì lời nói đều không có nói. Từ nha hoàn trong tay lấy quá dược dương yên lặng giúp Lam Linh Nhi sát dược bao miệng vết thương. Lam Linh Nhi vẻ mặt nhu tình nhìn Gió Lạnh Nhiên, xem quá nhập mê, ngay cả Gió Lạnh Nhiên giúp chính mình lộng hảo miệng vết thương đều không có phát hiện. Thẳng đến Gió Lạnh Nhiên mở miệng nhắc nhở nàng nàng mới hoãn quá thần, có chút ngượng ngùng túi đầu. Nhìn như vậy Lam Linh Nhi, Gió Lạnh Nhiên có chút dục nôn lại ngăn. Lam Linh Nhi đối chính mình cảm tình hắn đều biết, nếu nói chính mình không có bị cảm động đó là không có khả năng. Chính là cảm động cũng không thể dùng tình yêu đi hồi báo. Thật nhiều thứ Gió Lạnh Nhiên đều tưởng mở miệng cự tuyệt nàng, chính là nhìn đến nàng vẻ mặt ôn nhu đối với chính mình cười, Gió Lạnh Nhiên liền cái gì lời nói đều cũng không nói ra được, có chút không đành lòng đối nàng nói ra những cái đó tàn nhẫn nói. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đi trước nhìn xem cửu hoàng tử cùng toàn cơ bọn họ. Gió Lạnh Nhiên cuối cùng lựa chọn trốn tránh, đứng lên vội vàng rời đi phòng. Lam Linh Nhi không có phát hiện Gió Lạnh Nhiên đối chính mình tranh né. Một lòng còn đắm chìm ở hắn vừa rồi đối chính mình ôn nhu bên trong, trong lòng càng thêm đích xác nhất định phải cùng Gió Lạnh Nhiên ở bên nhau quyết tâm. Gió Lạnh Nhiên vừa ly khai Lam Linh Nhi phòng liền ở trên hành lang gặp phải chuẩn bị đi gặp Hiên Viên Hạo Mộ Dung Hy Tuấn. Lam tiểu thư không có việc gì đi. Mộ Dung Hy Tuấn buột miệng thốt ra hỏi, không có nhìn đến Gió Lạnh Nhiên trong mắt hiện lên một tia không vui. Không có việc gì, ta đã giúp nàng miệng vết thương rửa sạch qua, cũng thượng dược, chỉ cần mấy ngày nay nàng không cần loạn chạy loạn động khẽ động miệng vết thương. Liền sẽ thực mau thuyên rũ. Gió Lạnh Nhiên có chút lãnh đạm nói. Mộ Dung Hy Tuấn gật gật đầu, không khí trong khoảng thời gian ngắn biến có chút xấu hổ. Mộ Dung Hy Tuấn trầm mặc một chút, lại lần nữa mở miệng nói, ta muốn đi gặp cửu hoàng tử, ngươi cùng ta cùng đi sao? Gió Lạnh Nhiên kỳ thật rất muốn hỏi Mộ Dung Toàn cơ thân thể như thế nào, chính là do dự một chút, tuy rằng chính mình là muốn dùng bằng hữu thân phận quan tâm nàng, chính là ở Mộ Dung Hi Tuấn trước mặt, Gió Lạnh Nhiên không biết sao đột nhiên hỏi không ra khẩu nói như vậy. Hảo! Gió Lạnh Nhiên gật gật đầu, yên lặng đi theo Mộ Dung Hi Tuấn phía sau đi vào một gian bãi mãn thư trong phòng. Đổi mới mau, trang web giao diện thoải mái thanh tân, quảng cáo thiếu, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Các ngươi đã trở lại. Hiên Viên Hạo đã thay đổi một kiện sạch sẽ quần áo ngồi ở án thư ghế trên, tuy rằng mặt sắc tái nhợt, chính là so với phía trước suy yếu bộ dáng đã tốt hơn rất nhiều. Ngươi không sao chứ? Mộ Dung Hi Tuấn cùng Gió Lạnh Nhiên chăm miệng một lời mở miệng hỏi, nói xong, hai người nhìn nhau cười. Không có việc gì. Ở các ngươi trở về phía trước ta đã xử lý quá miệng vết thương, cũng ngủ một giấc, tinh thần tốt nhất rất nhiều. Nói, Hiên Viên Hạo lại ho khan hai tiếng, chỉ vào bên cạnh ghế làm cho bọn họ ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, các ngươi tới thời điểm không có bị người phát hiện đi. Không có. Mộ Dung Hi Tuấn đồng dạng nghiêm túc trả lời, ngươi giao thay ta làm sự ta cũng đi làm tốt, ta tưởng thực mau doanh địa liền truyền đến ngươi cùng toàn cơ chết tin tức. Ngươi cùng toàn cơ chết tin tức. Gió Lạnh Nhiên nhíu chặt mày có chút khó hiểu hỏi hai người, chẳng lẽ các ngươi có cái gì kế hoạch sao? Mộ Dung Hi Tuấn đem tầm mắt nhìn về phía Hiên Viên Hạo, đơn giản hướng Gió Lạnh Nhiên giải thích nói, phía trước những cái đó hắc y hệ nhân là đại hoàng tử phái người tới ám sát cửu hoàng tử cùng toàn cơ, sau lại bị chúng ta bắt sống lúc sau, cửu hoàng tử khiến cho người đi giả trang những cái đó hắc y hệ nhân nói cho đại hoàng tử hắn cùng toàn cơ bị giết tin tức. Nguyên lai là đại hoàng tử. Gió Lạnh Nhiên trên mặt không có quá nhiều kinh ngạc biểu tình, tựa hồ phía trước cũng đã đoán được là Hiên Viên Triệt việc làm. Mộ Dung Hi Tuấn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Hiên Viên Hạo có chút khó hiểu mở miệng hỏi, các ngươi tính toán ở biệt viện đãi bao lâu mới trở về? Hiên Viên Hạo suy nghĩ một chút, có chút mê mang lắc đầu nói, tạm thời ta cũng không xác định cái gì thời điểm trở về, ta tưởng trước nhìn xem lúc sau tình thế lại làm quyết định. Ngươi là tính toán xem đại hoàng tử ở biết ngươi chết lúc sau sẽ có cái gì động tác sao? Gió Lạnh Nhiên một trận thấy huyết nói ra Hiên Viên Hạo mục đích là. Hiên Viên Hạo cũng sảng khoái thừa nhận, ở Mộ Dung Hi Tuấn cùng Gió Lạnh Nhiên trước mặt cũng không có bất luận cái gì giấu giếm. Nếu hắn đã đem ta trở thành đối thủ muốn đối phó ta, liền tính ta lần này bình an không có việc gì xuất hiện, còn không biết tiếp theo hắn sẽ làm ra cái gì ám tập sự tình tới, huống hồ ta không nghĩ toàn cơ đi theo ta đã chịu thương tổn. Ta tưởng Thích Phương Phỉ cái kia nữ người lần nữa muốn sát toàn cơ, nhiều ít cũng là vì ta nguyên nhân, cho nên chúng ta hiện tại lấy giả chết thân phận bình yên tồn tại, lặng lẽ quan sát đến trong cung tình huống. Chính là nếu cha biết các ngươi đã chết nhất định sẽ phi thường thương tâm. Mộ Dung Hi Tuấn tuy rằng lý giải Hiên Viên Hạo như thế là mục đích, chính là tưởng tượng đến chính mình người nhà nếu cho rằng Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo đều chết mất, nhất định sẽ vạn phần bi thống. Hiên Viên Hạo trầm mặc trong chốc lát, cứ việc như thế, nhưng là không thể không như thế làm. Ngươi trước viết phong thư cấp đại tướng quân, hướng đại tướng quân báo cái bình an, liền nói ngươi còn ở tiếp tục tìm kiếm chúng ta, ngàn vạn đừng nói cho hắn chúng ta còn sống. Vì cái gì? Mộ Dung Hi Tuấn có chút khó hiểu hỏi, liền tính ngươi muốn giấu đại hoàng tử, giấu những người khác, chính là vì cái gì ngươi liền cha đều phải giấu giếm? Chẳng lẽ ngươi không tin hắn sao? Đương nhiên không phải. Hiên Viên Hạo buột miệng thốt ra phủ nhận, nhẫn mại tính tử hướng Mộ Dung Hi Tuấn giải thích nói, đại tướng quân cả đời kìm qua thiết mã, làm người cương trực ghét ra rua nịnh hót, nếu nói cho hắn ta cùng toàn cơ còn sống, ta lo lắng đến lúc đó đại hoàng tử nói ra chúng ta tử vong tin tức. Hắn vô pháp biểu hiện ra chân thật cảm xúc ngược lại sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Cho nên ta cùng toàn cơ còn sống sự càng ít người biết càng tốt. Ta hiểu được, ta biết nên làm như thế nào. Mộ Dung Hi Tuấn cẩn thận tự hỏi một chút Hiên Viên Hạo giải thích, cuối cùng vẫn là lý giải gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, đợi lát nữa trở về phòng ta liền sẽ cấp cha đi một phong bình an tin. Hiên Viên Hạo hơi hơi gật đầu một chút, nhìn về phía Trầm Mặc Gió Lạnh Nhiên mở miệng hỏi, vì cứu ta cùng toàn cơ. Ngươi bị mấy người kia hắc y hệ nhân đánh hạ huyền ngai, may mắn ngươi cùng làm tiểu thư bình an không có việc gì đã trở lại, nếu các ngươi có việc, ta cùng toàn cơ cả đời đều sẽ không an tâm. Ta từ trước đến nay phúc lớn mạng lớn, phía trước có người nói quá ta làm yêu, có 9 cái mạng, cho nên không chết được. Gió Lạnh Nhiên dùng nhẹ nhàng ngữ khí cố ý nói dơ nói, làm Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Hi Tuấn không khỏi cười, vừa rồi khẩn trương không khí lập tức nhẹ nhàng rất nhiều. Lãnh công tử thật là một cái đáng giá giao hướng hảo bằng hữu. Vốn dĩ ta còn tính toán nhiều cùng ngươi tâm sự, bất quá thực mau ta liền phải rời đi. Mộ Dung Hi Tuấn có chút tiếc hận nói. Hiên Viên Hạo cùng Gió Lạnh Nhiên nghe được Mộ Dung Hi Tuấn phải rời khỏi, đều có chút kinh ngạc. Hiên Viên Hạo càng là mở miệng hỏi, ngươi phải đi? Vì cái gì không ở biệt viện đều lưu mấy ngày? Cha làm chúng ta tam huynh đệ cùng nhau đi ra ngoài tìm tìm các ngươi, nếu ta chậm chạp không quay về, cha nhất định sẽ lo lắng, đến lúc đó cũng sẽ khiến cho người khác hoài nghi, huống hồ hoàng thượng săn thú đã ra tới rất nhiều thiên, tính nhật tử cũng nên là hồi cung. Cho nên ta không thể không xuất hiện trước cùng bọn họ cùng nhau hồi kinh. Mộ Dung Hi Tuấn suy nghĩ cặn kẽ lúc sau nói ra quyết định này, nếu ngươi muốn biết đại hoàng tử lúc sau sẽ có cái gì động tác, lúc sau trong cung sẽ có cái gì biến hóa, chờ ta trở lại kinh thành, đến lúc đó chúng ta nội ứng ngoại hợp, làm khởi sự tới cũng càng thêm phương tiện dễ ắt. Ta xem Tam công tử nói cũng có vài phần đạo lý, huống hồ cửu hoàng tử nơi này biệt viện ly kinh thành cũng không phải rất xa, hai người nếu là gặp mặt cũng tùy thời đều có thể gặp mặt, như vậy còn tương đối phương tiện. Gió lạnh nhiên suy nghĩ một chút, cũng không khỏi tán đồng Mộ Dung Hi Tuấn đi về trước quyết định. Hiên Viên Hạo suy nghĩ một chút mới gật gật đầu, bất quá ngươi vẫn là chờ đến toàn cơ thân thể hảo một chút lại rời đi đi, mấy ngày nay ngươi liền bồi toàn cơ trò chuyện, các ngươi huynh muội cũng có thật lâu không có hảo hảo trò chuyện đi. Mộ Dung Hi Tuấn nghe được Hiên Viên Hạo như thế nói, nghĩ Mộ Dung toàn cơ còn ở sinh bệnh, trong lòng đích xác có chút không tha, không yên lòng nàng, cho nên cũng đồng ý Hiên Viên Hạo, tính toán chờ đến Mộ Dung toàn cơ thân thể hảo một chút thời điểm lại rời đi. Ở biệt viện không chịu quấy rầy nghỉ ngơi mấy ngày, đại gia thương đều ở dần dần khôi phục, đặc biệt là Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung toàn cơ, phía trước thể chất liền vẫn luôn thực hảo, cho nên lần này bị thương phát sốt, chỉ cần hảo hảo xử lý tốt miệng vết thương lúc sau thân thể là có thể thực mau thiên rũ. Toàn cơ, tuy rằng chân thượng thương còn không có hoàn toàn hảo lên, chính là Lam Linh Nhi đã ở giường thượng ngốc không được, thừa dịp bên ngoài thời tiết thực hảo, ánh mặt trời thực tươi đẹp, nàng không màng hầu hạ nha hoàn ngăn cản, một người lung lay từ trong phòng đi ra trong viện. Vừa lúc nhìn đến Mộ Dung toàn cơ cũng ở bên ngoài phơi nắng. Linh Nhi. Toàn cơ sử một cái mắt sắc, bảo thanh lập tức hiểu được, đi nhanh đi qua đi đỡ lấy Lam Linh Nhi đi tới ngồi xuống, hai người cùng nhau ở trong sân đình hóng gió nghỉ ngơi. Như thế nào chỉ có ngươi một người, cửu hoàng tử như thế nào không có bồi ngươi. Lam Linh Nhi cười trêu chọc Mộ Dung toàn cơ, ở biệt viện mấy ngày nay, mọi người đều biết Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung toàn cơ hai người cơ hồ thời thời khắc khắc đều ở bên nhau. Hắn cùng Tam ca ở trong thư phòng nói sự. Ta không nghĩ quấy rầy bọn họ, cho nên liền ra tới phơi phơi nắng. Mộ Dung toàn cơ cười giải thích, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Lam Linh Nhi, quan tâm hỏi, ngươi chân thượng thương còn không có hảo, như thế nào liền ra lập đâu? Không phải làm ngươi ở giường thượng hảo hảo dưỡng thương sao? Cả ngày ngốc tại giường tốt nhất buồn, cái gì sự đều làm không được, so nhốt ở trong nhà lao phạm nhân còn nhàm chán, huống hồ ta cũng không có như vậy mảnh mai, điểm này thương căn bản tính không được cái gì. Lam Linh Nhi không sao cả nói. Ngươi a. Mộ Dung toàn cơ bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ đến phía trước nghe Mộ Dung Hi Tuấn nói sự, không khỏi tò mò hỏi, ta nghe nói lúc ấy là gió lạnh nhiên một đường ôm ngươi trở về, các ngươi ở bên nhau sao? Chương 523 bất đắc dĩ. Nếu ngươi quên không được toàn cơ, vậy ngươi vì cái gì phải đối ta như vậy hảo, vì cái gì muốn cứu ta? Vì cái gì phải cho hy vọng? Vì cái gì muốn cho ta hiểu lầm ngươi đối cảm tình của ta? Lam Linh Nhi chảy nước mắt lớn tiếng chất vấn gió lạnh nhiên. Vì cái gì không đồng nhất bắt đầu không cự tuyệt ta, chờ đến ta hiện tại thích thượng ngươi lúc sau ngươi mới nói cho ta ngươi thích người là toàn cơ, vì cái gì ngươi phải đối ta như thế tàn nhẫn? Ta không phải cố ý đổi mới mau, trang web giao diện thoải mái thanh tân, quảng cáo thiếu, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Phỏng vấn. Thực xin lỗi. Gió lạnh nhiên lần đầu tiên nhìn đến Lam Linh Nhi khóc như thế thương tâm, trước kia nàng ở chính mình trước mặt luôn là hi hi ha ha một bộ thiên chân rộng rãi bộ dáng. Liền tính là sinh khí cũng sẽ thực mau nguôi giận, hiện tại nhìn đến nàng bộ dáng, có chút chân tay luôn cuống nhìn nàng. Gió lạnh nhiên, ngươi thật sự thực tàn nhẫn. Lam Linh Nhi cười mắt lúc này tụ đầy nước mắt oán trách nhìn gió lạnh nhiên, đôi tay gắt gao nắm ngực trước mồm quần áo cực lực chịu đựng trong lòng bi thống. Tuy rằng chúng ta không thể ở bên nhau, chính là chúng ta vẫn là có thể đương bằng hữu, ta sẽ vẫn luôn đem ngươi trở thành bằng hữu. Gió lạnh nhiên nguyên bản cường ngạnh thái độ lúc này đã bị Lam Linh Nhi nước mắt mềm hóa rất nhiều. Bằng hữu. Lam Linh Nhi cười lạnh một tiếng chào phung nói, ngươi biết rõ ta muốn không chỉ là bằng hữu quan hệ, ngươi có thể đem ta trở thành bằng hữu, ta không thể, gió lạnh nhiên, ta tình nguyện ta chưa từng có nhận thức quá ngươi. Lam Linh Nhi tan nát cõi lòng xoay người rời đi, chính là xoay người trong nháy mắt liền thấy được đứng ở chính mình phía sau Mộ Dung toàn cơ cùng Hiên Viên Hạo, Mộ Dung toàn cơ chính vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình. Linh Nhi. Mộ Dung toàn cơ cũng không nghĩ tới trường hợp sẽ như thế xấu hổ. Vốn dĩ ở cùng Hiên Viên Hạo ăn đồ ăn sáng, liền nghe được hạ nhân tới truyền lời nói gió lạnh nhiên cùng Lam Linh Nhi ở hoa trong vườn xào lên, Mộ Dung toàn cơ lo lắng sẽ xảy ra chuyện, thế là liền cùng Hiên Viên Hạo đuổi lại đây, không nghĩ tới sẽ nghe được gió lạnh nhiên đối Lam Linh Nhi nói ra như vậy tàn nhẫn nói. Phía trước tuy rằng biết gió lạnh nhiên đối chính mình cảm tình, chính là hắn vẫn luôn không coi cho thấy, Mộ Dung toàn cơ cũng coi như không biết, chính là không nghĩ tới này sẽ làm Lam Linh Nhi đã chịu thương tổn dễ ắt. Mộ Dung Toàn Cơ trên mặt lo lắng bộ dáng làm Lam Linh Nhi biết nàng cùng Hiên Viên Hạo nhất định nghe được chính mình cùng Gió Lạnh Nhiên đối thoại, Lam Linh Nhi cảm thấy thực xấu hổ, rất năng kham, không nghĩ làm người nhìn đến chính mình hiện tại như thế chật vật bộ dáng, đặc biệt là Mộ Dung Toàn Cơ, lập tức từ Mộ Dung Toàn Cơ trước mặt chạy ra. Xem quyển sách mới nhất chương tỉnh đến. Linh Nhi, Linh Nhi. Lam Linh Nhi trên mặt thương tâm tuyệt vọng bộ dáng làm Mộ Dung Toàn Cơ phi thường lo lắng. Oan trách nhìn Gió Lạnh Nhiên liếc mắt một cái liền đuổi theo Lam Linh Nhi. Lưu lại Hiên Viên Hạo cùng Gió Lạnh Nhiên lẫn nhau nhìn thoáng qua, Gió Lạnh Nhiên cảm thấy chính mình hiện tại thật là không có cái gì thể diện đi gặp Hiên Viên Hạo, có chút không chỗ dung thân ngầm đầu. Hiên Viên Hạo vẻ mặt bình tĩnh hướng đi Gió Lạnh Nhiên bên người, nhìn bốn phía phong cảnh, hai người ai đều không có mở miệng nói chuyện, Gió Lạnh Nhiên là không biết nên như thế nào giải thích chính mình vừa rồi nói qua nói, chính là lại cảm thấy không có cái gì hảo giải thích. Rốt cuộc những cái đó là chính mình nội tâm nói, nhưng là bởi vì chính mình những lời này đó lại thương tổn rất nhiều người. Mà Hiên Viên Hạo trong lòng cũng không có bởi vì Gió Lạnh Nhiên bởi vì còn thích Mộ Dung Toàn Cơ mà sinh khí, ngược lại hắn lo lắng Gió Lạnh Nhiên có phải hay không thật sự biết chính mình nội tâm ý tưởng, hắn không nghĩ nhìn đến Gió Lạnh Nhiên bởi vì một ít tự cho là đúng ý tưởng mà chặt đứt một đoạn chân chính cảm tình. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, có vài miếng lá cây theo gió bay xuống dưới, dừng ở Hiên Viên Hạo cùng Gió Lạnh Nhiên trước mặt. Hai người an tĩnh sóng vai đứng, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn trên mặt đất kia vài miếng lá rụng, không khí yên tĩnh làm người có chút áp lực. Thời gian qua thật lâu, hai người đều còn không có nói chuyện, Gió Lạnh Nhiên nhắm mắt lại tâm tình có chút phức tạp, không biết Hiên Viên Hạo trong lòng có cái gì ý tưởng, có thể hay không hận chính mình. Vừa rồi Mộ Dung Toàn Cơ trước khi rời đi kia tràn ngập oán trách liếc mắt một cái, Gió Lạnh Nhiên biết chính mình cùng nàng bạn tốt quan hệ chỉ sợ rất khó duy trì đi xuống. Chính mình không chỉ có thương tổn Lam Linh Nhi, cũng thương tổn Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo chi gian cảm tình. Hiên Viên Hạo quay đầu nhìn về phía Gió Lạnh Nhiên, nhìn đến trên mặt hắn ảo não cùng hối hận, mở miệng hỏi, ngươi thật sự minh bạch ngươi ý nghĩ trong lòng sao? Ngươi xác định ngươi không yêu Lam tiểu thư sao? Gió Lạnh Nhiên mở mắt ra quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Hạo, có chút khó hiểu hắn trong lời nói ý tứ, cũng suy đoán không ra hắn nội tâm chân chính ý tưởng, đánh ra hắn trong chốc lát mới mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không rất hận ta? Không có. Hiên Viên Hạo không chút do dự phủ nhận, tựa như ngươi đối Lam tiểu thư nói như vậy, ngươi đối Toàn Cơ cảm tình là chuyện của ngươi, ta tin tưởng Toàn Cơ, cũng tin tưởng ngươi làm việc sẽ coi chừng mực, sẽ không làm ra thương tổn đại gia cảm tình sự. Gió Lạnh Nhiên cười khổ một chút nói, không có thương tổn sao? Ít nhất các ngươi ba người đã chịu thương tổn dễ ạt. Vốn dĩ những lời này ta là không tính toán nói, nếu không phải vì làm Lam tiểu thư hết hy vọng, những lời này đó sẽ trở thành đáy lòng ta vĩnh viễn bí mật. Ta cùng Toàn Cơ đều có thể nhìn ra được Lam tiểu thư đối với ngươi là thiệt tình, thật là nhất vãng tình thâm, chẳng lẽ ngươi thật sự đối nàng một chút cảm giác đều không có? Hiên Viên Hạo có chút hoài nghi nhìn Gió Lạnh Nhiên, có đôi khi đương cục giả mê ngoài cuộc tỉnh táo, ngươi thật sự có thể nhận rõ chính mình tâm sao? Gió Lạnh Nhiên nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo mới đem tầm mắt rời đi, chém đinh chặt sắt nói, ta thực tin tưởng ta đối Lam tiểu thư cảm giác, ta sẽ không thích nàng. Ta hiện tại không phải Toàn Cơ phu quân, mà là đứng ở một cái người đứng xem góc độ tưởng nói cho ngươi, ngươi về sau nhất định sẽ hối hận. Hiên Viên Hạo thực kiên định nói ngươi đối Lam tiểu thư không có bất luận cái gì cảm tình, chính là ta có thể nhìn ra được kỳ thật ngươi đã thích nàng, chính là chính ngươi lại không biết. Gió Lạnh Nhiên có chút kinh ngạc nhìn Hiên Viên Hạo thực khẳng định biểu tình, tựa hồ có chút bị dọa tới rồi, lập tức phủ nhận nói, sẽ không, ta sẽ không thích nàng. Không có cái gì sự là tuyệt đối, đặc biệt là cảm tình sự. Huống hồ nhân tâm cũng không phải thiết làm. Nàng đối với ngươi trả giá như vậy nhiều, ngươi như thế nào có thể không có một chút cảm động, không có một chút động tâm đâu. Chẳng qua ngươi trước kia thích Toàn Cơ, cho nên ngươi vẫn luôn cho rằng ngươi cho tới bây giờ còn ở thích Toàn Cơ, chính là ngươi thật là thích Toàn Cơ sao? Hiên Viên Triệt thong dong cười nhìn Gió Lạnh Nhiên, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Hiên Viên Hạo biết có một số việc yêu cầu Gió Lạnh Nhiên chính mình suy nghĩ thông, bằng không người khác nói lại nhiều cũng vô dụng, cùng với hao hết miệng lưỡi cũng nói không thông, không bằng làm hắn một người bình tĩnh tự hỏi. Làm chính hắn chậm rãi nghị thông suốt, bất quá Hiên Viên Hạo hy vọng chờ đến Gió Lạnh Nhiên nghị thông suốt lúc sau sẽ không quá trễ, cũng hy vọng hắn đến lúc đó không cần hối hận chính mình mất đi. Cựu hoàng tử. Nhìn đến Hiên Viên Hạo chuẩn bị rời đi, Gió Lạnh Nhiên gọi lại hắn, ở hắn phía sau mở miệng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không phá hư ngươi cùng Toàn Cơ chi gian cảm tình, ta đối Toàn Cơ cảm tình ta sẽ đặt ở trong lòng, ngươi không cần cảm thấy có gánh nặng. Ta chưa từng có lo lắng quá ngươi sẽ phá hư ta cùng Toàn Cơ chi gian cảm tình. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi đã thích Lam tiểu thư, chính là chính mình lại không biết, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận. Hiên Viên Hạo bình tĩnh nói xong những lời này lúc sau liền rời đi, lưu lại Gió Lạnh Nhiên như suy tư gì đứng ở chỗ đó. Mộ Dung Toàn Cơ vẫn luôn đuổi theo Lam Linh Nhi đi tới biệt viện mặt sau bên một dòng suối nhỏ, nhìn đến nàng chính một người ngồi ở bên dòng suối đại thạch đầu thượng khóc thút thít, thả chậm bước chân nhẹ nhàng đi đến nàng phía sau mở miệng hô, "Linh Nhi." Nghe được Mộ Dung Toàn Cơ thanh âm, Lam Linh Nhi hồ loạn dùng tay lau trên mặt nước mắt, gượng ép khởi động vẻ tươi cười nhìn nàng, rất muốn mở miệng, chính là vừa mới giật giật miệng môi, liền cảm thấy mũi một trận lên men, lời nói còn không có nói ra, nước mắt liền nhịn không được chảy xuống dưới rể ắt. "Khóc đi." Đem trong lòng đau cùng ủy khuất đều khóc ra tới. Mộ Dung Toàn Cơ đi qua đi ôm chặt Lam Linh Nhi, biết nàng hiện tại thực thương tâm, cho nên ôm lấy nàng an ủi nàng, làm nàng đem trong lòng đau xót đều khóc ra tới phát tiết ra tới. "Toàn Cơ." Lam Linh Nhi hô một tiếng, ôm chặt lấy Mộ Dung Toàn Cơ, đem mặt vùi vào nàng trên vai lên tiếng khóc giống. Hồi lâu lúc sau, Lam Linh Nhi tiếng khóc mới dần dần ngừng, đẩy ra Mộ Dung Toàn Cơ lui về phía sau một bước có chút nghẹn ngào nói, "Ta không có việc gì." Nhìn đến Lam Linh Nhi có chút cố ý xa cách chính mình, Mộ Dung Toàn Cơ cảm thấy rất khổ sở, chính là vẫn là chủ động tiến lên giữ chặt Lam Linh Nhi tay ở một bên đầu to ngồi hạ, hai người đều trầm mặc ngồi. "Thực xin lỗi." Hồi lâu lúc sau, Mộ Dung Toàn Cơ chủ động mở miệng xin lỗi, "Ta không nghĩ tới Gió Lạnh Nhiên hắn." Mộ Dung Toàn Cơ nói còn không có nói xong đã bị Lam Linh Nhi đánh gãy. "Toàn Cơ, chúng ta không cần lại nói hắn được không?" Lam Linh Nhi có chút lạnh lùng nói ra, "Ta không nghĩ lại nghe được tên của hắn." "Linh Nhi, ý của ngươi là ngươi muốn từ bỏ hắn sao? Ngươi không phải thực thích hắn sao?" Mộ Dung Toàn Cơ lo lắng nhìn Lam Linh Nhi, nàng chưa bao giờ gặp qua Lam Linh Nhi như thế lạnh nhạt bộ dáng, như là thay đổi một người dường như. Lam Linh Nhi nhìn Mộ Dung Toàn Cơ thực kiên định gật gật đầu, tựa hồ hạ rất lớn quyết định mở miệng nói, "Ta vừa rồi đã quyết định, nếu hắn cũng không thích ta, ta cần gì phải tự thảo không thú vị chọc hắn chán ghét, lộ mãng như thế thời gian dài ta cũng nên thanh tỉnh, không thể lại cho hắn thêm phiền toái." "Linh Nhi, đối với cảm tình sự ta vô pháp thế ngươi làm quyết định, bất quá nếu đây là ngươi suy nghĩ cặn kẽ lúc sau làm quyết định, như vậy ta sẽ tôn trọng quyết định của ngươi." Mộ Dung Toàn Cơ nghĩ tới nghĩ lui, miễn cưỡng cảm tình sẽ không hạnh phúc, nếu Gió Lạnh Nhiên khăng khăng sẽ không yêu Lam Linh Nhi, cùng với làm nàng một người vất vả chống đỡ đi xuống, có lẽ từ bỏ mới là chính xác lựa chọn. Tuy rằng chính mình trong lòng ẩn ẩn vẫn là hy vọng hai người có thể ở bên nhau, vẫn là hy vọng Linh Nhi có thể lại cấp Gió Lạnh Nhiên một lần cơ hội. Nghe được Mộ Dung Toàn Cơ đối chính mình chống đỡ, Lam Linh Nhi suy yếu cười cười, có chút thoải mái nói, "Nỗ lực như thế lâu đột nhiên nói muốn từ bỏ, tuy rằng có chút không tha, bất quá ta cảm thấy như thế làm mới là chính xác lựa chọn." Nhìn Lam Linh Nhi khổ sở lại muốn làm bộ kiên cường bộ dáng, Mộ Dung Toàn Cơ phi thường đau lòng, muốn mở miệng an ủi, lại phát hiện chính mình tựa hồ cũng không có gì lập trường an ủi, bởi vì chính mình cũng là làm nàng khổ sở người trí nhất. Chương 524 Linh Nhi tâm tư. Không khí lại lần nữa trở nên trầm mặc, hai người đều không có mở miệng nói chuyện, an tĩnh nhìn suối nước lẳng lặng chảy xuôi. "Linh Nhi, ngươi hận ta sao?" Mộ Dung Toàn Cơ lại lần nữa mở miệng hỏi Lam Linh Nhi, lần này Gió Lạnh Nhiên sự đối nàng là một cái rất lớn thương tổn. Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng thực áy náy, nếu lúc ấy ta không phải như vậy cổ vũ ngươi theo đuổi Gió Lạnh Nhiên, có lẽ hôm nay ngươi cũng sẽ không như thế khổ sở. Đổi mới thật nhanh. Lam Linh Nhi lắc đầu, muốn cười nói lại như thế nào cũng cười không nổi. Cuối cùng lộ ra một cái so với khóc còn xấu biểu tình nói, ta cũng không trách ngươi, này hết thể đều là ta chính mình lựa chọn, thích hắn cũng là ta chính mình làm ra lựa chọn, lúc trước là ta chính mình thích quá xúc động, hiện tại ta đã bình tĩnh lại, cũng hoàn toàn thanh tỉnh, về sau ta còn là làm một cái ái xem Mỹ Nam Lam Linh Nhi. Như vậy cậy mạnh Lam Linh Nhi là Mộ Dung Toàn Cơ cũng không biết nên nói chút cái gì hảo, chỉ có xoay người lại lần nữa ôm chặt lấy nàng. Sẽ không hối hận sao? Mộ Dung Toàn Cơ mở miệng hỏi. Tuy rằng ngoài miệng nói chi viện Lam Linh Nhi, bất quá Mộ Dung Toàn Cơ vẫn là hy vọng nàng có thể nghiêm túc nghĩ kỹ lúc sau lại làm ra chính xác lựa chọn. Hối hận. Lam Linh Nhi có chút nghi hoặc nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, không rõ nàng như thế hỏi là cái gì ý tứ. Ngươi thích Gió Lạnh Nhiên như vậy lâu, liền như thế từ bỏ không cảm thấy đáng tiếc sao? Chẳng lẽ liền thật sự bỏ được từ bỏ sao? Mộ Dung Toàn Cơ luôn mãi đích xác nhận Lam Linh Nhi tâm ý, bởi vì nàng nhìn ra được tới Lam Linh Nhi cũng không có chân chính buông Gió Lạnh Nhiên. Nàng nói những lời này đó chẳng qua khí lời nói, là bị Gió Lạnh Nhiên nói thứ kích tới rồi. Mộ Dung Toàn Cơ vẻ mặt nghiêm túc vấn đề làm Lam Linh Nhi lại lần nữa trở nên trầm mặc, hồi lâu lúc sau nàng mới mở miệng nói, "Toàn Cơ, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi không cần lại nói cái gì, ta đã hạ quyết tâm, có lẽ từ bỏ sẽ rất thống khổ, chính là ta đã làm quyết định, ta không phải nhất thời xúc động quyết định, ta không nghĩ làm mọi người đều trở nên như thế thống khổ. Tuy rằng ta vô pháp lại cùng hắn trở thành bằng hữu, chính là ta lại một chút đều không oán hận hắn, về sau coi như làm là người xa lạ hảo. Nhìn Lam Linh Nhi biểu tình, Mộ Dung Toàn Cơ tuy rằng có chút bất đắc dĩ, nhưng chung quy không có đang nói một ít dao động nàng lời nói. Ngươi tính toán cái gì thời điểm bắt đầu nói cho đại gia cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi đã chết tin tức? Thích Phương Phỉ nhìn đến Hiên Viên Triệt trở lại trong phủ, lập tức tiến lên hỏi, đã qua như thế lâu rồi, ngươi còn muốn cho ta chờ đến cái gì thời điểm? Cấp cái gì? Hiên Viên Triệt nhàn nhã hướng ghế trên ngồi xuống, bưng lên hạ nhân đưa lên trà nhàn nhã uống, phụ hoàng bên kia còn không có cái gì động tĩnh, nếu ta hiện tại nói ra nhất định sẽ dẫn người hoài nghi. Thích Phương Phỉ giật giật miệng môi, biết Hiên Viên Triệt nói cũng có vài phần đạo lý, chính là nàng từ bãi săn trở về lúc sau đã thật lâu, một ngày không có công bố Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ tin người chết, nàng liền một ngày cảm thấy bất an, mỗi ngày cuộc sống hàng ngày khó ăn, tuy rằng biết bọn họ đã chết, chính là vẫn là mỗi đêm làm ác mộng, mơ thấy có một ngày bọn họ sẽ đột nhiên xuất hiện, đến lúc đó chính mình mưu kế toàn bộ bị vạch trần, khi đó chính mình không chỉ có thân bại danh liệt, lại còn có bị đánh vào đại lao phán xử tử hình. Mỗi lần từ ác mộng trung bừng tỉnh, Thích Phương Phỉ đều sẽ bị dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, lộng chính mình một ngày so với một ngày tiểu tụy, tuy rằng mặt ngoài vẫn là làm bộ dường như không có việc gì, chính là nội tâm vẫn luôn ở chịu dày vò. Người hôm nay thượng triều, chẳng lẽ ở triều đình thượng không có nói cái gì sự sao? Thích Phương Phỉ thử hỏi, như thế lâu đều không có tìm được cửu hoàng tử bọn họ, chẳng lẽ hoàng thượng cùng đại tướng quân phủ đều không có cái gì động tĩnh sao? Mấy ngày trước, Mộ Dung Hi Tuấn nghe nói cũng hồi phủ, lúc sau đại tướng quân phủ liền rốt cuộc không có gì động tĩnh, trừ bỏ Mộ Dung gia tam tử, đại tướng quân trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có thượng triều, nghe nói là sinh bệnh, ngay cả hoàng thượng đều phái thái y đi cấp đại tướng quân xem bệnh. Hiên Viên Triệt Phong Đạm Vân Kinh nói, tựa hồ chuyện này cùng chính mình một chút quan hệ đều không có. Biết đại tướng quân sinh cái gì bệnh sao? Thích Phương Phỉ suy nghĩ một chút, truy vấn Hiên Viên Triệt. Hình như là cái gì yêu thương thành tật. Hiên Viên Triệt nói cũng rất mơ hồ, ta tưởng bọn họ hẳn là có chuẩn bị tâm lý, như thế lâu đều không có tìm được người, mười chi tám chín là đã không sống nổi. Thích Phương Phỉ cười lạnh nói, một cái là hoàng thượng thương yêu nhất hoàng tử, một cái là đại tướng quân thương yêu nhất nữ nhi, có thể tưởng tượng một chút bọn họ biết này hai người chết sẽ như thế nào. Xem ra ngươi thật sự rất hận Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ kia hai người. Nhìn đến Thích Phương Phỉ trên mặt biểu tình, Hiên Viên Triệt chào phung nói, đột nhiên từ ghế trên đứng lên đi đến Thích Phương Phỉ phía sau, nhẹ nhàng vuốt khởi nàng một thốc sợi tóc đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng nghe, Hiên Viên Hạo đã chết, chẳng lẽ ngươi liền không có một chút thương tâm sao? Thương tâm, ta vì cái gì phải thương tâm? Thích Phương Phỉ lạnh nhạt hỏi ngược lại, ta chính là ngươi hoàng tử phi, cùng hắn, lại cái gì quan hệ cũng không có. Nghe được Thích Phương Phỉ như thế nói, Hiên Viên Triệt thực vừa lòng cười cười, buông nàng tóc, từ phía sau đi đến nàng trước mặt, tuy rằng trên mặt mang theo tươi cười, chính là kia một đôi sắc bén ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Thích Phương Phỉ nhìn từ trên xuống dưới, hồi lâu lúc sau mới mở miệng nói một câu làm Thích Phương Phỉ có chút đoán không ra nói. Nhớ kỹ ngươi đại hoàng tử thân phận thì tốt rồi. Hiên Viên Triệt lưu lại những lời này lúc sau liền xoay người rời đi đại sảnh, lưu lại Thích Phương Phỉ như suy tư gì đứng ở chỗ đó tự hỏi. Cha, ngươi liền ăn một chút gì đi. Ngươi đã nhiều ngày ăn uống không tốt, nương cùng nhị nương đều thực lo lắng ngươi. Mộ Dung Hi Kiệt bưng vừa mới nấu tốt cháo đi vào thư phòng, nhìn đến Mộ Dung Hách vẻ mặt khuôn mặt u sầu thở ngắn than dài, rất muốn đem Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ còn sống sự tình nói cho hắn, chính là tưởng tượng đến Hiên Viên Hạo đối chính mình dặn dò, vẫn là nhịn xuống. Phóng đi, ta không có gì ăn uống. Mộ Dung Hách lắc đầu, lại là thật mạnh một tiếng thở dài, khổ sở nói. Không nghĩ tới ta Mộ Dung Hách tới rồi tuổi già thời điểm cư nhiên phải trải qua người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh bi thống, đây là đối ta cả đời chinh chiến xa trường giết người vô số trừng phạt sao. Cha, ngươi đừng như vậy, một ngày không có tìm được cửu hoàng tử cùng toàn cơ bọn họ, ai đều không thể xác định bọn họ đã chết. Cha, đại ca nhị ca bọn họ phái ra người còn ở tiếp tục tìm kiếm toàn cơ bọn họ, ngươi hẳn là lạc quan một chút tin tưởng bọn họ còn sống. Mộ Dung Hi Tuấn tuy rằng vô pháp đem chân tướng nói ra, chính là vẫn là ý có điều chỉ ám chỉ, đáng tiếc Mộ Dung Hách lúc này đắm chìm ở chính mình bi thương chung, không có nghe được Mộ Dung Hi Tuấn nói chung có chuyện. Ngươi đi ra ngoài đi, ta tưởng một người an tĩnh đại trong chốc lát. Mộ Dung Hách trong lòng thực trầm trọng, không nghĩ nói chuyện. Cha! Nhìn Mộ Dung Hách như thế khổ sở tinh thần sa sút, Mộ Dung Hi Tuấn sắp nhịn không được, lo lắng cho mình nếu tiếp tục đãi đi xuống, nhất định sẽ nhịn không được nói ra tình hình thực tế. Chính là còn không có đi ra thư phòng, Mộ Dung Hi Lãng liền đi đến. Nhìn đến Mộ Dung Hi Tuấn ở trong thư phòng hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá chỉ là trong nháy mắt, thực mau khôi phục thường lui tới biểu tình đi đến Mộ Dung Hách trước mặt nói, cha, hoàng thượng làm ngươi tiến cung một chuyến. Biết là cái gì sự sao? Mộ Dung Hi Tuấn buột miệng thốt ra hỏi, nhìn đến Mộ Dung Hy Lãng không hề phập phồng biểu tình, lại lần nữa mở miệng hỏi, là về cửu hoàng tử cùng toàn cơ sự sao? Phái ra đi người có hồi tin tức sao? Có cửu hoàng tử cùng toàn cơ tin tức? Mộ Dung Hách gấp không chờ nổi hỏi, mỗi ngày đều hy vọng có thể có bọn họ tồn tại tin tức truyền đến. Mộ Dung Hy Lãng tuy rằng cũng thực lo lắng Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung toàn cơ, chính là hắn so Mộ Dung Hy Tuấn càng trầm ổn cũng càng bình tĩnh rất nhiều, căn bản từ biểu tình thượng nhìn không ra hắn trong lòng đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Cha, ta sẽ làm người tiếp tục tìm bọn họ, một khi có tin tức sẽ lập tức nói cho ngươi. Mộ Dung Hy Lãng mặt vô biểu tình nói, còn lơ đãng nhìn Mộ Dung Hy Tuấn liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái là Mộ Dung Hy Tuấn trong lòng không khỏi đánh một cái run. Mộ Dung Hách thất vọng gật gật đầu, hô hấp một hơi miễn cưỡng đánh lên tinh thần nói, làm người đi chuẩn bị xe ngựa đi, hoàng thượng tìm Lao Phu cũng nên là vì hai đứa nhỏ sự dễ ắt. Là, Mộ Dung Hy Lãng gật gật đầu, chính là cũng không có rời đi, mà là vẫn luôn nhìn Mộ Dung Hy Tuấn. Bị Mộ Dung Hy Lãng xem có chút không được tự nhiên, huống hồ hai huynh đệ từ nhỏ lớn lên, Mộ Dung Hy Tuấn chỉ là từ hắn trong ánh mắt liền biết hắn có chuyện muốn cùng chính mình nói, thế là tìm một cái lý do chuẩn bị rời đi, cha, ta cùng đại ca nghĩ ra đi. Mộ Dung Hy Tuấn vẫn luôn đi theo Mộ Dung Hy Lãng phía sau chậm rãi đi tới, xem hắn tựa hồ không có mở miệng tính toán, Mộ Dung Hy Tuấn cũng không biết chính mình nên nói chút cái gì, đành phải yên lặng đi tới. Mộ Dung Hy Tuấn trong bất chi bất giác đi theo Mộ Dung Hy Lãng đi tới phòng luyện công. Phòng luyện công ở đại tướng quân phủ một chỗ hẻo lánh địa phương, ngày thường rất ít có người lại đây, lúc này càng là một người đều không có. Cựu hoàng tử cùng toàn cơ ở đâu? Mộ Dung Hy Lãng xoay người nhìn Mộ Dung Hy Tuấn, mặt vô biểu tình mở miệng hỏi. Đại ca. Nhìn đến Mộ Dung Hy Lãng đóng lại môn, Mộ Dung Hy Tuấn có chút khó hiểu hô một tiếng, chính là thanh âm vừa ra, Mộ Dung Hy Tuấn đã bị Mộ Dung Hy Lãng một cái quá vai quăng ngã thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Cựu hoàng tử cùng toàn cơ ở đâu? Mộ Dung Hy Lãng lạnh một khuôn mặt lại lần nữa mở miệng hỏi. Ta không biết. Ở Mộ Dung Hy Lãng sắc bén trong ánh mắt, mới vừa đứng lên Mộ Dung Hy Tuấn chột dạ cúi đầu. Mộ Dung Hy Lãng cái gì lời nói đều không có nói, lần này thật mạnh một quyền đánh vào Mộ Dung Hy Tuấn bụng, còn không có chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, Mộ Dung Hy Lãng lại lần nữa cho hắn một cái quá vai quăng ngã. Lần này Mộ Dung Hy Lãng xuống tay càng trọng, Mộ Dung Hy Tuấn nằm trên mặt đất nửa ngày mới chậm rãi đứng lên. Đại ca. Nhìn có chút lánh khóc Mộ Dung Hy Tuấn, hắn trong lòng không khỏi. Có chút sợ hãi. Nếu ngươi không sợ chết nói liền tiếp tục nói dối. Mộ Dung Hy Lãng lạnh lùng lược hạ cảnh cáo, ta chán ghét người khác nói dối. Bọn họ ở cửu hoàng tử biệt viện chú hạ, hiện tại đều thực an toàn. Ở Mộ Dung Hy Lãng hiểu rõ nhìn chăm chú hạ, Mộ Dung Hy Tuấn thật sự vô pháp lại tiếp tục giấu giếm đi xuống, đành phải thành thật giao đại. Nghe được Mộ Dung Hy Tuấn cuối cùng chịu nói thật, Mộ Dung Hy Lãng mới vừa lòng ngồi vào ghế trên lạnh lùng nhìn hắn hỏi. Là cựu hoàng tử ý tứ. Chương 525 âm ngoan. Ý lặt cả dệ bùm. A dẹp nở xì ủ xì. Di động đọc. Nở xì hì ở ủ xì. F n l g f f 0000 di động đọc. F n a b. Y y dẻo xì tùy xì bì lì ý hì ẩn. B g e 1 e 1 e 1 1 tờ ít sơ ly. Vẹ đỉnh 3 tờ ít. Chương 526 hư tin tức. Người trước tìm vài người ở kinh thành trước giải rác cựu hoàng tử cùng cựu hoàng tử phi đã chết tin tức. Nhìn xem tướng quân phủ cùng mặt khác cùng cựu hoàng tử đi gần mấy cái đại thần có cái gì động tĩnh. Phẩm thư võng. Xem quyển sách mới nhất chương thỉnh đến, mới nhất chương phỏng vấn. Hiên Viên Triệt đứng ở Tâm Phúc trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc giao đại Tâm Phúc. Đã biết. Tâm Phúc gật gật đầu, suy nghĩ một chút mở miệng nói, đại hoàng tử, phía trước chúng ta phái ra đi ám sát cựu hoàng tử cùng cựu hoàng tử phi người có mấy cái không thấy, ta lo lắng sẽ. Có đi tìm bọn họ tung tích sao? Hiên Viên Triệt không khỏi khẩn trương hỏi. Trong lòng nghĩ các loại khả năng tính, không tự chủ được nghĩ tới Hiên Viên Mặc, nghĩ đến ở bài săn thời điểm, Hiên Viên Mặc chủ động đi tìm Hiên Viên Hạo bọn họ, Hiên Viên Triệt nhưng không tin hắn là bởi vì huynh đệ phía trước mới như vậy nỗ lực tìm người, khẳng định có cái gì mục đích. Gần nhất Tam Hoàng tử trong phủ có cái gì động tĩnh sao? Không có, từ Tam Hoàng tử hồi phủ lúc sau liền so dĩ vãng ra phủ số lần thiếu thượng rất nhiều, trừ bỏ cấp Hoàng thượng cùng Hoàng Quý Phi tiến cung thỉnh an, hắn cơ hồ đều không thế nào ra phủ. Tâm Phúc lắc đầu nói. Chẳng lẽ đại hoàng tử hoài nghi là Tam hoàng tử bắt đi chúng ta người sao? Chứ bỏ hắn, ta không thể tưởng được người khác. Hiên Viên Triệt trong mắt lộ ra âm trí ánh mắt, mỗi lần nhắc tới Hiên Viên Mặc, hắn liền hận ngứa răng, huống hồ Hiên Viên Hạo vừa chết, chính mình địch nhân chính là hắn, hắn khẳng định cũng ở trăm phương ngàn kế muốn lộng chết chính mình. Phía trước nhị hoàng tử sự còn làm Hiên Viên Triệt ấn tượng khắc sâu, cho nên hắn hoài nghi Hiên Viên Mặc cũng là đương nhiên. Đại hoàng tử, chúng ta đây hiện tại nên làm sao bây giờ? Tâm Phúc ngữ khí không khỏi có chút nôn nóng, một khi sự tình bại lộ, không chỉ có chủ tử có việc, thân là thuộc hạ người cũng sẽ đi theo xui xẻo, cho nên hắn mới có thể như thế khẩn trương. Hiên Viên Triệt thật mạnh hô hấp một hơi, có chút nghiêm khắc mở miệng nói, ngươi tìm mấy cái tin được lại lạ mắt người âm thầm đi Tam Hoàng tử trong phủ điều tra một chút, tìm kiếm một chút những người đó tung tích, nhớ lấy không thể rút dây động rừng. Là, ta đây liền đi làm. Tâm Phúc gật gật đầu, bước chân vội vàng rời đi. Thích Phương Phỉ từ bình phong mặt sau đi ra, nhìn thoáng qua rời đi Tâm Phúc, sau đó vẻ mặt nghiêm túc hỏi Hiên Viên Triệt, ngươi như thế nào liền như thế tin tưởng là Tam Hoàng tử đem những người đó giấu đi. Tam Hoàng tử trong phủ gần nhất không phải rất thái bình, ta thật không có nhìn ra hắn có cái gì khác thường. Hiên Viên Triệt không vui chừng mắt nhìn Thích Phương Phỉ liếc mắt một cái, vốn dĩ trong lòng bởi vì chính mình người đột nhiên mất tích mà tâm tình không tốt, hiện tại Thích Phương Phỉ lại ở nàng có chút không kiên nhẫn nói, ngươi một cái phụ đạo nhân ra hiểu cái gì, không cần luôn muốn can thiệp nam nhân sự. SGNG có thời gian liền ở trong phòng đốc. Thích Phương Phỉ vốn là muốn quan tâm một chút Hiên Viên Triệt sự tình, không nghĩ tới hắn sẽ đối chính mình phát giận, không thể hiểu được ngay hấn, Thích Phương Phỉ tâm tình tức khắc không vui, biểu tình cũng âm trầm hạ tới, lạnh một khuôn mặt cười lạnh nhìn Hiên Viên Triệt nói, không sai, ta là cái phụ đạo nhân gia, nếu không phải ta cái này phụ đạo nhân gia hôm nay người có thể như thế an ổn ngồi ở chỗ này. Ngươi là cái gì ý tứ? Thích Phương Phỉ trào phúng làm Hiên Viên Triệt có chút thẹn quá thành giận, tức giận bóp chặt Thích Phương Phỉ cổ, trong mắt lộ ra hung quang. Đừng tưởng rằng ngươi làm kia vài món sự liền có thể ở trước mặt ta diếu võ dương oai, ngươi dám nói ngươi giúp ta không có bất luận cái gì tư tâm. Thích Phương Phỉ, ngươi đừng đem ta đương ngốc tử, ngươi cho rằng ta không biết ngươi vì cái gì muốn giúp ta sát Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ, tuy rằng ngươi không phải đẩy Mộ Dung Toàn Cơ rớt xuống huyền nhai hung thủ, nhưng là chuyện này cùng ngươi cũng thoát không được căn hệ, một khi Mộ Dung Toàn Cơ tồn tại trở về, ngươi cho rằng ngươi còn có thể an ổn đãi tại đây. Tuy rằng này không phải chính mình chân chính muốn sát Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ nguyên nhân, chính là này cũng coi như là một nguyên nhân, Thích Phương Phỉ không có phủ nhận, bất quá nàng trong lòng lại đối Hiên Viên Triệt có nồng đậm hận ý, không nghĩ tới hắn sẽ như thế vô tình, một lần lại một lần thương tổn uy hiếp chính mình, trong lòng hận ý làm Thích Phương Phỉ hạ quyết tâm một ngày nào đó muốn cho Hiên Viên Triệt hối hận đối chính mình sở làm hết thảy. Thích Phương Phỉ một tay cực lực lôi kéo Hiên Viên Triệt cánh tay, một tay để ở hắn ngực khẩu, có chút không thở nổi nói, buông ta ra. Nhìn đến Thích Phương Phỉ khó chịu bộ dáng, Hiên Viên Triệt một tay ném ra nàng, làm nàng ngã ngồi trên mặt đất, tiến lên một bước trừng mắt nàng cảnh cáo nói, đừng luôn là một bộ tự cho là đúng bộ dáng, ta cảnh cáo ngươi, ở ta trong mắt, ngươi liền cùng ta trong phủ những cái đó hầu hạ ta nữ người không có gì khác nhau, liền tính cha ngươi là thừa tướng, cũng gần là cái thừa tướng mà thôi. Lược hạ những lời này lúc sau, Hiên Viên Triệt đi nhanh đi ra trong phòng, không có nhìn đến Thích Phương Phỉ trong mắt oán hận ánh mắt. Hiên Viên Triệt, nếu ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ta sẽ hối hận làm ngươi hôm nay đối ta hành động. Thích Phương Phỉ phẫn hận nói. Trong lòng bất an dần dần khuếch tán, vốn dĩ cho rằng chính mình những cái đó sự sẽ không có người biết. Chính là Hiên Viên Triệt hôm nay buổi nói chuyện làm nàng biết chính mình cũng không có trong tưởng tượng như vậy an toàn. Nguyên lai chính mình còn có rất nhiều nhược điểm bị người bắt lấy. Nếu về sau Hiên Viên Triệt còn muốn lợi dụng chuyện này uy hiếp chính mình liền cơ hội phản kích đều không có. Cho nên lúc này Thích Phương Phỉ trong lòng chỉ có một ý tưởng. Chính là muốn giải quyết Hiên Viên Triệt, một khi hắn không còn nữa, như vậy liền không còn có người có thể uy hiếp chính mình. Thích Phương Phỉ suy nghĩ thật lâu, biết hiện tại còn không phải cùng Hiên Viên Triệt đối kháng hảo thời cơ, nhất định phải tìm một cái thích hợp cơ hội một lần đem hắn giải quyết rớt, không chỉ có là hắn, còn có hắn sau lưng những cái đó thế lực. Từ hồi kinh lúc sau, Hiên Viên Mặc liền mang theo Sở Hoản Bối về tới trong phủ sinh hoạt, so với trước kia thường xuyên ra ngoài, lần này trở về lúc sau Hiên Viên Mặc tựa hồ liền tu thân dưỡng tính. Cơ hồ rất ít ra phủ, ngày thường đại bộ phận thời gian đều đại ở thư phòng, có đôi khi cũng sẽ đi tìm Sở Hoản Bối trò chuyện. Ngươi nghe hạ nhân nói ngươi hôm nay tựa hồ tâm tình không tốt, ngay cả đồ ăn sáng đều không có ăn phải không? Sở Hoản Bối bưng một phần điểm tâm đi vào Hiên Viên Mặc thư phòng, nhìn đến hắn tâm sự nặng nề nhìn ngoài cửa sổ phát ốc, thế là đem đồ ăn buông đi đến hắn bên người quan tâm hỏi. Từ hạ định quyết định muốn cho Hiên Viên Mặc thích thượng chính mình lúc sau, Sở Hoản Bối làm rất nhiều nỗ lực, vì đón ý nói hùa hắn tính tình. Chính mình cũng chịu đựng rất nhiều. Vừa mới thu được thám tử hồi báo, trong kinh thành đã có người bắt đầu đồn đãi cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi đã gặp nạn qua đời. Tuy rằng không biết có phải hay không người có tâm việc làm, chính là tìm như thế lâu, vẫn luôn đều không có tìm được bọn họ lại là sự thật dễ ác. Hiên Viên Mặc vẻ mặt khuôn mặt u sầu nói. So với Hiên Viên Mặc lo lắng, Sở Hoản Bối dù sao không như vậy lo lắng, Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ sống hay chết nàng một chút đều không quan hệ. Thậm chí nàng còn hy vọng Mộ Dung Toàn Cơ chết mới hảo, như vậy liền vĩnh viễn không có người biết là nàng đem Mộ Dung Toàn Cơ cấp đẩy xuống chân tướng. Vậy ngươi hoài nghi là ai giải rác lời đồn? Sở Hoản bối giả mù sa mưa hỏi, suy nghĩ một chút nghĩ tới một người, có chút kinh ngạc nhìn Hiên Viên Mặc, chẳng lẽ là đại hoàng tử làm? Chính là hắn vì cái gì muốn giải rác Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ đã chết tin tức, hắn sẽ không sợ Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên xuất hiện, đó là hắn không phải tự vào miệng. Hắn không giống như là như vậy hồ đầu người. Chứ phi, Hiên Viên Mặc tựa hồ nghĩ tới một loại khả năng tính, hai mắt gắt gao nhìn Sở Hoản bối nói, trừ phi đại hoàng tử đã biết bọn họ đã chết đến. Đại hoàng tử biết bọn họ chết mất. Ý của ngươi là đại hoàng tử hạ độc thủ. Sở Hoản bối lại lần nữa kinh ngạc một chút, trong đầu nghĩ tìm cái khả năng tính, càng nghĩ càng cảm thấy Hiên Viên Triệt là một cái lệnh người thực bất an người. Lúc này Sở Hoản bối còn nhớ tới Hiên Viên Triệt bên người một người khác Thích Phương Phỉ. Ngươi nói Thích Phương Phỉ cái kia nữ người có biết hay không đại hoàng tử giết hại Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ sự. Bọn họ là phu thê, như thế nào khả năng sẽ không biết. Hiên Viên Mặc lạnh nhạt một khuôn mặt nói, phía trước ở bài săn thời điểm, Thích Phương Phỉ liền đã từng nói qua nàng nhìn đến quá cửu hoàng tử, ta tin tưởng nàng là thật sự nhìn đến, bằng không nàng sẽ không nói cửu hoàng tử chúng độc sự, nếu nàng gặp qua, lúc sau liền rốt cuộc không ai gặp qua, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Sở Hoản bối không có mở miệng nói chuyện, trong lòng lại nghĩ một khác sự kiện, nếu Thích Phương Phỉ biết Hiên Viên Triệt giết Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ, như vậy nàng có phải hay không cùng chính mình giống nhau, cũng là hy vọng Mộ Dung Toàn Cơ chết đâu. Như vậy liền không có người biết hai người kế hoạch gì Mộ Dung Toàn Cơ sự đâu. Chính là nếu nàng có thể như thế ngoan hạ tâm tới giết chết Mộ Dung Toàn Cơ, như vậy trừ bỏ chính mình liền không ai biết nàng tham dự này khởi giết người sự kiện, kia chính mình hiện tại không phải rất nguy hiểm, đến lúc đó nàng cũng có khả năng giết người diệt khẩu giết chết chính mình. Nếu đại hoàng tử thật sự giết Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ, như vậy hắn tiếp theo cái phải đối phó ngươi người khả năng chính là ngươi. Sở Hoản bối trong mắt lộ ra một tia lo lắng, nàng cũng không phải đặc biệt lo lắng Hiên Viên Mặc, mà là lo lắng cho mình tình cảnh. Chính mình hiện tại còn có thể bình yên vô sự đại ở Bắc Minh Quốc, không chỉ có bởi vì chính mình là Tây Kỳ Quốc công chúa, còn bởi vì hiện tại chính mình đại ở Tam Hoàng tử trong phủ, không có người dám đối chính mình động thủ, một khi Hiên Viên Triệt đối phó Hiên Viên Mặc, như vậy nhất định sẽ ương cập chính mình. Ta biết, nhưng là ta sẽ không ngồi chờ chết, nếu hắn thật sự giết hại cửu hoàng tử, như vậy liền nhất định có nhược điểm lưu lại, đến lúc đó chỉ cần bắt được nhược điểm, ta liền sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Phía trước nhị hoàng tử sự làm Hiên Viên Mặc ăn một cái lỗ nặng, không chỉ có không có đem Hiên Viên Triệt vặn ngã, ngược lại đắc tội hoàng hậu cùng Hiên Viên Triệt, cho nên lúc này đây Hiên Viên Mặc ghi nhớ lần trước giáo huấn, nhất định phải làm tốt vạn toàn chi sách mới có thể động thủ, đem đại hoàng tử một lưới bắt hết dễ ạt. Ngươi tính toán như thế nào làm? Sở Hoản bối nhìn đến Hiên Viên Mặc kia không màng tất cả ánh mắt, trong lòng thực mau cũng có quyết định, nếu hắn thật sự muốn đối phó đại hoàng tử, như vậy chính mình trợ giúp hắn, đã không có đại hoàng tử cùng cựu hoàng tử, như vậy hắn trở thành thái tử cơ hội liền sẽ đại đại gia tăng, một khi hắn trở thành thái tử trở thành Bắc Minh quốc chữ quân, như vậy chính mình cũng chính là tương lai Bắc Minh quốc hoàng hậu, chính mình đem có được vô thượng quyền lợi. Hiên Viên Mặc nhìn thoáng qua Sở Hoản bối, nhìn đến nàng trong mắt thoáng hiện quan mang, trong lòng cười lạnh, bất quá trên mặt vẫn là dường như không có việc gì nói, đương nhiên là muốn trước phái người đi tìm manh mối, huống hồ chuyện này sẽ không như thế dễ dàng kết thúc, phụ hoàng cùng tướng quân phủ chính là ta có lợi nhất hậu thuẫn, đến lúc đó chỉ cần đem đầu mâu chỉ hướng đại hoàng tử, nhất định sẽ có người chiều cái này manh mối tra đi. Sở Hoản bối nghiêm túc nghe, cũng không có hoài nghi Hiên Viên Mặc nói có cái gì không thích hợp địa phương, hơi hơi gật gật đầu hỏi, có hay không yêu cầu ta hỗ trợ địa phương? Không cần, ngươi gần nhất thiếu gia phủ. Ai cũng không biết hắn có cái gì tính toán, ta tưởng ta cái này Tam Hoàng tử phủ khả năng bị người của hắn giám thị. Hiên Viên Mặc suy đoán nói, chính mình phía trước cũng phái người giám thị quá lớn Hoàng tử phủ, cho nên nhiều ít cũng có thể đoán được hắn sẽ làm cái gì sự. Cho nên ngươi gần nhất mới vẫn luôn đại ở trong phủ. Sở Hoản bối cuối cùng minh bạch Hiên Viên Mặc vì cái gì gần nhất vẫn luôn đại ở trong phủ, tuy rằng nàng từ nhỏ ở ngươi lừa ta gạt hậu cung sinh hoạt, cũng thấy được rất nhiều tay chân tương tàn sự tình. Chính là chuyện này chân chính phát sinh ở chính mình bên người, vẫn là làm nàng có chút không rét mà run. Tóm lại chính ngươi tiểu tâm một chút. Hiên Viên Mặc nhìn ngoài phòng thiên sắc, đứng lên nói, ta nên tiến cung cấp phụ hoàng cùng ta mẫu phi đi thỉnh an, ngươi ngoan ngoãn đại ở trong phủ, đừng lại gặp phải cái gì sự tình tới. Nói xong Hiên Viên Mặc đầu cũng sẽ không đi ra nhà ở. Hiên Viên Mặc cấp hoàng quý phi thỉnh xong an lúc sau liền đi tìm hoàng thượng, không nghĩ tới sẽ ở hoàng thượng thư phòng nhìn đến Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Mặc trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá thực mau khôi phục bình tĩnh, cười cấp hoàng thượng thỉnh an, nhi thần cấp phụ hoàng thỉnh an. Tam hoàng tử cũng tới, ngồi đi. Hoàng thượng thanh âm nghe tới có chút hưu khí vô lực, nhìn ngồi ở chính mình bên người Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Mặc nói, cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi vẫn là không có tin tức sao. Hiên Viên Mặc nhìn thoáng qua Hiên Viên Triệt, phát hiện hắn vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, do dự một chút mới mở miệng nói, nhi thần có chuyện không biết có nên hay không nói cho phụ hoàng. Cái gì sự? Hoàng thượng có chút không vui hỏi. Chương 527 khiêu khích. Hiện tại kinh thành đã có người ở truyền cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi đã gặp nạn bỏ mình. Siêu thật đẹp tiểu thuyết. Phỏng vấn. Hiên Viên Mặc một bên quan sát đến hoàng thượng biểu tình, một bên thật cẩn thận nói, tuy rằng chậm chạp cũng không tìm được cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi bọn họ, chính là chỉ cần một ngày không có tìm được bọn họ thi thể, nhi thần tin tưởng bọn họ còn sống. Bất quá nhi thần lo lắng một ít người có tâm sẽ lợi dụng lần này sự mưu đồ gây rối. Hiên Viên Mặc cố ý chiều Hiên Viên Triệt nhìn lại.